Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, chúng sinh. Vẫn là xuyên việt. Lý Tố. Lý Tố. Lý. Làm. Thanh âm vẫn nộ vang lên. Trong lúc ngủ mơ, phản phất nghe được có người đang gọi mình tên. Buổi tối hôm qua uống say, Lý Tố mơ mơ màng màng mở ra bản thân con mắt. Ai vậy? Sáng sớm gọi hồn hả? Một mặt bất mãn, Lý Tố chậm rãi mở ra bản thân con mắt, thật vất vả xã giao xong, tiếp xuống có thể nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, kết quả cảm giác còn chưa tỉnh ngủ, đã có người ở bên cạnh gọi. Ừ. Mở mắt ra, một mặt mơ hồ Lý Tố, nhịn không được giật mình một cái, nhìn trước mắt này lạ lẫm có quen thuộc hoàn cảnh. Là lớp học. Màu xanh trắng thống nhất đồng phục, trong trí nhớ, hẳn là bản thân liền đọc cao trung lúc ấy. Bản thân này là đang nằm mơ sao? Lý Tố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được vuốt vuốt bản thân ánh mắt, bản thân rõ ràng đều sớm tốt nghiệp đại học, làm sao đột nhiên về tới cao trung thời kỳ? Ta trọng sinh. Ngay tại hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, trên giảng đài một khỏa phấn viết phá không mà đến. Bành. Phấn viết đầu trực tiếp nện ở Lý Tố cái trán mi tâm, đánh cả người hắn đều hướng đằng sau ngửa mặt lên, trực tiếp đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, lần sau, còn dám tại trên lớp học đi ngủ, ngươi cũng không cần đi lên khóa. T. Lý Tố ngược lại hít một hơi khí lạnh, kịch liệt vô cùng đau đớn, để cho hắn lập tức cả người đều thanh tỉnh lại, cực kỳ hiển nhiên, đây không phải mộng. Bất quá, vì sao? Cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hắn quen thuộc, phải nói đời này cũng sẽ không quên, cấp 3 thời kỳ chủ nhiệm lớp, Y Thanh Liên, ma quỷ giáo sư, cả trường học bên trong thích nhất cùng phụ huynh câu thông người, thanh niên thời kỳ Lý Tố loại này nghịch ngợm gây sự đám gia hỏa ác ngộng. Cao trung 3 năm, Lý Tố bị nàng mời 39 lần phụ huynh. Mẹ nó, 39 hồi, cái gì thâm cừu đại hận? Cho dù tốt nghiệp đại học, Lý Tố nhớ lại đều có loại không rét mà run đôi chân, trong trí nhớ hắn không biết bao nhiêu lần bị phụ mẫu đánh đôi hỗn hợp, dây lưng, gậy trúc đều đánh gãy ba cây. Nếu như không phải hắn lớn lên cường tráng, không chừng liền không có. Ngẩng đầu, đối mắt. Không sai, là tên ma quỷ kia. Lý Tố vô ý thức cúi đầu, hắn trong lòng hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bất quá, vì sao a? E ngại qua đi, Lý Tố lại dâng lên vẻ không hiểu. Y Ma quỷ mặc dù ưa thích mời phụ huynh, nhưng nàng đã có một cái 10 điểm đặc điểm, vậy liền là tuyệt đối sẽ không cùng học sinh động thủ, cho dù lại làm sao sinh khí cũng sẽ không, không chỉ như này, tìm phụ huynh nàng mục tiêu cũng không phải để cho phụ huynh đánh tiểu hài, mà là vì tiến hành câu thông. Lý Tố bị đánh thảm như vậy, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì hắn phụ mẫu tín phụng côn đồng phía dưới ra hiếu tử, không đánh không nên thân. Đồng thời, muốn hay không như vậy đâu. Sờ lên mi tâm, Lý Tố cảm giác hắn tủy não đều sắp bị đánh thành nước. Mà không sờ không biết, vừa sờ giật mình, trực tiếp sờ một cái dạng khối xuống tới. Là phấn viết còn sót lại, bởi vì quá lớn lực lượng va chạm vị trí vỡ vụn dính vào hắn trên trán. Ừ. Đại gia không biết đó là một cái gì hình tượng. Các ngươi có thể đi thử xem, đến trong cư xá đi tìm một chút bùn, bóp thành đoàn, sau đó dụng lực ném ở trên vách tường, tốt nhất là bùn lắm dính, tốt nhất trong nhà ném thử xem. Ta khi còn bé liền thường làm chuyện loại này, rất thẳng xem. Cái này cần bao nhiêu lực khí? Tài năng ném ra như vậy cái tình huống. Lý Tố có chút chấn kinh, y ma quỷ mặc dù tính cách cực kỳ ma quỷ, nhưng khí lực chính là một chuyện khác, đừng nói ném phấn viết, chính là ném miếng lau bảng cũng không uy lực này a. Chớ nói chi là hắn bây giờ chỗ ngồi là hàng thứ 6, khoảng cách bục giảng trọn vẹn 5-6 mét khoảng cách a. Nhỏ như vậy tiểu một cái phấn viết đầu, ném khỏi đây sao xà coi như xong. Còn có lực lượng lớn như vậy. Lý Tố. Ngay tại Lý Tố một mặt không hiểu thời điểm, ý ma quỷ thanh âm vang lên. Đến. Vô ý thức, Lý Tố đứng dậy đứng thẳng, thanh âm vang dội, mặc dù không làm rõ ràng được tình huống, nhưng nhục thể cùng trên linh hồn ký ức cùng không chỉ một lần đã nói với hắn, làm y ma quỷ xuất hiện ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi muốn làm chỉ có 3 chuyện. Nghe lời, nghe lời, nghe lời. Ngươi tới nói cho ta biết, thế kỷ trước lịch sử Bắc Tống thời kỳ nhân vật truyền kỳ một trong, xuất thân mộ dung thế gia, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, văn võ song toàn, tiêu sái thanh tao lịch sự, cơ cảnh đa trí, có nam mộ dung danh xưng hai ngọn núi một trong mộ dung phục, vì sao sẽ nhiều lần gặp khó, cuối cùng dẫn đến tâm trí thất thường? A. Vốn đang vô cùng khẩn trương, tiếp xuống không quá quan, bản thân tất nhiên chết chắc, Lý Tố nhịn không được mở to bản thân con mắt, ngây ngốc nhìn xem y ma quỷ, trên mặt lộ ra ngươi mẹ nó đang đùa ta thần sắc. Thế kỷ trước lịch sử, mộ dung phục. Đây là trên lớp học nên nói để sao? Đồng thời còn lên thế kỷ lịch sử. Trong lịch sử có năm này số. Nhìn xem trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời Lý Tố, y ma quỷ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên khác, "Ê Lìn, ngươi tới trả lời." "Là, lão sư." Một cái màu vàng đơn đuôi ngựa, mắt xanh, rõ ràng khác biệt với Đông Phương Ôn Nhu, có bác câu người bề ngoài thiếu nữ đứng lên. Mộ Dung Phó, võ đạo thiên tư cực cao, thế nhưng chính trị tố chất bình thường, gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa, mặc dù lòng cao hơn trời, lại là không trung lâu cát. Không nói lúc ấy lòng người về tống, xung quanh càng có mấy cái mạnh hơn nhìn xuống chằm chằm, cao thủ vô số kể, căn bản không có thừa dịp loạn phát huy không gian. Một hơi thuần khiết tiếng phổ thông nói Lý Tố đều có chút tự ti mặc cảm không nói, đầu này để ý rõ ràng phân tích, không hề nghi ngờ nói rõ cô nương này đối với cái này đoạn tiểu thuyết nghiên cứu trình độ, cái kia hình dung, cái kia vi von, cái kia tổng kết, đến mặt nhi, Lý Tố cũng nhịn không được bừng tỉnh gật gật đầu. Nhưng là ở cái này đối nhân sinh vô cùng trọng yếu cao trung trong lớp học, công khai thảo luận tiểu thuyết võ hiệp, này thích hợp sao? Còn có đợi lát nữa a, đợi lát nữa được không? Cao trung thời kỳ ta ban có Âu Mỹ người, ta thế nào không biết. Nói rất tốt, Mộ Dung Phục thế nhân tài tình có, cuối cùng lại ảm đạm thất bại, hắn nguyên nhân căn bản chính là không có từ thực tế xuất phát, một người muốn đi đến chỗ cao, trừ bỏ phải có mục tiêu, càng phải chú trọng dưới chân, chỉ là miệng mang theo một cái cao cao mộng tưởng, lại không phong phú tế đi lên xuất phát, liền Mộ Dung Phục như thế thiên phú tài hoa cũng đều bại, huống chi những người khác. Y Liễu Ma Quỷ gật gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc nói, rất tốt, Aelin, cái này chi thức điểm ngươi nắm vững phi thường tấu triệt, tiếp tục bảo trì. Tóc vàng đẹp trên mặt thiếu nữ lộ ra vui vẻ nụ cười, sau đó hoành một chút lý tố, kiêu ngạo giống như một chỉ tiểu không tước, ngồi xuống. Như vậy, tiếp xuống chúng ta tiếp tục giảng phía dưới nội dung, đại gia lật đến sách giáo khoa thứ 19 trang, trên tiết khóa chúng ta giảng Bắc Tống song phong, hôm nay là tiếp lấy đem tiếp theo khóa nội dung, thế kỷ trước sử Minh Triều thời kỳ uy hiếp thiên hạ, tung hoành giang hồ hơn 60 năm, trăm tuổi lúc Thiên Ma quyết đại thành, trận chiến cuối cùng, phá toái hư không đi một đời truyền kỳ, ma sư Bàng Ban. Đứng ở trên lớp học, Lý Tố ngơ ngác nghe trên giảng đài thao thao bất tuyệt y ma quỷ, cùng dưới giảng đài nghe Tinh Tinh có vị đám người, trong lúc nhất thời Lý Tố nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Ta trọng sinh. Không, cho dù nói lão sư dự định nói đùa, học sinh cũng đi theo nói đùa, tại cấp 3 thời kỳ một cái như vậy trọng yếu tiết điểm bên trên, đem võ hiệp xem như lịch sử mà nói, lại làm sao cũng quá mức. Huống chi, y ma quỷ cũng không phải dạy lịch sử, nàng là dạy ngữ văn. Sau đó, cao trung tập thể ảnh chụp hắn cũng không có ném, thỉnh thoảng còn lấy ra hoài niệm một lần thanh xuân. Ở trong đó, nhưng không có tóc vàng Âu Mỹ đồng học. Này mẹ nó đến tột cùng là cái gì quỷ? Chương 2, thế giới khác nhau. Rốt cục tan học, Lý Tố có chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao, y ma quỷ cũng tốt, đang ngồi đồng học cũng được, đều rất nghiêm túc, không, phải nói quá nghiêm túc. Tại sao sẽ là cái dạng này? Ta nói lao lý, ngươi đủ sâu, y ma quỷ khóa cũng dám ngủ gà ngủ gật, đây chính là trọng yếu nhất chương trình học a, có thể bảo mệnh. Không đợi hắn mở sách bản, một thanh âm xóa vào. Thanh âm này, rất quen. Đều không cần quay đầu lại, cũng biết là ai. Vương Ngông, bạn thân, từ nhà trẻ bắt đầu mãi cho đến tốt nghiệp đại học, đều cùng một chỗ. Bất quá, tiểu thuyết võ hiệp làm chính khóa coi như xong, bảo mệnh là cái gì quỷ? Vương Ngông ngữ trọng tâm trường nói, lao lý, khuyên ngươi một câu, hiện tại thật không phải chơi thời điểm, phải nắm chắc tất cả thời gian cố gắng học tập, không hiểu rõ bên kia thế giới tình huống, đừng nói nắm lấy cơ hội, sơ ý một chút nói không chừng sẽ chết ở bên trong. Đồng thời, bây giờ chỉ là đơn thuần trở thành công lược người giá trị không lớn, thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Liên nói lần trước tốt nghiệp, số lượng thì đến được kinh người trăm vạn cấp độ. Ta nghe nói, bởi vì cái này nguyên nhân, lần này thi đại học, đế đô bên kia điểm sàn lại đề cao. Muốn sao đạt tới thế giới phân tích độ 30%, muốn sao thu hoạch năng lực C cấp trở lên mới được. Đâu chỉ là đế đô, Z đại bên này đồng dạng cũng là như thế, phân tích độ 25%, thu hoạch được D cấp năng lực. Một bên, Dương Khải xóa vào, thần sắc lộ ra 10 điểm ngưng trọng nói, trước đó 20% phân tích độ là có thể lên trọng điểm đại học thời đại đã một đi không trở lại. Thế giới phân tích độ, năng lực C, đây đều là thứ gì quỷ? Ai, mẹ nó yêu cầu thật càng ngày càng cao, thật là xui xẻo, vừa vặn chúng ta lần này, lập tức đem khoảng cách kéo lớn như vậy. Cũng không phải. Bây giờ có thể dò đo thế giới bất quá mới 10 cái, mỗi cái thế giới công bố ra tin tức cũng liền 30% mà thôi, nhưng đó là chỉnh thể tin tức giải đọc, không phải cục bộ, chúng ta đi vào, có thể dùng tin tức nhiều nhất 20%, muốn càng nhiều, muốn sao đi dạo hết tất cả khu lớn, muốn sao chính là muốn phát hiện hoàn toàn mới tin tức, hoàn toàn mới tin tức. Nào có tốt như vậy phát hiện, một cái không tốt, nói không chừng mạng nhỏ liền hố ở bên trong. Nhất thời, toàn bộ ban 10 vô cùng náo nhiệt lên, thảo luận liên quan tới điểm sàn chủ đề. Đại gia mau nhìn, khoái âm trên lộ nhân ca mở trực tiếp. Cái gì? Lộ nhân ca lại mở trực tiếp, trời ạ, xảy ra đại sự. Tất cả mọi người kinh hãi, không ít người nhao nhao móc ra điện thoại di động của mình. Một bên, Vương Mánh, Dương Khải bọn họ cũng là như thế. Lý Tố lần nữa ngây người, lộ nhân ca. Ai vậy? Kiếp trước có hot trên mạng này. Nhìn không được, có chút hiếu kỳ, hắn lướt qua Vương Ngông bả vai, Vương Ngông quay đầu, cũng không nói chuyện, đưa điện thoại di động dối tới, để cho Lý Tố cùng một chỗ quan sát. Mọi người tốt, là ta, vẫn là ta, lộ nhân Vương. Thật ngại, đoạn thời gian trước bởi vì trực tiếp chớ không thiếu sót đại chiến tiêu bang chủ, lại không nghĩ bị giới quyền bọn họ người truy sát dòng dã một tháng mới, dẫn đến bỏ qua nhiều lần trực tiếp. Để tỏ lòng ngày nấy, nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp chính đề. Tiêu đề nha, Mộ Dung tập đoàn quyết chiến Mạc Bắc tập đoàn, đến tột cùng là Mộ Dung Thiên Tú đấu chuyển tinh di vô địch thiên hạ, vẫn là Thiên Luân Pháp Vương lòng tượng bản nhược công cử thế vô song. T, cợn mờ nở, cợn mờ nở. Trên đồng thời, Di Hoa tiếp Ngọc đối với dáng Long thập bát trưởng, này đồng thời lại là đấu chuyển tinh di đối với Long tượng bản nhược công, lộ nhân ca không hổ là lộ nhân ca. Ta dựa vào lại là cường giả cấp cao nhất đối bính, nổi ra gà đều bắt đầu đầy đất ta. Trong phút chốc, lớp liên bạo. Không chỉ là ban 10, trên thực tế theo tin tức truyền ra, toàn bộ trường học đều bạo. Rất nhanh, hình ảnh một trận tiếng xào xạc về sau, xuất hiện ở một cái trên đại thảo nguyên. Trung ương, hai người đứng yên. Một người 25-26, một người 50-67. Mộ Dung Thiên Tú, sớm nghe nói về Long tượng bản nhược công kinh thiên uy lực, nghe đồn tổng cộng có tầng 13 nếu là hoàn thành tu luyện, có thể trèo lên đỉnh nhập người phi phàm chi cảnh, thế giới mảnh vỡ bên trong. Thiên phú tài hoa không kém gì Dương Quá Kim Luân Pháp Vương cũng bất quá mới tu đạo tầng 10 chi cảnh, lại lấy là làm thế vô địch, không biết tăng giả như thế nào. Thiên Luân Pháp Vương chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, bần tăng bất tài, 16 tuổi bắt đầu tu hành, đến bây giờ cũng bất quá vừa mới tầng 9, đến mức truyền thuyết kia chi cảnh vô duyên với cao. Mộ Dung Thiên Tú, có đúng không? Cái kia thật đáng tiếc, còn muốn mở mang kiến thức một chút chân chính long tượng chi uy. Thiên Luân Pháp Vương, thí chủ rất không cần phải thất vọng, tuy chỉ là cựu long chí tượng, bần tăng đến nay cũng vì gặp được có thể bại ta người. Song Phương lời nói rơi xuống, không nói nữa, trên thảo nguyên chỉ có tiếng gió phiêu đãng. Đương nhiên, Thiên Luân Pháp Vương giơ tay lên, long tượng vọt không mà lên, lực lượng đáng sợ quét sạch thiên địa, bạo ngược chi long, giữ tận chi tượng, cất giọng phát ra vô cùng to lớn giống lên một tiếng. Hống! Thiên Quỳnh! Một con rồng có thể lật núi, một voi có thể tỏa địa, cựu long chí tượng hủy thiên diệt địa. Vừa ra tay, phong vân cuốn ngược, đại địa treo ngược, thiên phảng phất đều muốn đổ xuống. Đối mặt này cực kỳ kinh khủng chiêu số, cách đó không xa, Mộ Dung Thiên Tu không chút hoang mang, bàn tay vừa nhấc, trong phút chốc thiên địa thất sắc, vũ nội xoay chuyển, vô số tinh thần hiện lên mà ra, chính là tuyệt học đấu chuyển tinh di. Thần công hiển hiện, trong phút chốc quần quận tinh thần một quyển, Thiên Luân Pháp Vương cái kia cựu long chí tượng mang theo họa trời chi thế hủy diệt hiện ra, họa trời chi kích đúng là bị hắn cuốn ngược mà quay về, hướng về đối phương rơi đi. Thiên Luân Pháp Vương cười nói, tốt, không hổ là đấu chuyển tinh di, bất quá Thiên Tu công tử này đấu chuyển tinh di rốt cuộc có thể chuyển bao nhiêu lần ta long tượng chi công. Lực lượng không giảm, long tượng lại nổi lên, hai cố giống nhau lực lượng đống nhiên chạm vào nhau, vang long núi đá băng liệt, cắt đá bay cuộn, hai cỗ trước đó chưa từng có đáng sợ chi lực trong phút chốc quét sạch, chính là tại phía xa vài dặm có hơn quay chụp hình ảnh cũng không nhịn được chấn động lay động, rung động phi thường. T. Trong phòng học, Lý Tố đối mặt cỗ này hình ảnh trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn đây mẹ là võ hiệp, nhìn xem vỡ nát đại địa cuồn quyển mà lên mây đen, cùng trong tấm hình đáng sợ long tượng khí kình, cái kia quyển núi đổ biển chi lực, đập tiên hiệp nói cho ta võ hiệp đúng không? Long tượng bản nhược công có uy lực, trong TV dương quá sớm bị đập chết. Video khoảng cách mặc dù đối phương không nói, nhưng đại khái nhìn một chút, tối thiểu vài trăm mét có hơn, hai người động tĩnh trực tiếp tác động đến phương viên trăm mét đường kính, đường kính a, hỏa lực phàm là nhỏ chút đạn đạo đều không này lực sát thương. Nếu là trong tiểu thuyết dương quá có mạnh như vậy, quân Mông Cổ trả lại đánh cái bữa. Hắn và Kim Luân Pháp Vương hai người đánh lên một hồi, mấy chục vạn quân Mông Cổ chỉ sợ trực tiếp liền phải sụp đổ a. Đấu chuyển tinh di cùng long tượng bàn nhược công đều như vậy, Lục Mạch Thần Kiếm có phải hay không dự định xuyên vân phá không? Giết địch tại ngoài trăm dặm. Cho võ hiệp xin lỗi a, hỗn đản. Vương Mông nhịn không được nói, không hổ là cấp 7 công lực người, quả nhiên đáng sợ. Cấp 7 công lực người. Lý Tố không khỏi nhìn thoáng qua Vương Mông, này lại là cái gì quỷ? Nhìn xem chu vi chấn kinh, lại hâm mộ vô cùng đám người, Lý Tố không chỉ có chút cấp bách. Nhất định phải hiểu rõ, bất kể như thế nào đều phải hiểu rõ, cái thế giới này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Chương 3, chân tướng. Chịu, rốt cục nhịn đến tan học. Lý Tố nhấc lên túi sách liền chạy, cấp tốc xông ra trường học. Ừ, cảnh đường phố biến hóa không lớn, là hắn đã từng sinh sống mấy chục năm địa phương. Mặc dù cùng trong ấn tượng có chút khác nhau, bất quá nói chung hình dáng biến hóa không lớn, xác nhận phương hướng một chút, Lý Tố thẳng đến quán net. Hắn khi còn đi học nhì, quán net đã sớm phủ đầy phố lớn ngõ nhỏ, đợi đến hắn sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu trở nên mất đi, bị cà phê internet thay thế. Chỉ chốc lát sau, Lý Tố tìm được đã từng thường xuyên đi một nhà quán net. Tinh không internet. Lão bản, khởi động máy. Có hội viên không? Không. Muốn làm sao? Hiện tại làm lời nói, vừa vận hoạt động, hướng 50 đưa 50. Lý Tố khẽ miệng giật một cái, hắn tuổi trẻ lúc ấy mặc dù đã giàu có, nhưng làm học sinh ngoại trú, trên người có thể có 5 khối tiền xem như không tệ, 50. Nghĩ gì chứ? Đương nhiên không làm, lâm thời thẻ, hướng 5 khối. Cầm đi đi. Chạy đến phổ thông máy móc trước, Lý Tố ngồi xuống, khởi động máy lên mạng. Đầu tiên, thế giới mảnh vỡ. Rất tốt, cái thế giới này cũng có thiên độ. Xem một lần về sau, Lý Tố trầm mặc chốc lát, lần nữa đưa vào, cấp 7 tông sư. Không phụ sự mong đợi của mọi người, thiên độ có. Không sai biệt lắm nhìn một giờ, Lý Tố đứng dậy, lui thẻ, rời đi quán net. Một đường chạy chậm. Căn cứ ký ức, về tới bản thân cái kia còn không có phá rỡ trước đó nhà. Đứng ở dưới lầu, Lý Tố cũng nhịn không được nữa, giật nảy mình lên, hai mắt tràn đầy cũng là lửa nóng, không, phải nói là cuồng nhiệt thần sắc. Cuối cùng, làm rõ ràng. Đầu tiên, tình huống của hắn cũng không thể xem như trùng sinh, hẳn là trùng sinh thêm xuyên việt. Mà cái thế giới này đã từng phát sinh qua một lần to lớn tai nạn, tên là Đại Thái Biến. Nguyên nhân, lý do, toàn bộ không rõ. Duy nhất biết rõ chính là trận kia Đại Thái Biến giết rất nhiều người, thậm chí toàn bộ văn minh đều đứt gãy. Nhiều năm sau sống sót đám người không chỉ có không biết đại thai biến phát sinh lý do, thậm chí đại thai biến trước đó thế giới là cái bộ dáng gì cũng không biết. Sau đó, cái thế giới này xuất hiện một vật vô cùng thần bí, cũng vô cùng thần dị đồ vật. Thế giới mảnh vỡ, ước chừng lớn cỡ bàn tay, ở bề ngoài là thủy tinh bộ dáng, nhưng bản chất lại không phải thực thể, mà là năng lượng thể, bất luận cái gì dụng cụ đều không thể tiến hành kiểm tra, bình thường chính là thủy tinh lớn nhỏ, mở ra sau liền sẽ hóa thành một cánh cửa, một khi bước vào trong môn, người cũng sẽ bị biến mất không thấy gì nữa, tiến vào bên trong mảnh vỡ. Mà sở dĩ sẽ để cho thứ này thế giới mảnh vỡ, lý do chính là chỗ này, mấy cái này lớn cỡ bàn tay bên trong thủy tinh chứa là nguyên một đám thế giới, có không giống nhau văn hóa văn minh, lại nhiều màu nhiều sắc. Không chỉ như này, cùng ngoại giới khác biệt, mấy cái này thế giới dùng đến siêu phàm lực lượng. Có lấy nội công thôi động võ đạo thế giới, có lấy pháp lực thôi động đạo thuật thế giới, có tiên nhân tồn tại thần thoại thế giới. Căn cứ trong thế giới tình huống, ước chừng định nghĩa mấy cái này văn minh có mấy cái triều đại. Tùy Đường Tống Nguyên Minh, tùy trước kia cũng có, nhưng là thiên độ trên cũng không có cặn kẽ viết rõ. Mà căn cứ những thế giới này tồn tại tính liên quan, cho rằng bọn chúng vốn phải là một cái hoàn chỉnh văn minh lịch sử, hoặc có lẽ là chính là đại thai biến trước đó văn minh, theo đại phá diệt tan vỡ, hóa thành này nguyên một đám thế giới mảnh vỡ. Vì làm rõ ràng hủy diệt nguyên nhân, đám người bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến vào điều tra. Mặc dù ngàn năm trôi qua, đại thai biến nguyên nhân gây ra vẫn như cũ không có người biết được, nhưng là phát hiện tiến vào mấy cái này thế giới về sau, nếu là có thể thành công đi ra lời nói, có thể đem bên trong thế giới bên trong nhân tài có được vĩ lực cho mang ra. Mà thu được vĩ lực phương thức có hai loại. Một loại ở bên trong công pháp tu hành, một loại đối với thế giới kia phân tích. Đồng thời, Lý Tố cũng minh bạch vì sao trong video cái kia cái gọi là Mộ Dung Thiên Tú, còn có Thiên Luân Pháp Vương tại sao sẽ như vậy mạnh, trong lúc phất tay đủ hủy thiên diệt địa. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ đều nhiều lần tiến vào thế giới bên trong mảnh vỡ. Thế giới mảnh vỡ, tiến vào đều tất nhiên bám thân đến nên thế giới nào đó cá nhân trên người. Mà này thì sẽ sinh ra một vấn đề, lần thứ nhất tiến vào không có gì, từ lần thứ hai tiến vào bắt đầu, ngươi lần thứ nhất thu hoạch được vĩ lực liền sẽ biến mất, mọi thứ đều đem từ đầu bắt đầu. Nói thí dụ như Long Tượng Bản Ngự Công, lần thứ nhất tiến vào thu hoạch được về sau, ngươi tu hành một giáp, 50 năm. Lần nữa tiến vào, ngươi sẽ bắt đầu từ số 0, nếu là một thế này, ngươi vẫn như cũ sống sót đi ra, đồng thời lại một lần nữa đem Long Tượng Bản Ngược Công tu hành một giáp, dù là không có bất kỳ cái gì thực tế đột phá, một khi từ bên trong đi ra, ngươi nguyên bản nội lực lại tăng gấp đôi. 50 năm nội lực, cùng trong 100 năm lực, có bao nhiêu chênh lệch, suy nghĩ một chút đều hiểu. Uy lực cũng không chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ chất biến. Còn nếu là tiến vào lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, cùng mãi cho đến Mộ Dung Thiên Tú bọn họ loại này lần thứ 7 đâu. Trước đó một trưởng có thể đập nát một bức tường lời nói, như vậy hiện tại đập nát một ngọn núi liền không phải không thể hiểu. Dù sao lần thứ 2 trùng tu, cùng lần thứ nhất tu tuyệt đối là hai khái niệm, dù là thời gian bằng nhau, đặt thành hiệu quả tuyệt đối là một chuyện khác, như thế mấy lần tích lũy lại đến, không đề cập tới công pháp là cái gì, nhưng là cái kia trong vòng mấy trăm năm lực, tuyệt đối có thể nói đáng sợ đến cực điểm. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được chấn động kích động, toàn thân đều không nhịn được run lên. Nếu là có thể, hắn thậm chí đều không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lớn tiếng hướng về phía toàn bộ thế giới gieo họ, ta sẽ thành thế giới chi chủ. Ngươi hỏi vì sao? Còn phải hỏi sao? Bởi vì lên mạng tìm kiếm tư liệu thời điểm, hắn phát hiện, đã biết, trước mắt nhân loại ghi chép qua thế giới, toàn bộ đều là hắn đọc qua tiểu thuyết thế giới a. Đối với tình huống bên trong, hắn quá là rõ ràng. Đỉnh cấp công pháp, phân tích thế giới. Ha ha, còn phải nói gì nữa sao? Thiếu Lâm Tự Kinh Lăng Già bên trong, Cửu Dương thần công, Vô Lượng Động dưới Lang Huyên Phúc Địa, Bác Minh thần công, Lang Ba Vi Bộ, Phúc Vũ Phiên Vân, Hàn Phủ, Truyền Ứng Ngưng Đao, Chiến Thần Đồ Lũ. Còn có Tuyệt Đại Song Tiêu, cái kia Mạc Vô Khuyết kế thừa chính là Di Hoa Cung Di Hoa Tiếp Ngọc, mà nghĩ đến Di Hoa Cung thì không thể không đề cập tới đại danh đỉnh đỉnh Minh Ngọc Công, đồ chơi kia cũng là có cơ hội, ngay tại đại kết cục thời điểm, hai đại cung chủ đều không có ở đây Di Hoa Cung. Nghĩ tới đây, Lý Tố còn có thể không kích động. Nhất định phải tiến vào thế giới mạnh vỡ, nhất định phải. Xem như thiếu niên, ai còn không có một cái nào giấc mộng võ hiệp. Cửu Âm Cửu Dương, Hàng Long Lục Mạch, Giá Y Minh Ngọc, Trường Sinh Tiên Ma, không nói từ tiểu thế giới thu hoạch được những cái này mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn chỉ là đem những cái này đã từng huyễn tưởng qua vô số lần công pháp tề tụ một thân, đều bị hắn hưng phấn như điên. Không chỉ như này, suy nghĩ một chút Phúc Vũ Phiên Vân, lại thế nào vòng qua trong truyền thuyết đạo tâm trùng ma đại pháp. Trong truyền thuyết ngựa giống công a. Chỉ cần là nam nhân, chỉ cần nhìn qua Phúc Vũ Phiên Vân, bên trong Hàn Bách kinh lịch, chỉ hỏi ngươi một câu, hâm mộ sao? Nhất định phải tiến vào thế giới mạnh mẽ. Thế giới tại hướng ta mở ra. Chương 4, người nhà. Mang theo phấn khởi tâm tình, Lý Tố về nhà. Hắn tan học, còn làm trễ mãi hơn một giờ mới trở về, không thể nghi ngờ một chút. Phụ mẫu đều đã tan tầm đã trở về. Hai người, giờ phút này ngồi trong phòng khách trên ghế salon. Cha, mẹ. Nhìn thấy nhị lão, vốn đang tưởng tượng lấy bản thân tiến vào trong thế giới mảnh vỡ đại sát tứ phương, thu hoạch được đỉnh cấp công pháp, Lý Tố đột nhiên mở to bản thân con mắt, lập tức hai mắt liền mơ hồ. Khi còn bé bất tranh khí, không ít để cho nhị lão quan tâm. Cuối cùng hiểu chuyện, có thể hảo hảo hiếu thuận một phen, lại không nghĩ một trận ngoài ý muốn, một câu cũng không kịp nói, nhị lão liền qua đời. Lập tức hắn liền nhào tới lão cha lão mụ trước mặt, mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ ôm nhị lão, một người trên mặt hôn một cái. Nhi tử, nhớ các ngươi muốn chết. Giờ khắc này, bất kể hắn là cái gì võ công, bất kể hắn là cái gì thế giới, đều không trọng yếu. Đã một người ở lại quen, cũng quen thuộc một người, dù là xuyên việt đều không nhớ tới, hắn đã trở về, cũng liền mang ý nghĩa phụ mẫu cũng còn sống chuyện này. Nhịn không được, nước mắt ào ào ào liền chảy xuống. Ta thật là rất nhớ các ngươi. Ôm nhị lão, Lý Tố vô cùng kích động, thật là đáng chết, thật là đáng chết ta, thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình đều quên. Nhìn thấy nhi tử bộ dáng, mẫu thân có chút bối rối, tức khắc đưa tay sờ sờ đầu hắn nói, nhi tạm, làm sao rồi? Tại sao khóc? Ngoan, không khóc, không khóc. Mẹ làm cho ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Không hổ là mẫu thân, luôn luôn đau lòng hắn, dù là làm cho nàng tức giận, một trận đánh về sau, vẫn như cũ không quên mất cho hắn ân ái ăn, may mà bản thân trước kia còn cảm thấy đây là đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt. Nâng lên mắt to ngập nước, Lý Tố vui đến phát khóc đồng thời, cũng lập tức cảm thấy một trận đói khát. Mụ mụ thịt kho tàu, rất lâu không ăn được qua. Ha ha. Một bên, phụ thân nở nụ cười, đưa tay sờ sờ Lý Tố đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Tố nói, con ta, lớn lên thông minh à. Ai? Lý Tố ngẩn ngơ. Này nước mắt, thanh âm này, này tình cảm, luyện không ít thời điểm a. A. Ghê gớm à, diễn kỹ này, nếu không phải là cha ngươi ta sáng nay còn cùng ngươi đánh cái đối mặt, đều muốn cảm thấy cùng ngươi phân biệt đã nhiều năm. Phụ thân nụ cười càng ngày càng sáng tỏ, khép mắt cùng cong lên khỏe miệng tạo thành một cái vô cùng hoàn mỹ khuôn mặt tươi cười, bất quá có lẽ bởi vì tia sáng quan hệ, lỗ mũi trở lên có một chút âm u, cho người ta một loại 10 điểm dày đặc cảm giác. Lão ba. Lý Tố một cái giật mình, nhớ nhị lão là thật, nhưng nhị lão lưu cho hắn bóng tối cũng cực kỳ thật. Vừa rồi Doãn lão sư gọi điện thoại đến rồi, chẳng những đi học ngủ gật, đánh thức vẫn còn thất thần, không tầm thường a, thật là không nổi. Kèm theo phụ thân lời nói, mẫu thân động tác cũng là một trận, cười híp híp mắt mở ra một tia khe hở, bên trong lộ ra khí tức nguy hiểm. Không, không phải, ta. Lý Tố con mắt càng mở càng lớn, cả người đều kết dính. Cơ mờ nờ, y ma quỷ, còn tưởng rằng nàng biến, kết quả mẹ nó tên hôn đằng kia, chẳng những tự mình động thủ, vẫn giống như trước kia, vẫn như cũ cáo phụ huynh à. 8. Trong phòng, Lý Tố nằm lì ở trên giường, bất tranh khí nước mắt chảy ròng. Lại bị đánh. Như cũ đánh đôi hỗn hợp. Đồng thời, gậy trúc cùng dây lưng, đều gãy rồi. Nhìn xem xó xỉnh bảy biện giống nhau vận mệnh đứt gãy gậy trúc cùng dây lưng, Lý Tố khóc không ra nước mắt. Hợp lấy, dù là xuyên việt rồi, 39 trận đánh, một trận cũng không thiếu. Không chỉ có như thế, đáng sợ nhất là Lý Tố còn phát hiện một cái 10 điểm chí mạng vấn đề, cái kia chính là bị đánh thời điểm mặc dù gọi tê tâm liệt phế, nội tâm lại nhịn không được dâng lên vô tận hoài niệm, hắn thế mà ở hoài niệm cảm giác này, à, rất muốn chết. Ta nhổ vào. Thối lão ba, hỏng lão mụ, ta hận các ngươi. Ô ô ô, ta bao lớn người, đời trước đều nhanh 30, kém một chút có hài tử người bị đánh như vậy, mắc cỡ chết người. Nhà hắn, trước mắt vẫn là thang lầu lâu. Khoảng thời gian này, thang máy lâu vừa mới hưng khởi không lâu, đại bộ phận địa phương đều vẫn là thang lầu. Bởi vậy, vừa rồi một trận đầu đả, phía trên lầu 3, phía dưới lầu 3 trên cơ bản một nhà không để lọt, toàn bộ nghe. Trước kia vẫn không cảm giác được đến, hiện tại đó cùng công khai tử hình có cái gì khác nhau. Muốn chết, rất muốn chết. Đem ổ chăn đắp lên trên đầu, Lý Tố rất khó chịu, hận không thể toàn bộ thế giới đều xong đời đi thôi. 8. Cha nó, nếu không về sau không đánh a. Ngoài cửa, nghe nhi tử tiếng khóc, lão mụ suy nghĩ một chút nói. Dù sao, đều lớn như vậy. Tiểu hôn đản không nên thân, cấp 3 thế nhưng là thời điểm then chốt, lúc này lơ là sơ suất. Không lâu sau nữa hắn nhưng là muốn đi trong thế giới mảnh vỡ, nếu là... Được rồi, cùng lắm thì trở ra tìm một chỗ trốn đi, ở bên trong vẫn đợi đến kết thúc, bình thường cũng tốt, tối thiểu không nhiều như vậy nguy hiểm sự tình. Ngươi, ai, được sao, tất nhiên hắn vô tâm, coi như sao. Sống sót, làm sao cũng so chết rồi tốt. Phụ thân lắc đầu, vậy liền không đánh. Mặc dù thói quen côn đồng phía dưới ra hiếu tử, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, dù sao không lâu sau nữa, Lý Tố liền 18 tuổi, thành người. Trong phòng, nghe ngoài cửa phụ mẫu lời nói, Lý Tố hít một hơi. Trên mặt nhịn không được một nụ cười. Cũng không phải về sau cũng sẽ không bị đánh, mà là mặc dù nội dung có chút không giống, nhưng kiếp trước thứ 39 trận đánh sau, cha mẹ của hắn cũng vừa nói như thế qua đi, lại cũng không đánh qua hắn. Cha mẹ, lại nhìn thấy các ngươi, thật tốt. Bất quá, lần này bất đồng, lần này sẽ không, thế giới mảnh vỡ ta sẽ đi, đồng thời sẽ còn trở thành thế giới đệ nhất nhân, lần này sẽ không để cho tại các ngươi thao nát tâm, sẽ không lại để cho chuyện kia bởi vì ta không còn dùng được mà phát sinh, sẽ không. Chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, Lý Tố nội tâm đối với tiến vào thế giới mảnh vỡ chờ mong, không thể nghi ngờ lại nhiều một phần. Kiếp trước, cao trung thời kỳ bởi vì không cố gắng, cuối cùng chỉ thi đậu Tam Lưu đại học, vì thế phụ mẫu phí không ít tâm. Về sau càng bởi vì hắn, song song đi ra cửa làm việc, kết quả từ đó lại không trở về. Đợi đến điện thoại đánh tới, tỉnh ngộ lại Lý Tố mới biết được, mình đã không có cơ hội phụng dưỡng nhị lão. Ngày đó, hắn bình sinh lần thứ nhất uống rượu uống đến bất tỉnh nhân sự, bình sinh lần thứ nhất nước mắt đều chảy khô, lại một cái tiếng khóc đều không phát ra được. Một thế này, đây hết thảy sẽ không. Thế giới mảnh vỡ sẽ trở thành hắn quật khởi cơ hội, hắn sẽ thành nhà khác hài tử, để cho vô số người hâm mộ cha mẹ mình. 7. Trường học. Lớp học. Hôm nay chúng ta tới ôn tập người Minh Triều câu văn vận dụng, tránh cho các ngươi trở ra, bị làm thành cổ quái người, mà không bị tiếp nhận. Đầu tiên, kinh thành bên nào? Nói chuyện dài dòng, nói nhiều, tại Minh Triều là nói, tha nói, lại nhảy chờ. Xách theo đồ vật, tích lưu lấy. Kéo, kéo. Thả ra đồ vật, vung. Easy ma quỷ đứng trên bục giảng, thản nhiên nói, các bạn học nhất định phải nhớ kỹ. Trong thế giới mảnh vỡ cùng chúng ta bên ngoài hoàn toàn cùng một ngôn ngữ khác biệt, bên trong căn cứ địa phương không giống nhau, nói chuyện giọng nói khác biệt rất lớn, mà người địa phương đối với người bên ngoài đều sẽ ôm nhất định hoài nghi không nói, các người bám thân mục tiêu đột nhiên loại ngôn ngữ cải biến, càng là như vậy. Mặc dù trong thế giới mảnh vỡ người là hư giả, nhưng đừng cho là bọn họ ngu xuẩn, không hiểu được phân biệt, trên thực tế đã từng có người lộ ra một chút cái hở, bị thế giới bây giờ người phát hiện, sau đó một mực truy sát không ngừng, nếu như không phải hắn vận khí tốt, căn bản không có cơ hội sống sót từ bên trong đi ra. Đương nhiên Minh Triều kỳ thật còn đơn giản, Đường Triều bên kia cũng không đủ tự tin, vậy thì tìm cái địa phương nhỏ trốn đi, mai cho đến kết thúc mới thôi. Hiểu chưa? Minh Bạch. Tất cả mọi người khác miệng một lời. Giờ phút này, trên chỗ ngồi Lý Tố, Hoa Cúc siết chặt, bộ mặt cứng ngắc. Trong lúc lơ đãng, hắn sách giáo khoa vừa vặn lật đến Đời Đường Ngôn Ngữ Học, Lạc Dương tiếng phổ thông một khối này. Bên trong, viết một bài thơ, đại gia rộng vì biết thơ, nó gọi Tính Giả Thư. Nó là đọc như vậy. Ngặt đâu ti quá hành, tương tác ngông ngược nhiễm. Nghiết tiết để thượng sảng, cách đâu mang ngông ngược. Lý Tố ngơ ngác ngồi, khá là có chút hoài nghi nhân sinh. Tính Giả Thư là đọc như vậy sao? Chương 5, đổi mới tam quan học tập nội dung. Rốt cục, buổi sáng chương trình học kết thúc. Ghé vào bản thân đĩa bên trên, Lý Tố nghiêm trọng hoài nghi bắt đầu cuộc đời mình. Bởi vì trừ bỏ ngôn ngữ, còn có mặc quần áo, lễ nghi, tư thế ngồi, hành tẩu nội dung. Mà về sau thì là huyệt vị, kinh lạc, ngôn ngữ cổ hảo. Nhìn xem trong tay sách giáo khoa, hắn nhân sinh lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai nếu là người thật ngay từ đầu bị ném đến trong tiểu thuyết võ hiệp, mẹ nó đừng nói học tập thần công vô địch thiên hạ, chỉ là muốn sống qua ngày đầu tiên chỉ sợ đều rất khó khăn. Hoa Hạ võ hiệp, định nghĩa niên đại căn bản là Tùy Đường, Tống, Minh bốn cái thời kỳ. Trừ bỏ Tống hơi yếu một ít bên ngoài, còn lại hai cái kia ổn thỏa cũng là cấp thế giới cường quốc. Đồng thời cũng đều là thiên triều thượng quốc. Chu vi tất cả quốc gia đều lấy bọn chúng vi tôn, học cũng đều là bọn họ lễ pháp. Người hiện đại đi nơi nào, hành vi động tác không thể nghi ngờ rất dễ dàng bị đánh lên không biết lễ nghi man gì nhãn hiệu. Mà một khi dạng này, ngươi liền thật cực kỳ thảm. Liền xem như đầu đường tên ăn mày, đều sẽ xem thường ngươi. Không sai. Xem như thiên triều thượng quốc, thời kỳ đó Hoa Hạ chính là kiêu ngạo như vậy. Một khi ngươi bị đánh lên man gì thân phận, bị người đánh chết, bồi ít tiền liền xong việc, người cô đơn lời nói, trực tiếp khiêng đi ra tìm dốc núi đem ngươi chôn liền xong rồi. Ngươi biết không? Chính là có được bình dân thân phận tại Trường An loại địa phương này, chính là trên đường phố bước đi, đều có tương ứng kiêng kỵ, có chút con đường trực tiếp liền không thể đi, có chút con đường trung gian không thể đi. Trong TV đại quan để cho người ta dơ lên cố kiệu đi ở giữa, bên cạnh còn có dân chúng tình tiết, mẹ nó chính là nói mỏ. Ba phần cựu đẳng quy củ, cũng không phải nói đùa. Những thứ không nói khác, nói thẳng vệ sinh vấn đề. Tại cổ đại, cũng không có xà bông tôm loại vật này, bình dân dùng nổi đến cũng chính là xà phòng, cái đồ chơi này ô năng lực rất kém cỏi không nói, mẹ nó còn đặc biệt quý. Đồng dạng bình dân căn bản không nỡ dùng, mỗi ngày thổ địa bên trong kiếm ăn cũng không kịp, tắm rửa không có rảnh. Bởi vậy, ít nhiều đều mang theo thể vị. Một người thì cũng thôi đi, một đống người, mùi vị đó. Bởi vậy quan lại quyền quý đi là một con đường, bình dân ngốc là một con đường. Loại kia cái gì thượng thư đại nhân đến, sau đó bên đường quỳ đầy đất dân chúng cảnh tượng, cơ bản không có. Đây chính là vũ khí lạnh thời đại, một đám người, vạn nhất có cái ác ý cái gì, thượng thư cái kia thiên kim thân thể liền vùi lấp ở nơi đó. Coi như không phải, dân chúng tầm thường căn bản sẽ không hướng quan viên bên kia dựa vào. Là người, thật không có như vậy hồn nhiên. Trừ phi là chuyên môn an bài đến giả vờ giả vịt, bằng không thì dân chúng gặp quan đó là có bao xa, đi bao xa. Dù sao, loại kia niên đại, sơ ý một chút xấu đối phương, không phải ngươi rơi đầu người đơn giản như vậy, mà là cả nhà ngươi đều phải chết trống trơn, ai đây dám cược. Này cờ mờ nờ mới là cổ đại cách sống. Sau đó, đang nói về vị, kinh lạc, ngôn ngữ cổ phương diện. Vì sao là cái này? Ha ha, nói cho ngươi, ngươi nếu không học tập, võ công cũng đừng luyện. Đầu tiên, mẹ nó võ học tâm pháp trên cơ bản cũng là thể văn ngôn biên soạn không nói, bên trong luyện công hành khí, tất nhiên quanh thân liên quan đến kinh lạc cùng huyệt vị. Hoa Hạ thể văn ngôn, coi trọng là cái gì? Áp xúc, tinh túy. Mấy trăm chữ, trực tiếp áp xúc thành mấy chữ. Sau đó là nhân thể kinh lạc cùng huyệt vị, lít nha lít nhít một mảng lớn. Cái gì? Ngươi không biết? Không biết ngươi còn nói cái quỷ? Ách, ngươi nói trong công pháp phải có đồ. Ha ha, là có. Ngón tay rộng cánh tay, hoa đường nét so móng tay sắc còn lớn hơn không nói. Hoa Hạ cổ đại họa kỹ là cái gì? Là tranh thủy mặc, mà không phải tả thực họa. Hắn là dám họa, nhưng ngươi dám dựa theo tới sao? Nhìn xem y ma quỷ treo ở trên bảng đen bức họa, Lý Tố trực tiếp run một cái. Phía trên họa là Vân Môn huyệt. Ở vào bộ ngực, xương quai xanh dưới ổ lõm bên trong, xương bả vai mỏ đột bên trong duyên, trước chính giữa dây bên cạnh mở 6 tấc vị trí. Mà vẽ lên mặt nhưng không kém là mấy trên bờ vai. Đây quả thực là ai luyện người nào chết. Tưởng tượng một chút, Bắc Minh thần công tới tay, lập tức phải mở ra vô địch thiên hạ đặc sắc cuộc sống. Kết quả quay đầu liền đau sốc hông, treo. Hình tượng này là thật quá đẹp. Quá đẹp. Chuyện xuyên việt, mẹ nó không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy. Muốn cái gì cũng không có chuẩn bị sẽ xuyên qua đi, vậy thì thật là chết không muốn không muốn. Không chừng, đi cái đường đều có thể chặt ngươi đầu. Mặc dù tam quan cảm giác đều có chút bị đổi mới, Lý Tố có chút khẩn trương, mẹ nó đã là lớp 12, nói cách khác hiện tại trên là ôn tập khóa, tốc độ thật nhanh, cơ bản cũng là lướt qua, bắt lấy chủ yếu giảng giải một lần. Mà cực kỳ hiển nhiên, xuyên qua tới hắn hoàn toàn không phương diện này ký ức. Mẹ nó, không phải đâu. Vừa nghĩ tới mình ôm lấy bản Cửu Dương thần công lại xem không hiểu. Cái kia tư vị gì? 8. Tan học, một bên Vương Ngông bỗng nhiên đối với này Dương Khải nói, thế nào? Quyết định tốt sao? Muốn học tập cái gì hệ liệt công pháp? Dương Khải nghĩ nghĩ, nhìn cụ thể đi thế giới kia, ta tương đối vừa ý đạo gia môn phái. Vương Ngông cao mày, đạo gia môn phái à, xác thực, tính mệnh song tu, nếu là tương lai có cơ hội tiến vào từng có tiên nhân lúc xuất hiện, nói không chừng còn có thể chuyển đổi, nhưng là ngươi thật suy nghĩ kỹ sao? Hiện tại đạo gia bên này trên cơ bản không nghe nói còn có cái gì đỉnh cấp công pháp, toàn chân tiên thiên công, cùng thịnh chuyển cửu âm chân kinh, trường sinh quyết. Tiểu vô tướng công, những công pháp này bọn chúng đều bị người cho học, đạo gia đỉnh cấp công pháp, ta bên này còn nhận được tin tức, Dê thành phố Từ gia đang tại mưu đoạt Trường Vô Kỵ trong tay Cửu Dương thần công, đã nhanh tới tay, sau đó Di thành phố Tạ gia cũng ở đây mưu cầu Tiêu Giao phái tuyệt học trấn phái Bắc Minh thần công. Nghe nói tiến độ không sai, chính là này một thời gian 2 năm. Dương Khải hai tay một đám nói, bằng không thì làm sao bây giờ? Liền xem như có được 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, bây giờ trừ bỏ dịch cân kinh, trong truyền thuyết tẩy tủy kinh, cùng Kim Cương Bất Hoại thần công này ba quyển tâm pháp xem như trấn giáo bí mật bất truyền đỉnh cấp tuyệt học không có bị người học đi bên ngoài, đại bộ phận võ công đều bị học đi thôi. Một bên, lúc đầu đang chuyên tâm ghi chép, muốn học bằng cách nhớ một chút Lý Tố nhịn không được giơ lên đầu mình. Cợt mờ. Trên mạng hắn mặc dù tra được rất nhiều thứ, nhưng cực kỳ hiển nhiên trong thế giới mảnh vỡ rốt cuộc được mang đi ra bao nhiêu võ công, cũng không có tương quan ghi chép. Trừ bỏ tương đối có tên đấu chuyển tinh di mấy cái kia bên ngoài, cái khác cơ hồ không thấy. Lúc đầu, còn tưởng rằng trong thế giới mảnh vỡ rất nhiều công phu đều không bị làm đi ra đây, hiện tại xem ra, cho dù nếu không biết rõ tình tiết, mấy trăm năm thời gian công lược xuống tới, rất nhiều tuyệt học đều bị người cho học đi thôi. Không nghĩ tới Tiên Thiên Công, Cửu Âm Chân Kinh, thậm chí Tiêu Giao Môn Tiểu Vô Tướng Công đều bị người cho lấy đi, mẹ nó vị nào thần nhân a. Phải biết Tiên Thiên Công, Vương Trùng Dương cái kia vương bắt đạn thế nhưng là liền đồ đệ mình đều không chuyển, Cửu Âm Chân Kinh càng là cơ bản đều ở ngũ tuyệt trên tay. Bất quá, làm sao cảm giác có chút không đúng đâu. Lý Tố nhịn không được ngẩng đầu, vô ý thức nói, bị người học, liền bị học chứ, các ngươi lại đi học không được sao? Lập tức, hai người quay đầu, một mặt quỷ dị nhìn xem Lý Tố. Thế nào? Lý Tố không hiểu ra sao. Dương Khải thở dài, vỗ vô đối phương, không nói nữa. Vương Nông dở khóc dở cười nói, lao Lý, ngươi này đi học lỗ thai đều đi đánh con nuôi sao? Đỉnh cấp tuyệt học, một khi bị người học được mang ra thế giới kia, những người khác lại đi vào, coi như đến bí tịch cũng không biện pháp tu luyện, càng mang không ra. Cái gì? Lý Tố nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, mặt đều xanh. Người khác học, bản thân đi học không được nữa. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Bất luận là Mộ Dung tập đoàn, vẫn là Thiên Luân Pháp Vương, bọn họ học được đấu chuyển tinh di cùng lòng tượng bản nhược công sự tích cũng là hào phóng công bố ra, có thể trên thực tế phạm là nhắc lên đấu chuyển tinh di lại hoặc là lòng tượng bản nhược công, có thể nghĩ đến cũng là bọn họ. Này, bản thân liền cực không bình thường. Lập tức, Lý Tố nhịn không được siết chặt quả đấm mình, hô hấp đều dồn dập. Dê thành phố, Từ gia, tại đánh Cửu Dương thần công chủ ý. Di thành phố, Tạ gia, tại đánh Bắc Minh thần công chủ ý. Mà cực kỳ hiển nhiên, hai cái này bộ công pháp không hề nghi ngờ là đọc qua Kim Đại Đại trong tiểu thuyết, duy nhất có thể không ít bất luận khí lực gì, đồng thời đơn giản nhất phương thức được công pháp. Thao, cái này còn đến. Chương 6, ngày đó rốt cục đi tới. Lý Tố có chút cấp bách. Dựa vào cái quỷ gì? Đỉnh cấp võ học có người sẽ, những người khác đi học không được nữa. Không chỉ có như thế, Cửu Dương thần công, Bắc Minh thần công cũng đều bị người theo dõi, chuẩn bị xuống tay. Cái này còn đến. Tiếp tục như thế, chẳng phải là nói hắn không biết rõ những thế giới kia tình tiết, lại không cách nào học được võ công. Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có trở nên có chút mà bắt đầu lo lắng. Đại cơ duyên bày ở trước mặt mình, bản thân lại bắt không được sao? Trong lúc nhất thời, Lý Tố không chỉ có cảm giác có chút áp lực núi lớn, nếu là đi vào trễ, công pháp đều bị những người khác cho lấy đi lời nói, mảnh vỡ thế giới biết rõ lại nhiều lại có ý nghĩa gì? Bất quá, Lý Tố lo lắng lại vô dụng. Tiến vào thế giới mảnh vỡ thời gian cũng sớm đã quyết định, còn muốn kém không nhiều nhất một tháng, cũng chính là thi đại học ngày đó. Trên thực tế, tiến vào thế giới mảnh vỡ, sau đó thành công đi ra, chính là cái gọi là thi đại học. Nội tâm phi thường vội vàng sao động, Lý Tố tâm tính dù sao đã là người trưởng thành, biết rõ lo lắng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không chỉ có như thế cùng nhau tương đối gấp đi vào, tri thức hiếm khuyết đối với hắn mà nói ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Cái khác không nói, thể văn ngôn đọc, kinh lạc, huyệt vị nắm vững, này mới là trọng yếu nhất. Ngôn ngữ, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện Lý Tố đã bỏ đi. Nội dung nhiều lắm, vẹn vẹn một tháng thời gian, không có khả năng nắm giữ. Đồng thời, lần tránh biện pháp cũng không phải là không có. Chỉ cần bám thân mục tiêu, đầy đủ tiểu là được. Ngược lại là kinh lạc, huyệt vị những cái này, phải nhớ kỹ. Những cái này, cho dù tại bên trong thế giới kia cũng rất khó học hết. Nắm giữ bọn chúng, dù là bí tịch không phải thấy thế nào hiểu, cũng có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp, thực sự không được, dù là chỉ là nhìn đồ biết được huyệt vị tồn tại cũng tốt. Rất nhanh, Lý Tố toàn thân tâm đầu nhập vào kinh lạc cùng huyệt vị trong khi học tập. 7. Theo thi đại học thời gian một chút xíu tới gần, không chỉ là Lý Tố ở tại trung học, Z thành phố, không, phải nói toàn bộ Hoa Hạ đều lâm vào một loại trước đó chưa từng có khẩn trương bên trong. Z thành phố, Từ gia. Nguyên Nhi, như thế nào? Khởi bẩm đại nhân, thiếu gia đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Có đúng không? Rất tốt, ta Từ gia mấy đời người cố gắng, rốt cục đợi đến cái ngày này, lần này qua đi, ta Từ gia cũng là ở cái thế giới này chiếm lĩnh một chỗ cắm rủi. Di thành phố Tạ gia. Nhân thủ đều phái đi ra ngoài sao? Đã phái đi ra. Ừ, để cho người ta nhìn chăm chú, nếu là phát sinh vạn nhất lời nói, trước tiên giết chết người đoạt được. Là, lao ra. Bắc Minh thần công, chỉ có thể là ta Tạ gia đồ vật, bất luận là ai cũng không thể cướp đi. Hát thành phố. Chuẩn bị xong chưa? Là, ra ra, vì một ngày này tiểu bách ký ức đã đổi đi, trên cơ bản cùng bên trong thế giới kia Hàn Bách giống như lúc, đồng thời một khi hăng kế thừa đạo tâm trùng ma đại pháp, liền sẽ dần dần hồi phục lại. Rất tốt. Thế thân phương diện đâu? Cũng chuẩn bị xong, chọn vẹn 8 cái thế thân, tiềm phục tại cả nước các đại thành thị, cho dù nói Xích Gia muốn tìm, thời gian ngắn cũng không khả năng tìm tới Tiểu Bách. Ừ, nắm chặt ta. 7. Thời gian, một chút xíu trôi qua. Một tháng, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, đến. Z thành phố. Lý Tố ở tại lớp. Sớm đi tới. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tâm thần bất định thần sắc, mặc dù một mực chờ mong một ngày này tiến đến, thật là đi tới thời điểm, rồi lại nhịn không được không hiểu khẩn trương. Quyết định tương lai mình một ngày rốt cục đi tới, cho dù nói bình thường học rất giỏi ấy lìn đám người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia lo âu. Vì tiến vào thế giới mảnh vỡ, bọn họ sớm chuẩn bị rất rất nhiều, quá lâu quá lâu. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không đủ. Bình an một đời, nhưng lại nhẹ nhõm có thể làm được. Nhưng tất nhiên tuyển lấy đi vào, ai lại không phải là muốn phong phú một cái tương lai, thu hoạch được cường đại lực lượng. Một khi như vậy suy nghĩ, liền tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ bên trong, vạn nhất bị giết chết lời nói, bản thân liền sẽ chết ở bên trong. Có thể sống, ai còn muốn chết? Không bao lâu, y ma quỷ đến rồi. Hôm nay, nàng biểu lộ so với thường ngày, càng thêm cứng nhắc, càng thêm kiềm chế, phảng phất thật muốn hóa thành ma quỷ đồng dạng. Nhìn xem đám người, y ma quỷ thản nhiên nói, dư thừa lời nói, ta không muốn nói, làm theo khả năng. Trong thế giới mảnh vỡ tình huống có thể nói, nên nói ta đều nói, không biết tự lượng sức mình, trong lòng còn có may mắn, đó không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất hành vi. Các ngươi không trọng yếu như vậy, không phải cố sự nhân vật chính, cho nên tuyệt đối không nên đánh giá cao bản thân. Không có cái gì so sống sót quan trọng hơn. Hiện tại, hỏi một lần nữa, có người dự định tối lui ra không? Y mắng. Một lát sau, y ma quỷ thở dài, được sao, ban 10 toàn thể, đứng dậy, theo ta đi. Y ma quỷ quay người hướng về phòng học bên ngoài đi ra ngoài, đầu tiên dựa vào cửa một loạt cùng lên, theo thứ tự xuất phát. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ cao sinh viên năm thứ 3 toàn bộ đều trong phòng học đi ra, trầm mặc đi theo bản thân chủ nhiệm lớp sau lưng. Đi thẳng tới thao trường. Giờ phút này, trên bãi tập đã có người tại. Trên giảng đài, đứng đấy 10 tên người áo đen, một người trong đó trên tay bưng lấy một cái hộp màu đen. Đứng ở trong đám người, Lý Tố không khỏi hít một hơi, những ngày này xuống tới, hắn trừ bỏ học tập kinh lạc cùng huyệt vị bên ngoài, biết không ít thế giới mảnh vỡ tương quan đồ vật. Thế giới mảnh vỡ là năng lượng thể. Một khi trực tiếp chạm đến, cũng sẽ bị hút đi vào. Nhưng nó có thể dùng vật thể đặc tính, có thể bị thu nhận lên. Bình thường đều bị chứa ở dạng này trong hộp, hộp rất đặc thù, chỉ có quốc gia cùng một số nhỏ tập đoàn trên tay mới có. Sau đó thế giới mảnh vỡ cũng không phải là tùy thời đều có thể đi vào, mà là hữu cơ chế. Đệ nhất, nó cần bổ sung năng lượng, nội bộ bản thân bổ sung năng lượng, bình quân xuống tới một năm có thể tràn ngập một lần. Đệ nhị, thế giới mảnh vỡ có hai loại, quần thể tính, đơn thể tính. Quần thể tính tương đối nhiều, nhưng trên cơ bản đều nắm giữ ở quốc gia trong tay, đồng thời bên trong thế giới khá nhiều, có số nhiều thế giới, một năm có thể mở ra một lần. Đơn thể tính tương đối hiếm thấy, bên trong chỉ có đơn nhất thế giới, cao nhất có thể dung nạp 9 người tiến vào, một năm có thể mở ra 3 lần. Thứ ba, thế giới mảnh vỡ tiến vào bản thân có hạn chế, một lần trở ra cần khoảng cách 1 tháng sau, tài năng lần nữa tiến vào. Thứ tư, thế giới mảnh vỡ mỗi lần tiến vào thế giới cũng không giống nhau, nói cách khác đi vào một lần thế giới, trên cơ bản sẽ không ở tiến vào lần thứ hai. Trở lên, chính là hiện trước mắt Lý Tố hiểu được có thể tiến vào thế giới mảnh vỡ tin tức, hẳn còn có cái khác, bất quá hiển nhiên cũng không phải là hắn cấp độ này có thể tiếp xúc. Các vị đồng học, các ngươi tốt. Ta là hiệu trưởng, Đàm Minh. Tin tưởng mọi người đều biết ta. Dù sao, 3 năm cao trung chúng ta gặp mặt số lần không ít. Nơi này, ta liền nói đơn giản hai câu. Đầu tiên, ta sẽ không an ủi các ngươi, cũng không có ý định an ủi. Nhưng không hề nghi ngờ thế giới mảnh vỡ đối với các ngươi mà nói, vô cùng nguy hiểm, phi thường chí mạng. Nói như thế nào đây? Nói như vậy a. Hiện nay thi đại học tỷ lệ tử vong đạt đến 20%, nói cách khác 10 người đi vào, chỉ có 8 người có thể bình an đi ra. Không chỉ có như thế, lặp đi lặp lại tiến vào tỷ lệ tử vong sẽ càng cao, đạt tới 8 lần tiến vào thời điểm, tỷ lệ tử vong trực tiếp đạt đến 90% cấp độ. Không hề nghi ngờ, cái thế giới này cao nhất nguy nghề nghiệp độc nhất vô nhị. Bởi vậy tiểu học 6 năm, để cho các ngươi an nhiên vượt qua. Sơ trung 3 năm, để cho các ngươi bắt đầu tiếp xúc. Cao trung 3 năm, để cho các ngươi hiểu toàn diện. Mà trong thời gian này, các ngươi đều có cơ hội tuyển lấy rời khỏi cơ hội. Dù là ngay tại lúc này, chỉ cần các ngươi tuyển lấy đứng tại chỗ bất động, mai cho đến tiến vào kết thúc, các ngươi vẫn như cũ có thể rời khỏi. Không sai, tiến vào thế giới mảnh vỡ trước một giây, các ngươi đều có rời khỏi cơ hội. Cho nên, ta sẽ không an ủi các ngươi. Phía dưới lời nói cũng không phải đối với muốn rời khỏi người nói, mà là đối với đã làm xong chuẩn bị, đã có đầy đủ giác ngộ người nói. Công lực người, tại trước mắt xã hội này, có to lớn đặc quyền. Chỉ là tiến nhập quá khứ một lần, liền có thể thu hoạch được đủ loại phụ cấp, thu hoạch được binh sĩ quân hàm. Tiến nhập quá khứ 2 lần, sĩ quan thân phận. 3 lần, sĩ quan thân phận. 4 lần, giáo quan thân phận. 5 lần, tham chính, trở lên thôn huyện cấp lãnh đạo, quân đội đại đội trưởng cất bước. 6 lần, khu cấp lãnh đạo, quân đội tướng lĩnh thân phận, doanh trưởng. 7 lần, cấp thành phố lãnh đạo, trung tướng cấp, sư trưởng. Có thể nói mỗi nhiều một lần, ở cái thế giới này người đều sẽ được vô cùng quyền lợi. Quyền lợi cũng tốt, tài phú cũng được, muốn có được người khác không có, cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng. Không nghĩ kém một bậc, vậy cũng chỉ có thể đi liều mạng, đi phong phú. Cho nên, nếu là có quyết tâm kia, cái kia giác ngộ, như vậy theo đuổi a. Sơ lược lời nói, lập tức làm cho cả thao trường tất cả học sinh chấn động không hiểu. Đối với tự có mãnh liệt tự tin, đồng thời rõ ràng truy cầu mục tiêu học sinh mà nói, ánh mắt bọn họ trực tiếp liền phát sáng lên. Quyền lợi, tài phú, muốn lời nói, liền đi truy cầu a. 12 năm học tập, cuối cùng 3 năm suy nghĩ, vì là cái gì? Không phải là vì một ngày này sao? Không có sinh hoạt ở cái thế giới này, người vĩnh viễn đều không biết, không trở thành công lực người, ở cái thế giới này sinh hoạt có bao nhiêu khó khăn. Dù là Lý Tố, vẹn vẹn một tháng qua, hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Cha mẹ của hắn cũng là tầng dưới chốt nhất công lực người. Trong nhà có một chút tiền dư, nhưng dù cho như thế, trừ ăn uống ra bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu tồn tại. Loại này gia đình, trên cơ bản chính là bệnh nhẹ khiêng, bệnh nặng chết. Ngay từ đầu, còn không có cảm giác gì, có thể theo thời gian trôi qua, nhưng dần dần phát hiện cái thế giới này cùng so sánh với cái thế giới muốn tàn khốc rất rất nhiều. Đây là Hoa Hạ, duy trì hạn độ thấp nhất nhân quyền, đổi thành cái khác thổ địa cái kia bị tập đoàn khống chế mới, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Vì sao? Có thể sẽ chết hôm nay, toàn trường học sinh liền không có một cái nào phụ mẫu để đưa tiễn. Không lo lắng sao? Không lo lắng sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là đem tuyển lấy quyền lợi giao cho mình hài tử, tương lai như thế nào, để cho chính bọn hắn tuyển. Thế giới mảnh vỡ công lược, cho dù nói lần thứ nhất liền thất bại, liền sẽ chết, trong nhà cũng có thể được phụ cấp, 20 vạn cơ sở bảo hộ, cùng 10 năm công lược người gia thuộc người nhà đãi ngộ. Đã như vậy, vì sao không liều mạng? Chương 7, tiến vào thế giới. Hộp được mở ra. Thất thải hình thoi thủy tinh từ bên trong bay lên, khẽ chấn động qua đi, khuyết trương ra. Chỉ chốc lát sau, tạo thành một cái hình thoi đại môn. Cửa cao 10 mét, rộng 7 mét. Cứ như vậy y mắng đứng vững tại trên giảng đài. Tất cả mọi người theo thứ tự tới, do dự có thể rời đi đội ngũ, đứng ở một bên. Không có càng nói nhiều hơn ngữ, trực tiếp bắt đầu an bài. Từ 12A1 bắt đầu, các bạn học mở ra bước chân, hướng về trên giảng đài đi tới. Làm một ban, không thể nghi ngờ bình quân thành tích là trường học ưu tú nhất, cơ hồ không có người rời khỏi đơn vị, dù là đi ở trước nhất đi tới cái kia to lớn cánh cửa trước mặt, hơi dừng lại sau khi, cất bước mà vào. Một cái, hai cái, ba cái. Giống như biến mất đồng dạng, bước vào đại môn, thân ảnh đường kính biến mất không thấy gì nữa. Một loạt, có một loạt. Đi tới trên bãi tập, cơ hồ không có học sinh rời khỏi đội ngũ. Trên thực tế, từ lớp 11 bắt đầu lên, không có nghỉ học người, trên cơ bản đều hạ quyết tâm. Mà tới được cấp 3 qua đi, phần này quyết tâm sớm đã kiên định. Lao Lý, Lao Dương, 7 ngày sau gặp. Rốt cục, đến phiên cấp 3 ban 10. Đi ở trước nhất Vương Ngông bỗng nhiên lui ra phía sau, trên mặt tươi cười nói, nhất định phải trở thành công lực người. Tốt. Lý Tố gật gật đầu, đằng sau Dương Khải cũng là. Ngay sau đó, đối phương biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng đi tới hình thoi cánh cửa trước đó, Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, nói thực ra, một ngày này hắn đã chờ thực sự quá lâu, quá lâu. Trong mắt mang theo một tia tâm thần bất định, nhưng càng nhiều thì hơn là chờ mong, vừa bước một bước vào trong đó. Xuất hiện ở trước mặt mình thế giới, rốt cuộc lại là một cái kia. Trong phút chốc, thân thể của hắn biến mất. Hoàn hồn, Lý Tố nhịn không được nhìn thoáng qua sau lưng. Đằng sau, giống tuyết, đã không có ở đây cái kia trên bãi tập. Thật đúng là thần kỳ, trực tiếp chuyển đổi không gian a, đây là. Mà ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng là ba cái to lớn bọt biển, đại biểu cho ba cái thế giới. Nhìn xem ba cái bọt biển, Lý Tố nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, cho dù nói đến cái thế giới này đã rất lâu rồi, cũng đã được nghe nói thế giới mảnh vỡ vô số lần, làm thực sự tiếp xúc thời điểm vẫn như cũng nhịn không được bị nó rung động. Ba cái trong bọt biển, trực tiếp chính là ba cái to lớn vô cùng thế giới, bên trong các quốc gia phân giới có thể thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Đến tuột cùng là làm sao làm được? Lại là cái gì làm? Đem tiếp trước tiểu thuyết võ hiệp hóa thành thế giới, cái này cần là dạng gì kinh thiên vĩ lực mới có thể làm được? Trong nháy mắt, Lý Tố trong đầu nhịn không được hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Bất quá, rất nhanh hắn liền bị trong bọt biển thế giới hấp dẫn. Đây là triều đại Nam Tống. Bên này là Bắc Tống. Còn có cái này, ừ, tùy đường thời kỳ. Xuyên thấu qua thế giới bản thân bộ dáng, cùng bên trong quốc gia phân chia, Lý Tố lập tức có một thứ đại khái khái niệm. Dù sao này ba cái thời kỳ rất tốt phân biệt. Bắc Tống xung quanh là Liêu quốc, Tây Hạ, Kim quốc, mà triều đại Nam Tống là nhiều Mông Cổ quốc, cũng chính là triều Nguyên. Đến mức tùy đường, đó không thể nghi ngờ thì càng tốt nhận, đột quyết một nhà độc đại, Trung Nguyên phân liệt. Chỉ là không biết bên trong là tình huống như thế nào, nhưng từ thế giới bề ngoài nhìn lên, trước mắt này ba cái thế giới bên trong hai cái rất có thể là Thiên Long Bát Bộ, Xá Điêu lại hoặc là Thần Điêu. Kim sách lớn không có liên quan đến tùy đường. Cuối tùy thời kỳ, có thể nghĩ đến thư ước trường chính là Đại Đường Song Long chuyện, cũng không biết có phải hay không. Tiến vào thế giới mảnh vỡ, tuyển lấy thế giới có không ít thời gian, Lý Tố cũng không tính vội vàng hấp tấp đi vào, mà là trước phân tích cũng may nói. Bất quá, Lý Tố hơi kinh ngạc, hắn phát hiện mấy cái này thế giới cũng không phải là đơn độc một khối chỉ biểu hiện Trung Nguyên, mà là một cái hình cầu. Trung Nguyên bên ngoài địa phương trên cơ bản cũng là màu đen. Là bởi vì trong tiểu thuyết cũng không có liên quan đến quan hệ sao? Nghĩ nghĩ, Lý Tố rất mau đem lực chú ý tập trung vào ba cái trên thế giới. Lại cố gắng học tập cái thế giới này nhằm vào thế giới mảnh vỡ nội dung đồng thời, hắn cũng cố gắng nhớ lại một lần trong tiểu thuyết võ hiệp tình huống. Thời đại lời nói, không thể nghi ngờ Thiên Long thời kỳ tốt nhất. Kém một chút là được Xà Điêu, kém đi nữa một điểm thì là Thần Điêu, nhức đầu nhất không thể nghi ngờ sẽ phải thuộc về Song Long. Nơi này có lẽ có người muốn hỏi, vì sao? Nguyên nhân đơn giản, Thiên Long Bắc Tống thời kỳ, vừa vặn ở vào hòa bình niên đại, cơ bản không có đại chiến phát sinh. Phía trước cũng đã nói, Mộ Dung Phục sở dĩ phục quốc thất bại, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở không có thời cơ, đại loạn thời cơ. Bởi vậy phụ thân hắn, Mộ Dung Bác mới có thể trong giang hồ làm ra nhiều chuyện như vậy, đáng tiếc người này nhãn lực sức lực quá kém, chọn một có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại coi như mục tiêu. Tiêu Phong phụ thân, Tiêu Viễn Sơn, Liêu Quốc tổng giáo đầu. Ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Giết cái giáo đầu có thể khiến cho Bắc Tống cùng Liêu Quốc đánh lên. Cái đồ chơi này sọ nào có cức, tuyệt đối có cức. Phàm là nhiều tìm hiểu một chút văn hóa, cũng không chỉ tại ngu xuẩn tới mức này. Thời kỳ đó Tống Triều, chữ gì thể? Ngay tiếp theo Liêu Quốc mặc dù cường đại, có thể cực kỳ ngưỡng mộ Tống Triều văn hóa, Tống Triều bên này người làm công tác văn hóa một khi đi bên kia, cơ bản đều có thể làm quan, bởi vậy có thể thấy được tập tụ. Đương nhiên, Liêu Quốc không giống với Bắc Tống như vậy trọng văn khinh võ. Có thể võ tướng cho dù địa vị lại cao hơn, cũng không trở thành cao đến Liêu Quốc bên kia có thể vì một cái tổng giáo đầu liền cùng Bắc Tống khai chiến đi. Vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Ách, chủ đề kéo xa. Nói hồi chính đề. Nói tóm lại, trừ bỏ kết cục Liêu Quốc đến công một lần Bắc Tống bên ngoài, trên thực tế Bắc Tống nội địa trên cơ bản ở vào thời kỳ hòa bình. Cơ bản không có đại chiến tranh phát sinh, đây đối với trước mắt không có bất kỳ cái gì lực lượng lý tố mà nói, là tốt nhất phát dục thời kỳ. Tương phản, tùy đường không nói, đại loạn niên đại. Triều đại Nam Tống, Sa Điêu đã rất bất an sinh, thần điêu thời điểm thì càng hố, khoảng cách triều đại Nam Tống diệt quốc không bao nhiêu thời gian. Đồng thời, đáng sợ nhất là thần điêu còn nối tiếp lấy ủy thiên, vậy coi như viết là Tống diệt về sau, triều nguyên nhất thống thiên hạ thời điểm. Bởi vậy, hai cái này cố sự rất dễ dàng mơ hồ. Học được tri thức điểm bên trong thì có đề cập tới, này hai cái thế giới rất dễ dàng lẫn lộn, một cái không chú ý vào liền không nhất định là thần điêu, mà là ủy thiên. Chọn sai, thật rất dễ dàng treo. Bởi vậy triều đại Nam Tống khối này, là lôi có thể tính, rất lớn, rơi. Đến mức tùy đường. Mặc dù thế giới kia lý tố tương đối hướng tới, bên trong có quá nhiều nhu nhân, tỷ như Tà Vương, tỷ như Thiên Đao, tỷ như Hoàn Đoạn, nhưng vẫn là thôi đi, hắn không cảm thấy lấy trước mắt trong tay mình nắm sinh tồn thủ đoạn có thể ở thế giới kia sống sót. Có thể tuyển, tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là Bắc Tống Thiên Long. Không chỉ có quốc gia yên ổn, trọng yếu nhất là Cửu Dương thần công, Bắc Minh thần công đám đỉnh cấp công pháp đều ở, thậm chí còn có dịch cân kinh toàn bộ đều có. Lý Tố hít sâu một hơi, bám thân người, là không có cách nào tuyển lấy, tối đa chỉ có thể tuyển chạm đất điểm. Bất quá trên cơ bản bị bám thân chín thành cũng là cô nhi, quỷ nghèo. Biện nhận một lần tung sơn vị trí chỗ ở, Lý Tố hít một hơi, trực tiếp đưa tay nhấn lên. Sau một khắc, hắn thân thể run lên, từ nơi này trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Chương 8, thế giới độ phân tích. Bừng tỉnh, bốn phía cảnh sắc lần thứ hai biến hóa, chiếm lấy là lạ lẫm vô cùng nóc nhà. Bản thân giờ phút này hẳn là nằm ở trên giường. Còn tốt, muốn đứng dậy, lại là một trận choáng váng. Lý Tố nhếch miệng, có chút khó chịu. Xuyên bất tỉnh. Nguyên nhân là sau khi xuyên việt bởi vì linh hồn cùng thân thể không xứng đôi, sẽ xuất hiện bao quát đầu tròn váng, hoa mắt, nôn mửa, buồn nôn trở bài xích hiện tượng. Hoàn toàn không động được a, cũng không biết mình xuyên việt đến chỗ đó, trên người đó. Kỳ vọng cách Tung Sơn đủ gần. Một hồi lâu, tựa hồ triệt để thích ứng thân thể này, Lý Tố khá là có chút cố hết sức đứng dậy. Hít một hơi, hắn nói thẳng, thế giới thư. Thế giới thư. Có thể nói là xem như xuyên việt cái thế giới này, xuyên việt giả duy nhất chứng minh. Đúng rồi, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Cái đồ chơi này, không phải hệ thống, không phải nói không tính hệ thống. Lần thứ nhất tiến vào thế giới mảnh vỡ về sau, đều sẽ đạt được, mỗi người đều có. Nó tác dụng rất đơn giản. Ghi chép. Phía trước không phải đề cập tới thế giới độ phân tích sao? Đúng, nó tác dụng chính là ghi chép ngươi đối với thế giới phân tích trình độ. Như vậy này có gì hữu dụng đâu? Dù sao đại học chiêu sinh phương diện, độ phân tích cao thấp cùng thu hoạch được năng lực mạnh yếu ngang nhau. Rất đơn giản, phân tích trình độ càng cao, liền có thể càng thích ứng cái thế giới này thiết lập. Nội công, thế giới hiện thực bên trong là không có. Đây là độc trúc tại cái thế giới này lực lượng. Bởi vậy, bọn họ loại này xuyên việt giả tới về sau, học tập nội công độ khó cao vô cùng, trên cơ bản cùng thiên sinh phế vật không có gì khác biệt, luyện khởi công phu đến làm nhiều công ít. Đổi thành tu tiên trong thế giới thuyết pháp, đơn linh căn đỉnh cấp thế giới, chính mình là tạp linh căn. Mà này, không thể nghi ngờ cũng là Lý Tố lực lượng một trong. Hắn vì sao dám trực tiếp thăm dò Cửu Dương thần công? Đây cũng không phải là học bằng cách nhớ liền có thể tu luyện thành công, hắn cũng không phải Trương Vô Kỵ, không có người chỉ điểm đều có thể đem Cửu Dương thần công tu luyện tới đại thành. Cũng không biết mình độ phân tích có thể đạt tới bao nhiêu. Đối với thế giới bây giờ độ phân tích càng cao, thiên phú tăng thêm cũng càng nhiều. Độ phân tích chia làm hai loại: thế giới độ phân tích, nhân vật độ phân tích. Cái trước tăng thêm tu hành thiên phú, cái sau tăng thêm công pháp tu hành. Nói thí dụ như ỷ Thiên Đồ Long Ký, ngươi với cái thế giới này hiểu rõ trình độ là 30%. Như vậy ngươi tu luyện tốc độ liền thu hoạch được 30% tăng thêm, 10% không sai biệt lắm tương đương với người bình thường, 20 ngày phú không sai biệt lắm tương đương với Tam Lưu môn phái phổ thông đệ tử, 30 môn phái lớn đệ tử, 40 môn phái lớn tinh anh, 50 môn trong phái tương đối có tên, 60 có thể đạt tới đến nhị lưu cao thủ cấp độ, 70 cùng so nhất lưu cao thủ thiên phú, 80 đỉnh cấp nhất lưu, 90 siêu nhất lưu, 100 siêu nhất lưu bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp. Sau đó là nhân vật độ phân tích, thì như Trương Vô Kỵ. Ngươi đối với hắn 100% hiểu rõ, như vậy hắn sở tu hành qua công pháp, ngươi sẽ được 100% tăng thêm. Hắn tu luyện có bao nhanh, ngươi tu luyện thì có bao nhanh. Đồng thời, cả hai là có thể tăng thêm. Nói cách khác, thế giới độ phân tích 30%, nhân vật độ phân tích 100% lời nói, một loại nào đó võ công ngươi tu luyện tốc độ cùng hiệu quả có thể đạt tới 130% cấp độ. Trong thế giới hiện thực, vì sao đấu chuyển tinh di sẽ đáng sợ như vậy? Cũng không phải vô cùng đơn giản mấy lần điệp ra xuống tới đơn giản như vậy, độ phân tích tăng thêm mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, đại học bên này dù là ngươi không học được công pháp cao cấp, chỉ cần thế giới độ phân tích đạt tới cũng sẽ thu nhận sử dụng. Hắn nguyên nhân căn bản ngay ở chỗ này. Lý Tố hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt nhìn về phía trôi nổi ở trước mặt mình thế giới thư, có chút kích động, cũng có chút tiểu chờ mong. Như vậy bản thân với cái thế giới này độ phân tích có bao nhiêu đâu? Không phải là 100% a? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không chỉ có đều có chút xanh mơn mận. 60% chính là nặng điểm bài trò, 100% chẳng phải là nói có thể bàn về đẹp trường vô kỵ loại kia. Thế giới thư, người nắm giữ, Lý Tố. Thế giới độ phân tích 25%. Thiên Long Bát Bộ toàn bộ nhân vật độ phân tích 50%. Cố sự độ phân tích 100%. Giải tỏa trong chuyện xưa tất cả công pháp. T, Lý Tố con ngươi nhịn không được co rụt lại, trên mặt nhịn không được lộ ra nghi hoặc thần sắc, mặc dù đáy lòng đã sớm có chuẩn bị, có thể nội dung cũng không nghi ngờ hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Thế giới độ phân tích 25% là cái gì quỷ? Bằng cái gì mới 25% a? Thiên Long Bát Bộ toàn bộ nhân vật độ phân tích mới 50%. Xin nhờ, ngươi nói cái nhân vật đi ra ta ngóng nó. Cái kia ta không biết. Cuối cùng, cố sự độ phân tích. Trong trường học cũng không có nói có đầu này a. Đây là bởi vì ta hoàn toàn biết rõ cố sự này quan hệ, mới thu hoạch được cái này độ phân tích. Còn có cái kia cái dấu móc, giải tỏa trong chuyện xưa tất cả công pháp, lại là có ý gì? Nhìn mình thế giới thư, Lý Tố một đầu góc mê hoặc. Tính, bất kể như thế nào, bản thân bắt đầu không thể nghi ngờ không sai, chỉ là thế giới độ phân tích, cộng thêm nhân vật độ phân tích thì đến được 75%, cũng không biết cố sự độ phân tích có thể hay không điệp ra lời nói quả thực vô địch, trên thực tế coi như không điệp ra cũng không cái gọi là, vạch xuất phát phương diện hắn tuyệt đối vung ra đồng dạng lần thứ nhất tiến vào, cho dù nói tập đoàn người cũng so ra kém. Trừ phi là loại kia tập đoàn hạch tâm người thừa kế, có được một loại nào đó đỉnh cấp thần công kế thừa tư cách, thậm chí trực tiếp liền kế thừa người. Đỉnh cấp công pháp, mặc dù có một khi bị học, liền không cách nào tại từ trong thế giới mảnh vỡ thu hoạch được hạn chế, nhưng cũng không phải không thể học, trên thực tế nó có thể kế thừa hoặc là chuyển thừa. Kế thừa rất ít, trừ phi người sở hữu sắp chết để cho đời sau kế thừa chính mình công pháp, mà chuyển thừa thì là người sở hữu đem đỉnh cấp võ học chuyển cho đời sau, hoặc là đồ đệ, mặc dù không có về số người hạn chế, nhưng công pháp cấp độ sau đó hàng hai tầng. Nói thí dụ như Cửu Dương Thần Công tổng cộng tầng 9, người sở hữu đại thành, người thừa kế nhiều nhất học được tầng thứ 7. Bởi vậy trừ phi là đỉnh cấp công pháp người thừa kế, bằng không thì trên cơ bản không tồn tại lần thứ nhất tiến vào so Lý Tố độ phân tích cao hơn nữa, dù là chỉ là 75%. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố đem thế giới thư đóng lại. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng đều không phải là trọng điểm, bây giờ trọng điểm là làm rõ ràng bản thân vị trí, đặc biệt là thời gian. Thiên Long Bát Bộ cố sự, trên thực tế chỉ có 4 năm thời gian. Nếu là xuyên việt đến cố sự lúc bắt đầu, như vậy cho hắn thời gian không thể nghi ngờ liền không nhiều lắm. Nhịn không được giơ bàn tay lên, Lý Tố sờ lên đầu mình, biết rõ ràng thời gian không thể nghi ngờ là hắn việc cấp bách. Nhưng mà, tay nhỏ này một vòng, hắn giật mình. Đầu trọc. Bản thân là đầu trọc. Nhịn không được hai tay cùng lúc duỗi ra, từ thiên linh cái sờ một cái đến. Cảm giác này, tuyệt đối không sai. Vậy, ta là hòa thượng. Lập tức, ánh mắt hắn có chút sáng lên, nhập thân vào Tung Sơn phụ cận, lại là hòa thượng, nói cách khác hắn có cực lớn tỷ lệ, trực tiếp chính là Tung Sơn Thiếu Lâm tự đệ tử. Huyền không, huyền không. Một đạo non nớt thanh âm vang lên. Lý Tố giật mình, không đợi hắn đáp lại, cửa phòng nhi mở ra, một người dáng dấp nhu thuận, tinh xảo đáng yêu tiểu hòa thượng đạp đạp chạy vào, trong tay ôm một cái bát, bên trong chứa một cái bánh bao. Chạy đến Lý Tố trước người, tiểu gia hỏa một mặt quan tâm nói, "Huyền không ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không?" Ách, xem ra, hắn và đối phương hẳn là sư huynh đệ. Bản thân nên càng nhỏ hơn. Túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, bản thân cô thân thể này, không sai biệt lắm 6-7 tuổi. Lý Tố ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, sau đó nhẹ gật đầu, nhưng là không nói gì. Xuyên Việt giả tâm đắc một trong, đi về sau, mở ra cái khác cửa, tuyệt đối đừng mở miệng. Quá tốt rồi, ngươi trước ăn đồ ăn, ta đi thông chi sư phụ. Cùng đến một dạng, tiểu hòa thượng bạch bạch bạch, gió tựa như chạy vô tung vô ảnh. Nhìn xem bên giường cái bát, Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, cũng là hòa thượng, mình ở chùa miếu không thể nghi ngờ, đáng tiếc không dám nghe ngóng có phải hay không tại Thiếu Lâm, bất quá không quan trọng, có cơ hội. Bất quá, đối phương gọi mình Huyền Không, hẳn là bản thân pháp danh. Đời chữ Huyền sao? Thiên Long Bát Bộ bên trong, đời chữ Huyền là đời kia. Một trong ba nhân vật chính hư trúc, là đời chữ hư, hẳn không phải là thế hệ nhỏ hơn a. Là lời nói, vậy coi như thật cực kỳ thảm, không bao nhiêu thời gian. Đúng rồi, hư trúc cha hắn gọi là cái gì nhỉ? Ừ. Đương nhiên, Lý Tố nghĩ tới điều gì, ngay sau đó nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt. Huyền Từ Phương Trượng. Dựa vào, không phải đâu. Chương 9, khoảng cách cố sự bắt đầu, còn có nửa cái thế kỷ. Bá, bá, bá. Viện tử, quét đất. Đi tới cái thế giới này, 3 ngày. 3 ngày này, Lý Tố tâm lý hoạt động nhiều, có thể nghĩ. Đầu tiên, hắn là đời chữ Huyền đệ tử, không sai, chính là Thiên Long bên trong Thiếu Lâm tự cao nhất bối phận cái kia một ngăn. Mà tương lai Thiếu Lâm tự phương trượng, vị kia hữu tình lại vô tình Huyền Từ đại sư chính là hắn sư huynh, không, phải nói chính là mình sau khi tỉnh lại không lâu, cho hắn đưa màn tàu cái kia tiểu hòa thượng, trực tiếp liền gia nhập Thiếu Lâm tự, này đối Lý Tố mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng tin vui. Có thể thành vị đời chữ Huyền đệ tử, Lý Tố có chút đau răng. Huyền Từ đại sư trở thành cầm đầu đại ca thời điểm, hẳn là hơn 30 tuổi, nhận biết Diệp Nhị Nương cũng ở thời kỳ đó, mà Hư Trúc ra sân thời điểm là đại khái hơn 20 tuổi. Nói cách khác trước sau cộng lại, không sai biệt lắm 60 năm. Chứ bây giờ Huyền Từ tuổi tác, nói ít cũng có 50 năm. Khoảng cách Thiên Long Bát Bộ mở ra, còn có nửa cái thế kỷ. Này cũng không phải cái gì tốt manh mối. Thật sự là quá lâu. Lâu, rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Căn cứ thế giới hiện thực bên trong đăng ký, lần thứ nhất tiến vào thế giới mảnh vỡ, có rất ít vượt qua 30 năm trở lên người sống xuống tới. Duy nhất tương đối tốt chính là, người khác tại Thiếu Lâm tự, chỉ cần chú ý đường sóng, vấn đề cũng không lớn. Dù sao, Kim Đại Đại trong tiểu thuyết Thiếu Lâm tự duy nhất một lần hơi kém bị diệt môn, là ở Ỷ Thiên thời kỳ, lúc khác cơ bản cũng là xem như võ lâm thái đấu ra sân. Chỉ cần mình chú ý một chút, vấn đề không lớn. So sánh với cố sự thời gian, chân chính để cho Lý Tố phiền muộn cũng không phải là nơi này, mà là Cửu Dương thần công. Chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đi tìm Cửu Dương thần công hắn, chợt nhớ tới một việc. Cái kia chính là Kim Đại Đại đối với hắn tiểu thuyết tiến hành sửa đổi phần. Xuất bản lần đầu hai bản còn tốt. Cái trước Cửu Dương thần công bắt nguồn từ Đạt Ma tổ sư, cái sau bởi vì là kinh thư nội dung chính là tiếng Trung, hoài nghi chính là Cao Tăng Thiếu Lâm mượn tên sáng tạo, không biết thời gian cụ thể. Nếu là đệ nhất bản, Thiên Long Bát Bộ bên trong không thể nghi ngờ có thể tìm tới Cửu Dương thần công. Xuất bản lần hai sẽ rất khó nói. Nhưng nếu này trong thế giới mảnh vỡ là mới nhất một bản, cũng chính là cái gọi là bản thứ ba, vậy liền cực kỳ hố. Cái kia một bản Cửu Dương thần công sáng tạo tại Cửu Âm chân kinh về sau, chính là một vị kỳ nhân cùng Vương Trọng Dương đấu diệu thắng, mượn kinh thư nhìn qua về sau, cho rằng Cửu Âm chân kinh thực sự quá âm tà, mới sáng tạo Cửu Dương thần công bộ võ học này. Cái này không thể nghi ngờ cũng rất hố. Nói cách khác sáng tạo ra thời gian cơ hồ tất nhiên là xạ điêu trong lúc đó, thậm chí thần điêu thời kỳ. Nói cách khác, Thiên Long Bát Bộ bên trong rất có thể không có. Đối mặt kết quả này, Lý Tố tâm tình chi phiền muộn, có thể nghĩ, đặc biệt là thế giới hiện thực bên trong có người ngay tại có ý đồ với nó, lần sau lại đến rất có thể hoa đều tàn. Trong lúc nhất thời liền học võ tâm tư cũng nhịn không được nhạt, dù sao Cửu Dương thần công, bao nhiêu người thời niên thiếu mộng tưởng. Huyền không, Huyền không. Huyền Từ thanh âm vang lên. Tiểu Hòa Thượng lanh lợi chạy tới. Lý Tố dừng lại động tác trên tay, nhìn xem này tràn đầy giật mình sức lực Tiểu Hòa Thượng, không khỏi nội tâm cảm thán. Thời gian, thực sự là một cái đao mổ heo. Khi còn bé đáng yêu như thế một cái bé con, sau khi lớn lên thế mà trưởng thành bộ dáng như vậy. Diệp Nhị Nương mang thai vứt bỏ đối phương trở thành tứ đại ác nhân cũng không quản không hỏi, Tiêu Viễn Sơn xuất thủ lúc cũng không có lên tiếng, bại lộ về sau không nói hai lời tự đoạn tâm mạch. Phàm là người làm sự tình, tiểu tử này đó là một dạng không làm a. Lý Tố nháy mắt một cái, cười vô vô đối phương bả vai. Huyền Từ có chút vội vã không nhịn nổi nói, "Sư huynh, đi nhanh đi." Lý Tố trong mắt vẻ nghi ngờ, "Đi đâu? Chúng ta vào sơn môn đã một năm, có thể bắt đầu chính thức tu hành võ công, sư phụ gọi chúng ta đi đâu?" "Học võ?" Lý Tố ánh mắt giật giật, hắn và Huyền Từ thuộc về Thiếu Lâm tăng người, cũng không phải là loại kia mang tóc tu hành tục gia đệ tử, bởi vậy sau khi nhập môn cùng tục gia đệ tử có cực lớn khác biệt. Tục gia đệ tử học võ làm chủ, Phật pháp tu hành làm phụ. Tăng nhân là trái lại, lấy Phật pháp làm chủ, võ học tu hành làm phụ. Bởi vậy, nhập môn hơn một năm Lý Tố bên này cũng không có học được võ công gì, chỉ có kinh thư. Hắn giống như Huyền Tử, đọc phải là Kim Cương Kinh. Còn tốt, sau khi tỉnh lại chứa không thể nói chuyện, bằng không thì kinh văn này nhất nghiệm, chỉ sợ cũng lộ tẩy. Vì thế, mấy ngày nay Lý Tố không ít vụng trộm học tập, mặc niệm Kim Cương Kinh, miễn cho tương lai mình mở miệng bại lộ. Mặc dù nói tăng nhân không thôi học võ làm chủ, nhưng vẫn là muốn học. Dù sao, bất kể như thế nào Thiếu Lâm tự không nói hắn ở tại võ lâm địa vị, chính là nó có được võ công, cái gọi là người vốn không tội, hoài bích có tội, cũng không đủ thực lực. 72 môn tuyệt học, sớm bị người cho đoạt hết. Lý Tố nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng chờ đợi thần sắc. Cửu Dương thần công không chừng cho vui, Thiếu Lâm tự công pháp vẫn là có thể học, vạn nhất tương lai có cơ hội học tập Dịch Cân Kinh đâu. Đây chính là trong võ học chí cao vô thượng bảo điện. Xuyên qua hành lang, đi là La Hán đường. Hắn và Huyền Từ cũng không phải là La Hán đường đệ tử, nói cho đúng bọn họ loại này tăng nhân trước mắt cũng không có cái gọi là thuộc sở hữu, mà là đợi cho học pháp 10 năm, có nhất định Phật pháp cơ sở, lại đến căn cứ tự thân tình huống, từ Đạt Ma viện tiến hành phân phối, quyết định cụ thể thuộc sở hữu. La Hán đường đệ tử, phần lớn vì Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Vừa mới đến, đại điện trong náo nhiệt phi phàm, tập võ âm thanh, từng tiếng đứt hay. Không hổ là thiên hạ chí cương môn phái, dù là đơn giản nhất, dễ hiểu nhất cơ sở võ học, đều lộ ra cương khí 10 phần. Thiếu Lâm tự công pháp tu luyện, cơ bản đều muốn phối hợp tương ứng Phật học, công pháp càng cao, Phật học càng sâu. Nói là chí cương chí mãnh, trái lại cũng có thể nói là quá cứng quá mạnh. Không có đi chính điện bên kia, mà là đi theo Huyền Từ qua cua, đi thiền điện. Giờ phút này, chỗ nào đã có mười mấy cái tiểu hòa thượng cùng một cái mặt mày hiền lành lão hòa thượng. Lão hòa thượng pháp danh Thiên Minh, đời chữ Thiên đệ tử, so Lý Tố bọn họ cao hơn bối phận, cũng là bọn họ thụ nghiệp tân sư. Ừ, ngươi hỏi vì sao Lý Tố mới đến 3 ngày còn không thể mở miệng nói chuyện, vì sao biết nhiều như vậy? Huyền Từ nói cho hắn. Vì sao Lý Tố cảm thấy Huyền Từ lớn lên lại ra? Nguyên nhân chính là chỗ này. Tiểu gia hỏa này hoạn có 10 điểm điển hình hiếu động chứng, suốt ngày không có cái ngừng thời điểm, dù là tay chân không thể động, miệng cũng ngừng không ở. Thân thể của hắn khôi phục mấy ngày nay, tiểu gia hỏa này không ít tại hắn bên thai lại nhải. Có cái gì đến cái gì, Lý Tố cũng không kịp xáo thoại, hắn ngược lại tốt, một mạch toàn bộ đều rót ra. Mặc dù có chút thời điểm có chút phiền là được. Bất quá không hề nghi ngờ, hắn tồn tại trợ giúp Lý Tố cấp tốc nắm giữ rất nhiều thứ. Lão hòa thượng nhìn xem chạy vào Huyền Từ cùng Huyền Không một chút về sau, ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả tiểu hòa thượng nói, các ngươi nhập môn đã có 1 năm, kinh văn học tập không ít, là thời điểm bắt đầu luyện võ. Hôm nay, liền truyền cho các ngươi bản môn nhập môn võ học, La Hán Quyền. Nhớ lấy, bản môn võ học cường thân làm chủ, tu hành không tiêu không nạo, không thể mơ tưởng xa vời, không thể hiếu thắng hiếu chiến, hiểu chưa? Là, sư phụ. Đám người cùng kêu lên gật đầu. Này La Hán Quyền, tổng cộng thập bát thủ, mỗi tay một thế, mỗi thế cũng đều có một chuyện công phối hợp, cái gọi là hô hấp thổ nạp, khí được lục mạch, thủ tâm ở duyên, dừng lại tâm không loạn, đã bên trong lại bên ngoài, đã thần lại hình, đã tính lại động. Đứng thẳng mà lên, lão hòa thượng trực tiếp thi triển lên, kèm theo hắn động tác, đơn giản vô cùng La Hán Quyền theo hắn thi triển, tiếng rít gió, không giống với La Hán Đường chính điện như vậy loại kia bên ngoài mới vừa tại hình, mạnh mẽ vô địch, ngược lại hôn nguyên như một, quyền thức biến hóa ở giữa đại khai đại hợp, có không gì không phá cảm giác. Đối mặt một màn này, đông đảo tiểu hòa thượng rung động không hiểu, Lý Tố cũng không nhịn được trừng lớn bản thân con mắt, sấm sét giữa trời quang. Này cờ mở nở có thể để quyền pháp nhập môn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, La Hán nhập thất. Thập bát thủ chỉ là rất đơn giản thập bát thủ, nhưng tại Thiên Minh Hòa Thượng thi triển dưới lại là như vậy khác biệt, bên trong có ẩn một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi giải thích đạo lý. Mỗi một quyền, mỗi một thức đều mang cho Lý Tố cực lớn trùng kích. Đây là trước đó chưa từng có, chưa bao giờ cảm xúc từng tới đẹp. Cái này không phải sao, vẹn vẹn chỉ là quyền pháp, càng là một loại đạo lý, một loại pháp. Trong phút chốc, Lý Tố nhịn không được thật sâu trầm mê đi vào, có thể cảm nhận được kèm theo Thiên Minh Hòa Thượng động tác, tại thân thể đối phương bên trong có một cỗ khí đang chảy, hắn cơ bắp, xương cốt, tế bào đều ở vui sướng, đều ở nhảy múa. Thập bát thủ đánh tựa hồ thật lâu, nhưng cũng không có bao lâu. Rất nhanh, Thiên Minh Hòa Thượng ngừng lại nói, đây chính là La Hán Quyền. Từ giờ trở đi, các ngươi mỗi ngày trừ bỏ sáng sớm hoàn thành tụng kinh công khóa, cùng phân phối đến nhận chức vụ bên ngoài, buổi chiều đều muốn luyện tập La Hán Quyền, cường tráng thân thể. Là một đám đời chữ Huyền Tiểu Hòa Thượng rất là hưng phấn, cùng một chỗ nhập môn tục gia đệ tử cũng bắt đầu luyện võ gần 1 năm, phía bên mình lại là không thấy động tĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác mạnh lên, thực sự là vội vã không nhịn nổi. Rốt cục đến mình, nơi đó có thể không vui. Ngóng nó, tương lai phương trượng huyền tử, nhảy lên cao 3 thước, nếu như không phải lực chân không đủ, xem chừng nóc phòng đều có thể nhấc lên. Đáng tiếc, không có máy chụp ảnh, bằng không thì chiếu cùng nhau, chờ đối phương thành phương trượng về sau, tại đưa cho đối phương nhìn, hẳn là có thể xã hội tử vong đối phương. Lý Tố nháy mắt một cái, lại trông mong nhìn về phía Thiên Minh Hòa Thượng. La Hán Quyền a, thật chờ mong. Chỉ là nhìn một lần, rõ ràng không nhớ được. Rất nhanh, một đám tiểu hòa thượng kêu la để cho Thiên Minh Hòa Thượng giáo sư. Thiên Minh Hòa Thượng vui tươi hớn hở tại đánh qua một lần, bất quá lần này chậm rất nhiều, mỗi một món đều đặc dị ngừng lại, tiến hành giảng giải. Rất nhanh, một buổi chiều đi qua. Nhìn xem tất cả đệ tử, bao quát Huyền Không đều đánh qua một lần, xác định đại khái tư thế không sai về sau, để cho đám người tản ra đi. Rõ ràng đều dày vò đến trưa, đầu đầy mồ hôi Huyền Tử vẫn là như vậy tinh thần 10 phần, trực tiếp kéo lây Lý Tố trở về chạy, Huyền Không liền quyền pháp đi. Lý Tố cười cười, giờ khắc này có chút ưa thích Huyền Tử, dù sao tại Lao Hòa Thượng trước mặt đánh quyền, hắn vẫn là thu liễm không ít. Dù sao, hắn cũng không phải là thật nhỏ hài, người trưởng thành năng lực phân tích, 2 lần qua đi hắn liền cơ bản nhớ kỹ, đại bộ phận tiểu hòa thượng đều mới nắm vững một bản lĩnh mà thôi, hơi bị quá mức kinh người, hắn tuyển lấy dấu rốt, đơn thuần bắt chước kết cấu, cũng không có xâm nhập dung hợp bản thân lý giải. Trở lại được an bài quét dọn vệ sinh cái tiểu viện kia, Huyền Không hì hì ha ha trực tiếp đánh lên. Động tác mặc dù 7 vạn 8 quấn, thuộc về không có lao sư liền hoàn toàn biến dạng bản thân phát triển, phối hợp thêm thanh âm, nhưng cũng cho người ta một loại ý theo dáng dấp cảm thụ. Lý Tố cười cười, kéo cây chổi, nghiêm túc quét dọn lên. Đương nhiên hắn cũng gấp, cũng muốn tu hành. Dù là chỉ là thiếu lâm tự cấp bậc nhập môn La Hán Quyền, cũng không đơn giản như vậy. Bất quá hắn nhịn được, khoảng cách Thiên Long mở màn còn có 50 năm, hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi tu luyện, đồng thời đây bất quá là hắn lần thứ nhất tiến vào thế giới, tương lai còn rất nhiều thời gian. Kim đại tiểu thuyết, cùng hoàng đại tiểu thuyết, cổ đại tiểu thuyết không giống nhau. Thuộc về thiên phú, cố gắng, tính cách, thiếu một thứ cũng không được. Dù là Trương Vô Kỵ loại kia thiên tài, không phải cũng tại sơn cốc đợi dòng dã 5 năm mới đưa Cửu Dương thần công luyện thành. Cái thế giới này công pháp, đặc biệt là thiếu lâm tự công pháp, nhất là gấp không được. Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác chính là ví dụ. Lý Tố cũng không muốn vội vã không nhịn nổi đi tu luyện, sau đó tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dù sao hắn lại không truy cầu thiên hạ đệ nhất, lại hoặc là tranh bá thiên hạ, đối với Thiên Long quyển sách này, duy nhất để cho hắn phiền muộn tình tiết nói chung chính là Tiêu Bang chủ quá thảm, bản thân thân bại danh liệt không nói, tình cảm chân thành A Chu muội tử còn bị hắn một trường đánh chết, cuối cùng vì thành toàn trung nghĩa tự sát, nếu như không phải 3 nhân vật chính, sàng điểm đều ở Đoàn Dự cùng Hư Trúc bên kia, Kim Đại Đại chỉ sợ không muốn biết thu đến bao nhiêu lưới dao. Nói cách khác, chờ Thiên Long sau khi mở ra, xuống núi một chuyến, bảo trụ A Chu mệnh, ước chừng chính là cái thế giới này Lý Tố duy nhất muốn đi làm việc. Cho nên, không cần hoài nghi. Tiếp xuống 50 năm, hắn sẽ một mực đợi tại Thiếu Lâm tự. Đặt ma viện, giới luật viện cái gì không nghĩ, làm cái đời chữ Huyền đại lão liền ok. Lại dày vò trong chốc lát, Huyền Từ mệt mỏi, ngừng lại nói, "Huyền Không, ta đi làm ăn, mang cho ngươi đến." Lý Tố gật gật đầu, vươn tay, dựng lên ba ngón tay. Ba cái màn đầu, được rồi. Nhìn xem Huyền Từ rời đi, Lý Tố không nhanh không chậm đem cuối cùng lạc diệp quét rất về sau, đem công cụ thu thập cất kỹ về sau, đứng ở viện tử. Hơi nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức Tiên Minh Hòa thượng lần thứ nhất đánh La Hán quyền ký ức. Phảng phất tình cảnh lại hiện ra đồng dạng, nội dung trực tiếp quanh quẩn tại trong óc hắn, không chỉ như này, đằng sau Thiên Minh giáo sư tiểu hòa thượng thời điểm lời nói cũng trực tiếp không có khe hở nối tiếp tiến vào. Nhìn không được, Lý Tố mở mắt. Đây chính là phân tích thế giới mang đến tăng thêm sao? Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy mình võ học trên lực lĩnh ngộ vô địch thiên hạ, hẳn là thế giới thư tăng thêm. Chính là không biết cái này tăng thêm là 75%, vẫn là 175%. Nếu là 75% tăng thêm, cực kỳ hiển nhiên hắn thiên phú cũng không tính đỉnh tiêm, nếu là 175% lời nói, vậy liền thật rất nhu bức, chỉ sợ còn tại Tiêu Phong phía trên, kim đại bên trong bản về thiên phú võ học không thể nghi ngờ chính là Tiêu Phong cùng Trương Vô Kỵ. Đặc biệt là tính cách cùng công pháp tương hợp, Giáng Long thập bát trưởng tại Tiêu Phong trên tay, chân chính là để cho người ta hiểu sâu đến không cách nào quên. Nghĩ đến, Lý Tố bắt đầu dựa theo Thiên Minh Hòa thượng giáo sư La Hán quyền đánh nhau. Bất quá, không giống với Huyền Từ bọn họ loại kia nhanh chóng, cũng không giống Thiên Minh Hòa thượng như vậy trôi chảy, mà là rất chậm thi triển. Không cầu quyền pháp bao nhanh, nhưng cầu có Thiên Minh thứ mùi đó. La Hán quyền, mặc dù là đuổi, Thiên Minh Hòa thượng dạy thời điểm nhưng cũng nói, đây càng là cái cọc công, luyện được là nhục thể, cường hóa bản thân. Nói cách khác so sánh với đuổi, cái cọc công càng trọng yếu hơn. Một quyền, một cước. Lý Tố đánh rất chậm, một tay đều tốt hơn mấy giây, thậm chí mười mấy giây, nhưng động tác lại cơ bản không sai. Rất nhanh, một bộ động tác đánh xuống. Thu thức. Trong phút chốc, một dòng nước nóng từ lòng bàn chân luồn lên, bay thẳng cái hốc, trên người phảng phất có cái gì được mở ra đồng dạng, toàn thân nóng rực, thư sướng không thôi. Thở dài một hơi, Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Cựu Dương thần công cũng tốt, Bắc Minh thần công cũng được, giờ khác này tại Lý Tố trong lòng đều không trọng yếu như vậy. So sánh với hai cái này bộ thần công, chỉ là Thiếu Lâm tự đơn giản nhất quyền pháp nhập môn, La Hán quyền lại là chính xác để cho hắn hưng phấn lên. Đây chính là võ công sao? Cái kia tại thể nội chạy trốn, chính là cái gọi là nội công sao? Có ý tứ, rất có ý tứ. Hô hấp thổ nạp, khí được lục mạch, thủ tâm ở duyên, dừng lại tâm không loạn, đã bên trong lại bên ngoài, đã thần lại hình, đã tính lại động. Trong đầu nhịn không được nhớ lại Thiên Minh Hòa thượng trong miệng miêu tả, Lý Tố đôi mắt một vòng lửa nóng. Đó phải là La Hán quyền đại thành chi cảnh, không biết cụ thể là cái bộ dáng gì. Chương 11, 1 năm, Chu Thiên Thành. Chỉ là một lần thi triển, Lý Tố liền triệt để yêu luyện võ. Dù là chỉ là nông cạn nhất La Hán quyền, hắn cũng nhịn không được tóe ra khó có thể tin yêu thích. Buổi sáng rời giường, cùng Huyền Từ cùng một chỗ tiến về chính điện làm bài tập buổi sớm. Ăn cơm chưa xong, bắt đầu làm công tác. Cùng tục gia đệ tử khác biệt, bọn họ dạng này tăng nhân cũng không cần đi làm nhảy cầu đốn tuổi những chuyện kia, càng nhiều chính là quét dọn vệ sinh. Không sai biệt lắm 2 canh giờ, sau khi làm xong, một ngày này sự tình coi như kết thúc. Tiếp đó, chính là thời gian nghỉ ngơi. Không học La Hán quyền trước đó, tự nhiên là chạy loạn khắp nơi, hoặc là chạy tới La Hán đường bên kia nhìn tục gia đệ tử luyện quyền. Học về sau, hoạt động giải trí tự nhiên tập trung vào luyện quyền phía trên. Nên nói không hổ là Huyền Từ sao? Khó trách đằng sau có thể trở thành Thiếu Lâm tự phương trượng, thiên phú thật không phải thổi. Chỉ là 3 ngày, đối phương La Hán quyền liền đã ra dáng, thi triển ra ăn khớp vô cùng, quyền cước gặp có thể gặp kinh đạo. Không chỉ như này, hắn có thể trúng vọng sở quy cũng không phải nói đùa. Nhìn xem, bên trái, Huyền An, tương lai đạt ma viện thủ tọa. Bên phải, Huyền Tịch, đồng dạng tương lai giới luật viện thủ tọa. Đằng sau đi theo thứ tự là Huyền Khổ, Huyền Bi, Huyền Độ, cùng Huyền Trường. Một cái là Kiều Phong sư phụ, một cái làm cho Mộ Dung Bắc không thể không thi triển đấu chuyển tinh gì, càng phát giác có phản ý, một cái cùng Kiêu Ma Chí một trận chiến mặc dù bại, cùng thiên phú tốt nhất lại luyện công tàu hỏa tàn công. Trên cơ bản Thiên Long bên trong đời chữ Huyền có tên, đều tập trung ở khối này. Bởi vậy, bây giờ Huyền Không Đại Táo căn này trước đại điện tụ tập đám người này, trên cơ bản chẳng khác nào đại hùng bảo điện bên kia hình thức ban đầu. Trong đó, Huyền Tử, Huyền An, Huyền Cấp, Huyền Trường 4 người yêu nhất luyện võ, đặc biệt là Huyền Trường, không phụ hắn luyện võ luyện đến tàu hỏa nhập ma mà chết tính cách, mới mấy ngày La Hán quyền đều có thể ngược đánh. Mà Huyền Khổ 3 người mặc dù cũng liền, nhưng có thể nhìn ra được bài tập buổi sớm tụng kinh bọn họ càng thêm nghiêm túc. Đối mặt một màn này, Lý Tố không khỏi cười cười. Không hề nghi ngờ, Thiếu Lâm tự tàng kinh các đã vì hắn mở ra. Cho dù nói hiện tại không được, chờ 20-30 năm về sau, bên trong công pháp trên cơ bản mặc hắn chọn lựa, chính là không biết bây giờ còn thừa lại bao nhiêu tuyệt đỉnh công pháp có thể luyện thành là. Cựu Dương thần công chỉ sợ không cơ hội gì, nhưng Dịch Cân kinh nên cơ bản tới tay, đồng thời Thiên Long bên trong nếu là bản thứ 3 lời nói, Dịch Cân kinh đây chính là một sách hai trải qua. Trừ bỏ Dịch Cân kinh bên ngoài, còn có thần túc trải qua. Bởi vậy, Lý Tố không đổi, một điểm không đổi. Bối phận ở nơi đó, chịu là được. Cái gì giang hồ, cái gì võ lâm, đi một bên chơi a. Trừ phi xuyên việt 2 lần trở lên, nắm vững thần công 3 năm 6 bản về sau, đồng thời tu luyện đại thành về sau, mới đi nhìn xem. Bằng không thì, Ha ha, cho dù nói thế giới mảnh vỡ cực kỳ chân thực, nó vẫn là giả, bản thân căn bản hay là tại thế giới hiện thực. Này có thể không gọi sợ. Tiểu thuyết định luật, chỉ cần ngươi không phải nhân vật chính, như vậy càng là cao thủ, lại càng có thể sẽ chết. Tiêu Giao Tử quá trâu rồi a. Dương Đính Thiên như bức a. Nhậm Ngã Hành như không như. Một đạo nhân cùng Tây Môn Suy Tuyết ước chiến nhân vật, Khoái Hoạt Vương nghe tên cũng cảm giác rất như. Thiên Đao Tống Quyết, rất như rồi a. Như bức cầm ầm a. Kết quả đây, mang thiên hạ đại thế ra sân, Lý Thế Dân đều bị hù chạy, sau đó liền bị Phạm Thanh Huệ gọi tới Ninh Đạo Kỳ cho đánh về núi. Không sai, một chương này nhìn cực kỳ biệt khuất, nhưng cũng nói cho chúng ta biết một việc, đừng làm rộn, Nhất Sơn vẫn còn so sánh Nhất Sơn cao, trang bức bị xét đánh. Huống chi, Thiên Long Bát Bộ nước không phải bình thường sâu. Đặc biệt là Tiêu Giao phái cái kia một tổ, giảng thật, 93 tuổi Tiêu Giao Tử không nói, 96 tuổi Thiên Sơn Đồng Mộ, một chữ, dựa vào. Nàng nếu không suy yếu, trong thiên hạ này ai dám nói là nàng đối thủ. Lý Thu Thủy dám chính diện chống thời điểm, Đồng Mộ đã bị cắt đứt một cái chân, ngón tay cũng bị cắt đứt một cái, ổn thỏa tàn tật nhân sĩ, dù vậy vẫn như cũ ngang tay, nếu muốn thực sự là toàn thịnh kỳ, hai chữ, không đùa. Cho nên, Lý Tố cười ha hả nhìn xem một đống đời chữ huyền ở bên kia luyện quyền, bản thân hết sức chuyên chú quét dọn vệ sinh. Chờ làm xong, người cũng cơ bản đều đi thôi. Dù sao chỉ là La Hán quyền, một ngày tu luyện một canh giờ, đã nói rất chân thành. Thập Bát Thủ, nghe không ít. Trên thực tế sẽ về sau, 10 phút đồng hồ liền có thể đánh một lần, một canh giờ, ít nhất huyền khổ bọn họ cũng đánh 8 lần, biến thái nhất huyền trưởng trực tiếp luyện 12 lần, hoàn toàn không ngừng. Ừ, liền hướng ngươi này luyện võ sức lực, thế mà chỉ là tăng công, tiểu tăng bội phục. Chờ bọn hắn đều đi thôi, Lý Tố hảo hảo thu về đồ vật, sau đó một thân một mình ở trong sân đánh nhau. La Hán quyền tu luyện đã không sai biệt lắm 10 ngày, hắn đánh vẫn như cũ rất chậm. So sánh với quyền pháp bản thân, Lý Tố không thể nghi ngờ để ý hơn là cái quả công, một bộ quyền pháp xuống tới, tối thiểu một nén nhang. Không nhanh không chậm quyền pháp, lại không hiểu mang tới một tia vận bị. So sánh với cái kia 18 lộ đuổi, cái quả pháp bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Sau khi dừng lại, lập tức liền làm một dòng nước nóng luồn lên, du tẩu quanh thân. Thường thường thở ra một hơi, Lý Tố đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm chén trà nhỏ thời gian, thân thể triệt để khôi phục, hắn lại lần nữa bắt đầu đánh quyền. Mãi cho đến vào đêm, trọn vẹn 2 canh giờ, Lý Tố đem La Hán quyền đánh 8 lần. Hoàn Mỹ. Cảm thụ được tựa hồ so với hôm qua lại lớn một tia nhiệt lưu, Lý Tố trên mặt tươi cười thu công, cởi sạch quần áo múc nước cọ rửa một phen về sau, tăng phòng. Một ngày, 2 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Mặc dù mỗi ngày đều là lặp lại tính sự tình, Lý Tố lại qua một chút cũng không buồn thể. Hắn vốn là thuộc về có chút trẻ người, công việc bên ngoài, trên cơ bản đều đợi trong nhà, sắp 30 người, đừng nói nhi nữ, bạn gái đều không có một cái nào. Nếu chỉ là đơn thuần niệm kinh quét rác, chỉ sợ hắn cũng gánh không được, nhưng có La Hán quyền, xem như triệt để chui vào. Xuân đi thu đến, thời gian 1 năm, thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này cũng là tính thái bình, trên giang hồ tin tức không nhiều, bất quá huyền tử không biết từ nơi nào nghe được, cô Tô Mộ Dung nhà lại ra một tên thiên tài, tuổi còn nhỏ, ra 2 ngón tay cơ hồ muốn Hoàng Mi Tăng mạng nhỏ. Hoàng Mi Tăng, phủ điền thiếu lâm bên kia, trên giang hồ có chút danh tiếng, am hiểu kim cương chỉ. Không hổ là hưởng dự thiên hạ cô Tô Mộ Dung, danh bất hư truyền. Nhìn xem huyền tử một mặt muốn gặp mặt một lần, giao lưu tâm đắc bộ dáng, Lý Tố có loại trẻ mặt xúc động. Thời kỳ này Mộ Dung nhất định là cái kia một lòng phục quốc hố nhi tử Mộ Dung bác. Người gặp mặt đến, đặc biệt là 30 tuổi về sau, sau đó tương lai mấy chục năm mỗi lần nhớ tới cũng nhịn không được đưa cho chính mình một bàn tay, muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Huyền tử sẽ cùng Diệp Nhị Nương tốt hơn, chỉ sợ cầm đầu đại ca chuyện này, tuyệt đối thành trong lòng chi quỷ. Phật pháp tu hành, có thể so sánh đạo gia còn khốc liệt hơn nhiều. Một cái đi sai bước nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Hồi tưởng lại giờ phút này Huyền tử nhảy thoát tính cách, phương trưởng thời kỳ vô tình vô nghĩa bộ dáng, cùng cuối cùng tự đoạn tâm mạch tuyệt hành vi tình dục, không khó tưởng tượng Mộ Dung Bắc ở đấy lòng hắn gieo như thế nào ác nghiệm, may mà không phải Hoàng Đại tiểu thuyết, bằng không thì ổn thỏa bị làm thành đạo tâm trùng ma kiếp nổ. Lý Tố lắc đầu, tiếp tục an tâm quét rác. So sánh với trên giang hồ tin tức, gần nhất hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn La Hán quyền nhanh đến khi được lục mạch trình độ. Cái gọi là lục mạch cũng không phải đường, chính là thập nhị chính kinh. Từ tay chân tam dương trải qua lên, đến tay chân tam âm trải qua rơi. Lấy dương thăng, lấy âm rơi. Một năm tu hành, Lý Tố thân thể bắt đầu cấp tốc trưởng thành không nói, khí lực cũng càng ngày càng biến lớn. Trong lúc phất tay đều ở đây vô cùng uy năng. Nếu là nguyện ý, quản chi xích rộng đá xanh cũng có thể một trường đánh rách tả tơi. Không chỉ như này, kèm theo tu hành, Lý Tố cảm nhận được trong cơ thể hắn một cỗ khí đang sinh ra, tại bừng bừng phân chấn, không ngừng theo bản thân cái quặp công du tẩu toàn thân. Cho tới bây giờ, đại khái còn kém một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu, chỉ cần lại đến một chút xíu, hắn nội khí hẳn là có thể đột phá, sinh ra tuần hoàn, hình thành chu thiên. Cái từ này, Lý Tố không xa lạ gì. Trong hiện thực từng có giới thiệu, chu thiên hành khí cơ bản cũng liền mang ý nghĩa nội công có thành tựu. Dùng cái này tiến hành vận chuyển, dù là không có ở đây tu luyện cái khác võ học, chỉ là đơn thuần như thế vận chuyển xuống dưới, đợi cho 50 năm tràn đầy 60 năm chi thuật, chính là một giáp nội lực. Đây không chỉ là con số, càng là triệt để thuế biến. Một giáp nội lực, thổi cân đoạn cốt. 2 giáp nội lực, ngoan thạch thành phấn. 3 nhà tử nội lực, tay không phá thiết. 4 giáp nội lực, băng sơn liệt thạch. Đến 6 giáp, Mộ Dung Thiên Tú cùng Thiên Luân Pháp Vương trên cơ bản liền ở vào cấp bậc kia, tông sư chi cảnh. Bởi vậy, mặc dù vận hành Chu Thiên, Lý Tố liền dòng dã hoa một năm, đồng thời so sánh với đỉnh cấp công pháp, Chu Thiên bất quá vừa mới cất bước, La Hán quyền nơi này dĩ nhiên đã đại thành, đối với cái này hắn chẳng những không có nửa điểm thất vọng, ngược lại vô cùng cao hứng. Tiếp xuống hắn tại Thiên Long ít nhất cũng phải ngây ngốc 4-50 năm, nói cách khác một khi ra ngoài, tất nhiên thành tựu 60 năm nội lực. Không ra trò đùa, một lần tiến vào thế giới đi ra người, không tầm thường đỉnh trời cũng liền 20-30 năm nội lực, 60 năm số lượng, ít nhất cũng phải 2 lần mới được. Đợi cho Huyền Từ đám người toàn bộ sau khi rời đi, Lý Tố cất kỹ tất cả, tiến tính đánh quyền lên. Vẫn là không vui, không, phải nói liền không có nhanh hơn, Lý Tố một quyền lại một quyền, đánh vô cùng nghiêm túc. Mặc dù La Hán quyền Chu Thiên chính là cực hạn, nhưng là hắn có loại cảm giác, thật làm đến về sau, hiệu quả có lẽ không chỉ như này. Cho dù nói nó chỉ là thiếu lâm tự công phu nhập môn, gần nhất Huyền Từ đám người đã bắt đầu chuẩn bị tay học tập càng tiến một bước võ công, Lý Tố lại có loại cảm giác, đại thành La Hán quyền sẽ mang đến không tưởng được biến hóa. Một quyền, lại một quyền. Hắn vô cùng nghiêm túc, đồng thời căn cứ Kim Đại Đại giảng giải, được quyền đồng thời Lý Tố nội tâm càng tại mặc niệm kinh văn. Cũng không phải cái khác, đọc thầm một năm Kim Cương Kinh. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại xá vệ quốc chi cây cho cô độc viên, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Người lúc, Thích Ca ăn lúc, mặc áo cầm bát, nhập xá vệ đại thành khất thử. Tại hắn trong thành, thứ tự xin đã, còn đến bản chỗ. Cơm canh quật, thu y bát, tẩy đủ đã, thoa tỏa mà ngồi. Người khoan hay nói, một bên niệm kinh, một bên đánh quyền, ngay từ đầu còn có chút không quen, có thể niệm lấy, ngược lại có loại cảm giác hòa hợp gắn bó. Ngay tại Lý Tố cảm thụ được Kim Cương Kinh tiết tấu phảng phất cùng La Hán quyền kết hợp lại thời điểm, im lặng, hắn thân thể chấn động, thu thức lập tức, viễn siêu lúc trước, bàng bạc chi khí từ bản chân bắn ra mà lên, trong phút chốc hướng khắp toàn thân. Cùng trước đó khác biệt, lần này khí kình to lớn, thật lâu không thôi, giống như cái kia bàng bạc hải dương, trùng kích không ngừng. Ào ào ào. Phảng phất bắt đầu chiều, một đợt lại một đợt không ngừng gào thét mà lên, càng diễn ra càng mãnh liệt. Oeng. Chấn động toàn thân, Lý Tố quanh thân lỗ chân lông mở rộng, màu đen nhánh mồ hôi phun ra ngoài. Dịch cân tẩy tủy. Con người bỗng nhiên trở to, trên mặt ngăn không được lộ ra thần sắc kinh dị, mặc dù biết sẽ có biến hóa, lại không nghĩ rằng đến như vậy mãnh liệt, như vậy kỳ. Trọn vẹn hơn 10 giây, khí kình tài nhược xuống dưới. Bất quá lần này lại không phải chậm rãi hạ xuống, biến mất bàn chân, mà là tự phát đi khắp toàn thân, không ngừng vần quanh. Chu Thiên. Chương 12, Thiếu Lâm tự nội tình. La Hán quyền thế mà có thể dịch cân tẩy tủy, không thể nghi ngờ đây là Lý Tố không nghĩ tới. Cấp tốc lấy một thùng nước đem toàn thân hướng qua một lần, cảm thụ được thân thể của mình. Nội lực đã thành Chu Thiên, ở trong cơ thể hắn tự chuyển. Cảm thụ được phảng phất sinh sôi không ngừng giống như nội lực, Lý Tố hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, dù là để đó mặc kệ, cỗ này khí cũng sẽ tự hành lớn mạnh, nói cách khác dù là từ giờ trở đi võ công gì đều không luyện, liền để nó vận chuyển như vậy 30-50 năm, cũng sẽ cực kỳ cường đại. Nói cách khác cũng không phải là nhất định phải tu hành mới có thể cường đại. Thì ra là thế. Đối mặt kết quả này, hắn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng lần đầu ý thức được Thiếu Lâm tự đáng sợ cùng cường đại. Cái gì? Ngươi nói Thiếu Lâm tự đáng sợ? Thiên Long bát bộ thời điểm, Đường Đường Phương Trượng bị Du Thản Chi đánh vào hạ phòng. Cưu Ma Chí Cản một người liền quét ngang Thiếu Lâm 72 tuyệt nghệ, ép tới toàn bộ Thiếu Lâm không ngóc đầu lên được, nếu như không phải hư trúc đến rồi, mất hết mặt mũi. Đến mức đằng sau, không thể nghi ngờ thảm hại hơn, nếu như không phải an bài một cái vô danh thần tăng, chỉ sợ tất cả mọi người đối với Thiếu Lâm tự ước chừng chỉ có một cái cảm giác, hữu danh vô thực a. Trên thực tế, loại cảm giác này, Lý Tố cũng có, lúc trước nhìn Thiên Long Bát Bộ thời điểm, vô danh thần tăng xuất hiện trước đó, Thiếu Lâm tự ở đấy lòng hắn đó chính là một nhị lưu môn phái. Nhưng hôm nay, tại đi xem, Lý Tố chỉ có thể nói tê cả da đầu. Thiếu Lâm tự, yếu sao? Giảng thật, không yếu, một điểm không kém a. Mẹ nó, mạnh quả thực đáng sợ, hơn nữa còn là loại kia hoàn toàn không phù hợp đạo lý cường đại. Đại gia nên đều biết một câu nói như vậy, tay súng thiện xạ kỳ thật cũng là dùng đạn tích tụ ra đến. Mặc dù tồn tại nhất định thiên phú, nhưng không hề nghi ngờ cũng đánh đại lượng đạn. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, Thiếu Lâm tự là cái môn phái nào? Mặc dù là võ lâm đại phái, nhưng trên thực tế lại lấy tu Phật làm chủ. Người khác không nói, Lý Tố bọn họ mấy cái này, mặc dù cũng luyện quyền cước, nhưng chỉ là luyện mà thôi. Nhìn xem Huyền Tử La Hán quyền sau khi luyện thành, liền đã không quá nghiêm túc. Trong mấy người, trừ bỏ Huyền Trừng bên ngoài, trên cơ bản đều mang 3 phần qua loa. Mà là trên thực tế, Thiếu Lâm tự trừ bỏ tục gia đệ tử bên ngoài, tăng nhân phương diện trên cơ bản không có quá nhiều vật lộn cơ hội, cho dù có, cũng chỉ là hơi luận bàn một lần, tối đa cũng chính là phân cái thắng bại, đại đa số thời điểm thắng bại đều không thèm để ý. Dạng này trong một hoàn cảnh, sẽ xuất cao thủ gì? Trái lại Cưu Ma Chí, Đinh Xuân Thu bọn họ, không người nào là trải qua từng tràng chiến đấu, lần lượt liều mạng tranh đấu. Dù là Du Thản Chi, hắn cũng trải qua không ít chiến đấu, đặc biệt là cùng Đinh Xuân Thu lăn lộn đoạn thời gian kia, âm độc thủ đoạn không ít học tập. Đinh Xuân Thu chiêu số, mặc dù nói thuộc về âm tà loại, không ra gì, nhưng người ta cái kia cũng là chạy mệnh đi, là kỹ thuật giết người. Một đám giết gà đều không kinh nghiệm người, người đem bọn họ cho đánh thắng, có cái gì tốt cao hứng. Bởi vậy, theo Lý Tố, tăng nhân Thiếu Lâm tự vừa ra trận, đời chữ huyền mẹ nó toàn bộ đều là nhất lưu cấp bậc, này mẹ nó mới không khoa học được không? Bây giờ nội lực này tình huống, hắn ngộ. Khó trách đời chữ huyền nhu bức như vậy, đối mặt một đống sát tinh đều có thể tiếp vài chiêu. Hắn mặc dù chỉ dùng một năm liền tu xuất ra nội lực, tạo thành Chu Thiên, Huyền Từ bọn họ có lẽ sẽ chậm một chút, có thể đợi đến ra sân thời điểm, trên cơ bản cũng là 40 năm công lực nói chung. Thiếu Lâm tự công pháp, mặc dù không nói được đương thời quyết định, nhưng cũng ở vào một đường. Một đường công pháp tu ra 4-50 năm nội lực, đó là cái gì khái niệm? Khó trách, Kim Đại một sách bên trong duy chỉ có Ỷ Thiên thời điểm mới giết tới một lần Thiếu Lâm tự, cái khác thời kỳ cũng là Thái Sơn bắt đầu, không ai dám động. Kim Đại viết sách ở vào cái gì cân nhắc liền không đi suy đoán, bây giờ hóa thành thế giới mảnh vỡ dưới, lúc này mới hợp lý a. Nay mẹ nó, chính là một đống quái vật a. Thật muốn không chết không thôi, ngay từ đầu có lẽ còn có thể thắng, càng về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi chọc tới là dạng gì tồn tại. Một đống có được 30-50 năm nội công người, tiến hành đầy đủ số lần liều mạng tranh đấu, cái kia bạo phát đi ra sức chiến đấu lớn bao nhiêu? Một bản Cửu Âm Chân Kinh liền có thể để cho thiên hạ võ lâm đại loạn, ngũ tuyệt đều ngồi không yên. Thiếu Lâm tự có được nhiều như vậy tuyệt học, Hoài Bích có tội à, mặc dù có người đến trộm, lại có rất ít người trực tiếp lên cửa đoạt, hợp lấy đoán chừng là tất cả mọi người hiểu, nơi này ngồi là một đống như thế nào lao biến thái. Mộ Dung Bác cái này một lòng như phản ra hỏa, ẩn nút Thiếu Lâm tự mấy chục năm, chỉ sợ không phải không nghĩ, mà là mẹ nó thật không dám động. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Tố triển khai tư thế, lại đánh lên La Hán quyền. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không gấp. Dù sao Thiếu Lâm tự trước mắt có được Cửu Dương Thần Công khả năng rất thấp, Dịch Cân Kinh lời nói sớm muộn sự tình, Kim Đại thế nhưng là viết rất rõ ràng, cuốn sách này tu luyện không ít người, nhưng luyện thành nhưng không có. Nói cách khác đạt được nó không khó, khó được là luyện thành. Khả năng cao cùng Càn Khôn Đại La Di loại kia công phu, yêu cầu rất nhiều, không đạt được chiếm được cũng vô dụng. Bây giờ La Hán quyền tu luyện như cá gặp nước, không cần thiết vội vội vàng vàng đi tìm Dịch Cân Kinh, đồng thời hắn một cái từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thiếu Lâm tự tiểu hòa thượng, thật đi tìm Dịch Cân Kinh đã luyện thành, cũng không biện pháp giải thích không phải sao? Không bằng làm từng bước. Dù sao nội lực lên rồi, cùng lắm thì chờ mấy chục năm sau đoàn dự đi Vô Lượng Sơn thời điểm, đem Bắc Minh thần công cho đem tới tay. Lần nữa đánh quyền, lại là một loại hoàn toàn khác biệt. Một tay, một thức, một chuyện ở giữa, thể nội khí tức tự nhiên mà lên, thập nhị chính kinh sáu khí kéo dài dương mạch mà lên, trí âm mạch mà rơi, hiệu quả đúng là trước đó mấy lần còn nhiều. Chén trà nhỏ đánh xong một bộ, Lý Tố lại giống như chạy cự ly dài mấy chục cây số đồng dạng, toàn thân mồ hôi, toàn thân lỗ chân lông đều nở phồng lên, huyết khí bùng phát. Hít một hơi, thở dài đi ra. Hắn nhịn không được siết chặt mình một chút nắm đấm, trên mặt lộ ra ý mừng. Nay đánh một lần, hiệu quả quả thực vượt qua tưởng tượng. Nếu là để mặc cho tự chuyển, tối thiểu làm 3 ngày hiệu quả. Một lần quyền, tương đương 3 ngày. 150 lần, chẳng khác nào một năm. Hắn một ngày 8 lần, một năm xuống tới 2920 lần, đồng đẳng với 19 năm hiệu quả. T. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, mắt nhỏ tỏa sáng phát sáng, như vậy tính toán, trăm năm nội lực cũng liền 5 năm công phu. Đương nhiên, không thể nhanh như vậy. Có thể coi là 10 năm, không, 20 năm. 30 năm, nếu là có thể thành này trăm năm nội lực, thiên hạ này còn có địa phương là hắn không thể đi sao? Nghĩ đến, Lý Tố trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Hiện thế những cái kia thất chuyển tông sư, cũng bất quá mới 300-400 năm nội lực, mình nếu là một lần liền có thể có một giáp nội lực, tam chuyển là có thể đuổi kịp bọn họ, 5 năm liền có thể nghiền ép bọn họ. Nghĩ tới đây, Lý Tố động lực không khỏi căng đầy. 7. Cùng lúc đó, một bên khác, Ỷ Thiên thế giới. Côn Luân Sơn chủ võ liên hoàn trong trang, một tên tiểu đồng đang tại đại tạo đỉnh viện. Không giống với cái khác bị mang đến tiểu đồng, hắn mặc dù cũng cúi đầu, ánh mắt cũng không ngừng lấp lóe, tràn đầy tinh mang, tràn ngập dạ tâm. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, còn có Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đã mất đi biến mất, không xa. Rất tốt, tất cả đều đang trong kế hoạch, chỉ chờ Trương Vô Kỵ đi tới, sau đó thâu thiên hóa nhật. Cực kỳ hiển nhiên, hắn liền làm mưu đoạt Cửu Dương Thần Công Tạ gia chi tử. Bất quá, cùng ngoại giới lời đồn khác biệt là hắn mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là Cửu Dương Thần Công mà thôi, trọn vẹn trăm năm, Tạ gia vô số người đánh ra trước sau tiếp theo, công pháp thu hoạch được không ít, Cửu Dương Thần Công càng là đã sớm khóa chặt, nhưng vẫn cũng không hề động thủ. Mà lý do này rất đơn giản, không chỉ là Cửu Dương Thần Công, hắn muốn triệt để thay thế Trương Vô Kỵ, trở thành Trương Vô Kỵ, sau đó đem Trương Vô Kỵ mọi thứ đều đoạt tới tay. Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại La Di, Thánh Hỏa Lệnh Thần Công, Thái Cực Kiếm. Trương Vô Kỵ, ngươi có tài đức gì, lại có thể có được như thế đông đảo công pháp? Những cái này cũng là ta. Giống nhau Thiên Long thế giới. Vô Lượng cung bên trong sân môn, một tên thần sắc có chút che lớp thanh niên giờ phút này chính bấm đốt ngón tay tính toán. Bây giờ là 1090 năm, khoảng cách đoàn dự đi tới Vô Lượng Sơn còn có 2 năm, Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, Lục Mạch thần kiếm, đại lý nhất dương chỉ, nhanh, cũng nhanh. Chương 13. La Hán công. Sư phụ, này La Hán quyền thập bát thủ đã luyện hơn 1 năm, đều thuộc đầu, có thể hay không học tập mới võ công a? Lý Tố không thèm để ý, không có nghĩa là mấy cái khác tiểu hòa thượng cũng chịu được. Nát miệng Huyền Từ trực tiếp hô to lên. La Hán quyền, không thể nghi ngờ mấy người bọn họ tu hành nhanh nhất, trong một đám người mặt, dù là Huyền Khổ mấy người cũng học được diệu dụng, sinh ra khí. Huyền Trưng liền càng thêm ghê gớm. La Hán quyền hiển thị rõ cương manh chi uy, một bộ quyền cước thi triển xuống tới, cho dù nói công phu đệ nhị tốt Huyền Tử cũng nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn trong điện tiểu hòa thượng môn một năm xuống tới, trên cơ bản La Hán quyền đều vào cửa. Ngay từ đầu mặc dù mừng rỡ, lâu không thể nghi ngờ liền như là nhai sắp đến. Nghe được Huyền Tử lời nói, đại bộ phận tiểu hòa thượng con mắt nhất thời sáng lên, trên mặt lộ ra chờ đợi thần sắc. Thiên Minh Hòa Thượng lắc đầu, thuộc lầu là thuộc lầu, nhưng không rõ ý nghĩa vẫn là không rõ ý nghĩa. La Hán Quyền, mặc dù chỉ là Thiếu Lâm tự quyền pháp nhập môn, nhưng cùng lúc cũng là Thiếu Lâm tự cơ sở pháp. Nó hạn mức cao nhất không cao, nhưng hạ xuống lại phi thường kinh người. Luyện đến chỗ cao, thậm chí có thể dịch cân tẩy tủy, thành tựu thoát thai hoàn cốt. Một đám tiểu gia hỏa, nguyên một đám mơ tưởng xa vời, không chịu nổi tịch mịch, công phu tốt nhất huyền trường, mặc dù luyện được khắc khổ, đáng tiếc lại quá tiến bộ dũng mãnh, mất tâm bình tĩnh. Đến mức Lý Tố, vẫn như cũ giấu rốt đây, tự nhiên không có ở đây Thiên Minh Hòa Thượng trong mắt. Cũng được. Hắn cũng biết, muốn một đám tâm tư đều không biết tiểu gia hỏa toàn tâm toàn ý một mực tu hành La Hán Quyền rất khó, dù sao hắn cũng có qua thời kỳ đó, cũng không kiên trì nổi. Thiên Minh suy tư một chút, Thiếu Lâm tự, nhập môn võ công không ít. Chỉ là đấu pháp thì có quyền, trưởng, chân, côn bốn môn, mỗi cửa lại có 2-3, hợp lại tiếp cận 10 loại. Trong đó La Hán Quyền truyền nhiều nhất, phổ biến nhất. Mặc dù nó uy lực không phải to lớn nhất, chiêu thức cũng không nhiều, nhưng thắng ở căn cơ, có thể nói căn cơ pháp, có thể luyện xuất khí. Đáng tiếc, cho đến trước mắt cũng liền huyền từ mấy cái tiểu hòa thượng luyện được, những người khác cơ bản đều ở cửa ra vào đảo quanh. Ừ, các ngươi luyện quyền cũng có 1 năm, là có thể bắt đầu học tập tiến một bước công pháp thời điểm. Ta chỗ này có 3 pháp một công, các ngươi có thể tùy lấy, nhưng chỉ có thể luyện một môn, thành tài năng luyện tiếp theo cửa. Kèm theo Thiên Minh Hòa Thượng lời nói, huyền từ đám người ánh mắt lập tức phát sáng lên, dù là Lý Tố cũng không chỉ có chút ý động. Đã mở ra chu thiên, La Hán Quyền tu luyện có thể nói làm từng bước, một tháng qua cơ hồ là trước đó mấy tháng chi công, đối với công pháp mới hắn nhưng lại không có nhiều dục vọng, bất quá tất nhiên có thể học, tự nhiên học một lần. Theo La Hán Quyền ngày càng tinh thâm, thân thể của hắn cũng càng ngày càng cường hãn, bài tập buổi sớm sau khi xong, quét dọn một loại công việc chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện 8 lần La Hán Quyền, chống không ra đại lượng thời gian. Có thể lời nói, tốt nhất là có một cái tính công, không tu hành La Hán Quyền đồng thời, lấy tính công làm chủ. Kim Cương Trưởng, Liên Hoàn Thối, Phục Ma Côn, cùng La Hán Công. Thiên Minh Hòa Thượng không có đánh bí hiểm, nói thẳng, trong đó, này Kim Cương Trưởng là đại lực Kim Cương Trưởng nhập môn võ học, muốn học tập sau tiếp theo liền cần Kim Cương Trưởng đại thành về sau, nhập bản nhược đường tài năng học tập. Liên Hoàn Thối là như ảnh tùy hình bộ nhập môn võ học, nhập đạt ma viện tài năng học tập. Phục Ma Côn là hàng long phục tượng công nhập môn võ học, nhập bản nhược đường tài năng học tập. Trở lên 3 môn tiến giai võ học, đều thuộc về ta Thiếu Lâm 72 tuyệt nghệ một trong. Đến mức La Hán Công thì cần muốn La Hán Quyền tu luyện ra khí về sau mới có thể. Ta học Kim Cương Trưởng. Huyền Từ trước tiên nhấc tay kêu to, hoàn toàn không suy nghĩ La Hán Công. Nhất thời, không ít người cũng đi theo kêu lên. Bất quá, trên cơ bản cũng là vây quanh Kim Cương Trưởng, Liên Hoàn Thối, Phục Ma Côn ba cái. Thiên Minh Hòa Thượng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, La Hán Quyền trên bản chất cùng phía trên ba người mở dạng, bởi vậy cái kia La Hán Công kỳ thật chính là 72 một trong những tuyệt học, bản danh La Hán Thần Công, chính là La Hán Đường nghiên cứu, đáng tiếc môn công phu này yêu cầu quá cao. Tiến hành tu hành quá gian nan, bây giờ Thiếu Lâm bên trong sẽ này võ công bất quá 3-5 người, đại thành một người không có. Quá cao ngưỡng cửa, quá nhiều tâm cảnh nhu cầu, cùng chịu được, một đám bé con không có cái định tính, chính là mình bắt đầu luyện đều khó khăn trọng trọng, bọn họ cơ bản không có khả năng tu luyện thành công. Thiếu Lâm tự cao thâm võ công tu hành, một năm cơ sở làm sao có thể đủ. Trở lên 3 loại võ công toàn bộ đều luyện, không sai biệt lắm thời gian 7-8 năm đi qua. Bởi vậy La Hán Công cũng chỉ là phóng xuất sách một câu, đương nhiên, thực sự có người muốn luyện, Thiên Minh Hòa Thượng cũng sẽ không cự tuyệt. Thiếu Lâm tự đối với môn nhân truyền công chưa bao giờ keo kiệt, nhưng có một cái yêu cầu, không cho phép mơ tưởng xa vời, không cho phép tùy ý từ bỏ, học liền tất nhiên muốn tu đạo trình độ nhất định, cũng không phải nhất định phải thành, ít nhất phải bỏ ra đầy đủ thời gian, coi như võ công không được, cũng có thể tôi luyện định tính, dù sao Phật pháp mới là căn bản. Lần này, Thiên Minh Hòa Thượng đến không có trực tiếp dạy, mà là để cho đám người chọn xong tách ra đứng. Dự định phân 3 lần truyền công. Chờ trong chốc lát, tất cả mọi người đứng vững đội, Thiên Minh Hòa Thượng chuẩn bị nói cái gì, lại là ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía một cái duy nhất không có đứng nhập bất kỳ một cái nào đội ngũ người. Lý Tố. Huyền Không. Lý Tố xuất ra bút than, vẫn không mở miệng, hắn tự nhiên nghĩ biện pháp khác, trực tiếp viết. Sư phụ, La Hán Công là tinh công sao? La Hán Quyền đã đăng đường, Kim Cương Trưởng một loại nghe xong càng nhiều là chiêu thức, mà không phải công pháp võ học, hắn liền không có hứng thú gì. Hắn cũng không phải chỉ có cả một đời người, đấu pháp cái gì, đằng sau phần lớn là thời gian, đối với bây giờ hắn mà nói, trọng yếu nhất là nội công tăng lên. Coi như muốn đánh, giờ phút này khoảng cách Thiên Long mở màn đều trọn vẹn còn có 50 năm đâu. Thiên Minh Hòa Thượng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới trong hàng đệ tử lại có thể có người đúng rồi Hán Công hữu hứng thú, bất quá hắn vẫn gật đầu nói, là tĩnh công không sai. Lý Tố ánh mắt sáng lên, trực tiếp viết, cái kia ta tuyển La Hán Công. Cao thấp bất luận, La Hán Công nghe xong liền cùng La Hán Quyền vô cùng phù hợp, nếu là có thể tu luyện thành công, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, một năm sợ không phải liền có thể tu ra tháng 3 năm 505 nội lực. Chơi ạ, nếu là dạng này hắn muốn tu luyện cái 50 năm, trong này lực sẽ lớn đến mức nào? Đây chính là tĩnh công a, Huyền Không. Thiên Minh Hòa Thượng không khỏi nói, đồng thời, xem như La Hán Quyền tiến lên giai, nó rất khó luyện, không có 3-5 năm, chỉ sợ liền cửa đều vào không. Lý Tố viết, không có việc gì, sư phụ. Đối với ta mà nói, La Hán Quyền đã có thể tu luyện một đời, chỉ là không luyện quyền thời điểm cũng không có chuyện gì khác làm, muốn giết thời gian. Thiên Minh Hòa Thượng khẽ giật mình, La Hán Quyền đã có thể tu luyện một đời. Đạo lý này hắn hiểu được lúc sau đã là cực kỳ lâu sau đó. Không khỏi, hắn nói, "Huyền Không, ngươi cắt đánh một lần La Hán quyền ta xem một chút, nếu là hợp cách, vi sư liền chuyển cho ngươi La Hán công." Lý Tố giật mình, có chút ngoài ý muốn, dù sao trước đó thế nhưng là nói chỉ cần luyện được khí, liền có thể học. Bất quá, đã mở miệng, cũng không thể không đánh. Nghĩ nghĩ, Lý Tố lui ra phía sau mấy bước, triển khai tư thế. Cùng thường ngày đồng dạng, hắn đánh không vui, một chiêu một thức ở giữa lấy cái cọc làm chủ, đấu pháp làm phụ. Nhưng mà một động tác, Thiên Minh Hỏa Thượng ánh mắt sáng lên, nắm đấm nhịn không được bóp gấp. Trước đó, không có nhìn kỹ. Lần này khác biệt, hắn nhìn nghiêm túc. Bởi vậy, nhìn ra khác biệt. Lý Tố La Hán quyền, không ra dáng, cùng so cái khác tiểu hòa thượng, có thể nói chiêu không được thức, thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp đã sai lầm rồi. Thế nhưng là, tại Thiên Minh Hòa Thượng trong mắt, cũng không phải là sai, mà là phù hợp. Huyền Không luyện được không phải quyền, mà là cái cọc. Không chỉ có như thế, hắn loại này cấp bậc tồn tại, nhất là minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là công pháp là người sáng tạo, mà người với người đúng không cùng, bởi vậy giống nhau một bộ công pháp, người sáng tạo cùng người học tập ở giữa chênh lệch không ít, đồng thời càng lên, cao càng lớn. Lúc đầu cho rằng lần này tiên phú tốt nhất hẳn là Huyền Trường, sau đó chính là Huyền Tử. Cái kia nghĩ một mực giữ im lặng Huyền Không, thế mà mới là tốt nhất cái kia. Dù là Huyền Trường bọn họ cũng chỉ là tại đánh La Hán quyền, Huyền Không lại là đang đánh mình La Hán quyền. Có thể, Huyền Không. Lý Tố dừng lại, giờ phút này nội tâm có chút thở, hắn không thể nghi ngờ tàng. Có thể dù là vậy, hắn vẫn là phát hiện lão hòa thượng nhìn hắn ánh mắt có cái gì rất không đúng, giống như lão sói xám nhìn thấy tiểu bạch thỏ đồng dạng. Đây là nhìn ra cái gì sao? Không thể nào. Trước đó mình cũng đánh như vậy a. Thiên Minh Hòa Thượng cười cười nói, từ hôm nay trở đi, tuyển lấy kim cương trưởng lưu lại, ngày mai là liên hoàn tối, ngày kia là phục ma côn, đến mức Huyền Không ngươi ngày kia tại tới. Tất cả đi xuống a. Là, sư phụ. Đám người thối lui. Thiên Minh lão hòa thượng trực tiếp đứng dậy, không do dự, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Phương Trượng sư huynh, Thiên Minh sư đệ, hôm nay nghĩ như thế nào tới? Có cái đệ tử, ta chuẩn bị truyền cho hắn La Hán công, báo lại chuẩn bị một lần. Sư đệ, ngươi nghiêm túc. La Hán công bao nhiêu năm không có người đã luyện thành. Dù sao cũng là hắn tuyển. Tự chọn. Ừ. Được sao? Đúng rồi sư đệ, ngươi bên kia một giới đệ tử như thế nào? Có không có thiên phú xuất chúng? Muốn nói chuyện, Huyền Từ bọn họ cũng không tệ, trước mắt biểu hiện tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Huyền Trường. Đáng tiếc, quá trẻ tuổi, mấy năm nhìn không ra kết quả a. Sư huynh, vội vã như vậy. Ai, bây giờ phủ Điền Thiếu Lâm, Đại Lý Thiên Long, Thiên Sơn Tiêu Giao, Tây Hạ nhất phẩm rất nhiều môn phái cao thủ không ngừng, duy chỉ có ta Tung Sơn Thiếu Lâm yếu thế đã lâu, một số thời khắc trầm mặc quá lâu, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh ngấp nghé. Tuyển Châu Thiếu Lâm thiền tự sự tình, sư đệ nên nhớ kỹ. Ta tỉnh, nếu là có thích hợp đệ tử, ta sẽ đề cử tới. Ừ, chịu khổ rồi, sư đệ. Chương 14, quan tưởng pháp. Chọn sai sao? Trở lại tăng xá, Lý Tố gãi gãi đầu, cảm thấy Thiên Minh Hòa Thượng ánh mắt có cái gì rất không đúng. Mặc kệ, La Hán công đối với hắn mà nói, phi thường có thu hoạch được sự tất yếu. Không chỉ là tĩnh công tu hành không động tĩnh gì, sẽ không để cho người nhìn ra cái gì, quan trọng hơn nó là La Hán quyền bản thăng cấp, cả hai tất nhiên tương đối phù hợp. Làm từng bước rời giường, bài tập buổi sớm, quét dọn vệ sinh, tu luyện. Mãi cho đến 3 ngày sau, Lý Tố một người đi La Hán đường. Thiên Minh cùng vẫn còn đang. Tới rồi sao? Ngồi đi. Lão hòa thượng biểu lộ bình tĩnh, không có 3 ngày trước loại kia cổ quái ánh mắt nói, La Hán công chính là La Hán quyền tiến giai công pháp, vốn là thuộc về La Hán đường nghiên cứu, nhưng bởi vì độ khó cực cao, năm gần đây cơ hồ không người có thể tu hành, mặc dù đồng liệt Thiếu Lâm 72 tuyệt nghệ một trong, đồng thời xếp hạng thứ 10, kỳ thật vi sư cũng không phải là cực kỳ đề cử học tập, rất có thể mấy chục năm không thể tiến thêm, dù vậy ngươi cũng muốn học sao? Lý Tố nghĩ nghĩ, xuất ra bút than viết, sư phụ là ý nói học tập La Hán công, muốn trước gia nhập La Hán đường sao? Thế thì không cần. Thiên Minh Hòa Thượng lắc đầu nói, La Hán công quá mức khó mà tu hành, cho tới nay cơ hồ không người thành công, mặc dù tiến hành học tập cần báo cáo chuẩn bị. Lý Tố nghĩ nghĩ, điểm một cái hồi, viết, ta hảo. Học được học không sẽ không coi trọng, La Hán quyền tiến triển không sai, cùng lắm thì chờ cái 20-30 năm, bối phận đủ cao tại đổi là được. Tốt. Thiên Minh Hòa Thượng nhẹ gật đầu, La Hán công không đứng văn tự, không đến thường, không nói nói, chỉ công nộ, tuy là tinh công, thực lấy chính là luyện pháp, tu La Hán mỗi người một vẻ. Nhưng thấy Thiên Minh Hòa Thượng ngồi xếp bằng, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng mặc niệm kinh văn có tiếng. Cái kia thanh âm, tựa như Phật sướng, tựa như vịnh sướng, mang theo không hiểu tiết tấu, lôi kéo người tâm thần. Lý Tố đang lúc nghi hoặc, bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt một bên, trước mắt không còn là Thiên Minh Hòa Thượng, chiếm lấy là một vị La Hán ngồi ngay ngắn trước mặt, xem thường Phật sướng ở giữa, hình như có kim quang tràn ngập, trải rộng quanh thân. Kỳ dị, huyền diệu, khó nói lên lời. Cái kia quang ngũ sắc ban lan, cái kia tiếng tâm trống rông hồn tĩnh. Theo bọn chúng dẫn dắt, thế giới phảng phất đều xuất hiện biến hóa, tất cả mọi thứ đều rõ ràng rành mạch, phương viên không gian trong phút chốc phảng phất làm lớn ra gấp trăm ngàn lần đồng dạng, bên trong có thể thấy được vô số thế giới, bên trong thế giới kia ngồi từng tôn La Hán, quang mang càng ngày càng lóa mắt, phảng phất đến bị ngạ, tâm linh ký túc tại cặp kia cây ở giữa. Tựa hồ trong nháy mắt, lại tựa hồ vô số năm tháng. Kèm theo khó nói lên lời mỏi mệt cùng buồn ngủ, Lý Tố một cái hoàn thần, lại trở về ở tại gian phòng, trước mặt lại là cái kia Thiên Minh Hòa Thượng. Con mắt trợn to, Lý Tố hiện ra vẻ khiếp sợ, không hiểu nhìn xem lão hòa thượng. Vừa rồi. Không đúng, mình là tại võ hiệp thế giới a. Vì sao? Nhìn thấy La Hán. Nội công có hiệu quả này. Thiên Minh Hòa Thượng cười nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Cầm bút lên, viết, ta thấy được La Hán. Ừ, vậy thì đúng rồi, La Hán công không có cụ thể pháp, không có cố định thức, không bị sách vở ghi chép, không cách nào ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể thông qua như thế phương thức nhường ngươi kiến thức, mà này về sau tu luyện cũng chỉ có thể thông qua lần này kiến thức, bản thân đi tìm, bản thân đi ngộ. Lý Tố con mắt giật giật, viết, sư phụ, đây là nói thông qua quan tưởng tu hành sao? Quan tưởng. Thiên Minh Hòa Thượng khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt lộ ra ý cười nói, cái từ này, dùng rất tốt, không sai, La Hán công có thể nói chính là quan tưởng, phép quan tưởng. Ta hiểu được, ta ơn sư phụ truyền pháp. Ừ, đi thôi. Lý Tố không người, viết, là, đồ nhi cáo lui. Nhìn xem Lý Tố đi tới cửa hạng, Thiên Minh Hòa Thượng đống nhiên nói, huyền không. Lý Tố dừng bước. Ngươi, được rồi, đi thôi. Đợi đến Lý Tố tiếng bước chân biến mất, Thiên Minh Hòa Thượng lắc đầu, khẽ đọc một tiếng A-di-đà Phật. Lấy cùng nhau A. Hắn bản ý, là muốn hỏi Lý Tố thấy là cái gì cảnh tượng. La Hán công là quan tưởng pháp, chỉ có thể thông qua loại phương thức này truyền thừa, tiếp nhận người sẽ có một lần nhìn thấy La Hán cơ hội. Này La Hán, căn cứ người khác biệt, nhìn thấy cũng không giống nhau. Căn cứ ghi chép, có một La Hán, thập bát La Hán, 500 La Hán ba cái cấp độ. Một La Hán nhất cạn, Thiên Minh Hòa Thượng chính là cái này cấp độ, La Hán thần công tu hành 30 năm cũng chỉ là ở trước cửa bồi hồi. Thập bát La Hán rất lợi hại, Thiếu Lâm tự trong lịch sử tu thành La Hán thần công cao tăng, trên cơ bản đều tại một tầng này. Đến mức cuối cùng 500 La Hán, có ghi chép, chỉ có Đạt Ma Tổ sư thấy qua cảnh tượng như vậy. Nơi này 500, cũng không phải nói nhìn thấy chính là 500 vị, mà là thay mặt ngón tay nhiều ý nghĩa. Thấy La Hán, rất nhiều, khó mà hình dung kỳ sổ, bởi vậy lấy 500 cách gọi khác. Lý Tố trả lời nhìn thấy La Hán, nói chung hẳn là một vị, bằng không thì, trả lời hẳn là thấy được rất nhiều La Hán. Sư huynh lời nói kia ngữ, không thể nghi ngờ Thiên Minh Hòa Thượng cũng không có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, Tuyền Châu Thiếu Lâm Thiền tự kết cục không thể nghi ngờ gõ một cái to lớn cảnh báo, mấy thập niên này xuống tới, phủ Điền Thiếu Lâm tự bên kia không ngừng điều động đệ tử xuống núi, chính là vì chấn nhiếp. Lại nhìn xem đi. Huyền Trưng biểu hiện không tệ, nếu là tiếp xuống vẫn như cũ như thế, liền đề cử đến đặt ở bên kia. Thiên Minh Hòa Thượng dừng một chút, đến mức huyền không, coi như thật thiên phú dị bẩm, La Hán thần công không có thời gian mấy năm, cơ bản không đùa, trước tiên làm một bước nhàn cờ a. 7. Khá là có chút bất tỉnh hô hô về tới bình thường tu luyện địa phương, ngồi ở trên bậc thang, Lý Tố ánh mắt có chút quái dị. Đây là tiểu thuyết võ hiệp a? Đây là kim đại hệ thống a? La Hán đều xuất hiện. Hồi tưởng lại chỗ sâu trong óc cảnh tượng, Lý Tố nhịn không được khẽ miệng giật một cái. Này La Hán công hẳn không phải là tu hành đến cuối cùng, có thể tu thành La Hán võ công a. Nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tinh lực sau khi khôi phục, Lý Tố lấy quét đi, bắt đầu quét dọn lên. Không bao lâu, Huyền Từ bọn họ cũng chạy tới, giúp đỡ cùng một chỗ quét dọn. Sau khi hoàn thành, mấy người tức khắc không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện mới học võ công lên. Kim Cương Trưởng, Phục Ma Côn, lấy Huyền Từ cầm đầu, Huyền Trừng, Huyền Khổ, Huyền Nan bốn người cũng là trưởng. Ba người khác thì là côn pháp. Tựa hồ không có người học chân. Bất quá, cũng không kỳ lạ. Trên thực tế, tuyển lấy liên hoàn tối người, bản thân liền tương đối ít. Đến rồi Thiếu Lâm tự hơn 2 năm, phần lớn người vẫn là biết rõ, Thiếu Lâm công pháp trên tay nhiều nhất, thối pháp cũng không phải là không có, bất quá so sánh với hai tay thi triển công phu mà nói, trên lệch cực lớn là được. Không hề nghi ngờ, có tân công phu, Huyền Trừng tạm thời không để cập tới, Huyền Từ mấy người sức mạnh nhi mười phần, cũng như lúc đầu tu luyện La Hán quyền thời điểm đồng dạng, nghiêm túc vô cùng. Nhìn xem thi triển công pháp bảy người, Lý Tố cười cười, buông xuống cây chổi, tại xó xỉnh khoanh chân ngồi xuống. Dự định thưởng thức một phen La Hán công, luyện không luyện thành nhưng lại thứ yếu, giết thời gian mới là chủ yếu, dựa theo mấy người kia tinh thần sức mạnh nhi, đặc biệt là Huyền Trừng, trước khi trời tối là đừng nghĩ đối phương sẽ ngừng. Quan tưởng pháp sao? Lý Tố có chút hiếu kỳ, cái từ này hắn đến không xa lạ gì, trong tiểu thuyết không ít, bất quá không phải tiểu thuyết võ hiệp, mà là tiên hiệp tiểu thuyết. Chính là không biết võ hiệp bên trong quan tưởng pháp có cái gì khác biệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lý Tố bắt đầu hồi ức nhìn thấy một màn kia cảnh tượng. Theo ký ức lưu động, cái kia thấy qua La Hán chi tượng lập tức xuất hiện, bất quá cùng Thiên Minh Hòa Thượng chuyển thừa thời điểm khác biệt, cực kỳ mông lung, tựa hồ tại niệm kinh, lại là nghe không được. Hữu Tâm muốn nhìn rõ ràng một chút, lại phát hiện càng nghĩ ngược lại càng mơ hồ, không chỉ như lòng này nghĩ cũng càng ngày càng hỗn loạn, không cách nào tập trung. Chốc lát, Lý Tố nhịn không được mở ra bản thân con mắt, thở dốc một hơi. Hắn phát hiện một phen quan tưởng xuống tới, không chỉ là không cách nào nhập định, khí tức đều loạn. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy loại trình độ kia sao? Không hiểu, Lý Tố trong óc nổi lên một cái như vậy cảm giác. Nhắm mắt, nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi cho tinh thần đầy tràn về sau, lần thứ hai bắt đầu quan tưởng. Lần này, hắn cũng không có đuổi theo cầu nhìn nhiều rõ ràng, La Hán hiện về sau, Lý Tố cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, cảm thụ lên. Quả nhiên, kèm theo lần này cử động, trước đó loại kia bực bội không có ở đây, không chỉ như này dần dần thể xác tinh thần cũng biết nhuận tiến vào. Ngồi xuống, chính là tốt mấy canh giờ. Thiên, rất nhanh đến lại, Huyền Từ đám người cũng dừng lại, nhìn thoáng qua nhắm mắt thiền định Lý Tố về sau, cũng không quấy rầy, trực tiếp rời đi. Hơn 2 năm ở chung xuống tới, mấy người cơ bản cũng quen thuộc. Huyền Không, thoáng có chút không thích sống chung, nhưng càng nhiều có thể là bởi vì không thể nói chuyện quan hệ, đồng thời trọng yếu nhất là nếu đang có chuyện lời nói, không cần ngươi nói, hắn cũng sẽ chủ động đem ngươi nhiệm vụ cho làm. Hô. Thiên triệt để đen lại, Lý Tố thật dài thở ra một hơi, hoàn thành một lần La Hán công tu hành. Mở to mắt hắn, giờ phút này trên mặt lại là một vòng quái dị thần sắc. Thiên mệnh lão hòa thượng không phải nói La Hán công rất khó luyện sao? Có vẻ như tự mình tu luyện lên, cũng không cảm thấy khó a. Đồng thời, một lần tu luyện Lý Tố cũng hiểu rồi một việc, cái kia chính là vì sao lão hòa thượng sẽ nói La Hán công là luyện công. Bởi vì một phen sau khi tu hành, nội lực của hắn một điểm không chướng, ngược lại có lại. Đối với cái này điểm, Lý Tố không chút kinh hoàng, hắn có thể cảm nhận được rút lại nội lực cũng không phải là thiếu đi, mà là càng thêm ngưng thật. La Hán quyền pháp là nuôi, La Hán công pháp là luyện. Cảm thụ được thân thể của mình tình huống, Lý Tố có chút ngạc nhiên, không thể nghi ngờ này Phật môn võ học cùng đạo gia công pháp, đi đến tất cả đều là hai cái phương hướng a. Khó trách, Thiếu Lâm tự công pháp tu luyện, cần phối hợp Phật pháp. Tĩnh công, lại là tại luyện khí. Khó trách sơ ý một chút liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đồng thời cơ bản khó cứu, biện pháp duy nhất chính là hóa đi một thân công phu. Quyền pháp vốn liền 10 điểm cương mãnh, tĩnh công luyện pháp càng đem vốn liền cương mãnh chi khí luyện hóa càng thêm ngưng thực. Thở dài một hơi, Lý Tố đứng dậy bắt đầu luyện tập La Hán quyền lên. Hắn rất chờ mong, La Hán quyền phối hợp thêm La Hán công, nếu là lấy này năm này tháng nọ tu hành, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì? Có thể hay không có thể so với Cửu Dương thần công mấy cái này tuyệt đỉnh cấp công pháp? Chương 15, là vàng, nó cũng sẽ phát sáng. La Hán quyền, La Hán công. Theo ngày càng không ngừng tu trì, Lý Tố dần dần phát hiện hai cái này bộ công pháp chỗ ảo diệu. Dưỡng khí, luyện khí đều không phải là bọn chúng hạch tâm. Bọn chúng hạch tâm ở chỗ khai phát đối với thân thể. La Hán quyền mạnh mẽ đã cực kỳ bá đạo, thông qua La Hán công tiến hành luyện khí về sau, phần này cương mãnh không thể nghi ngờ càng hơn. Vậy liền giống như một chôi thiết đao, một lần lại một lần không ngừng bị đập, đánh ra bên trong tạp chất đồng thời, lưỡi đao trở nên càng thêm sắc bén. Loại kia cương, theo thời gian một chút xíu trôi qua càng ngày càng sắc bén, hành khí ở giữa thậm chí để cho gân mạch đều không thể thừa nhận. Quá mức bá liệt, quá mức cường hành. Ngay từ đầu Lý Tố cơ hồ đều muốn cho là mình luyện sai, vội vàng ngừng lại, không dám ở tiến hành quan tưởng, thậm chí có vài ngày La Hán quyền đều dừng lại, không dám ở gia tăng nội lực số lượng. Vì thế hắn liên tục thật nhiều ngày, mỗi ngày đều không ngừng niệm Phật kinh, một lần cho là mình đây là Phật pháp cường độ không đủ, công pháp lệ khí quá cao, kết quả đọc đến đọc đi phát hiện cũng không có cái gì chứng dụng. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cụ kết, bản thân đây là luyện sai lầm rồi sao? Hắn rất giống tìm người hỏi một chút, không, bởi vậy cho nên nói tìm Không Minh Hòa thượng hỏi một chút, đối phương là không phải tại hồ hắn, cái đồ chơi này thật có thể như vậy tu hành. Cố nén một đoạn thời gian, Lý Tố cảm thấy không thể tiếp tục như thế, mặc dù hình thành chu thiên qua đi nội lực liền ngày đêm không ngừng đang gia tăng, nhưng cùng so tu hành, trên lệch quá xa. Quen thuộc một năm tu hành tương đương với 19 năm Lý Tố, lập tức để cho hắn khôi phục lại bình thường, cảm giác này là thật khó chịu. Phải biết hắn bây giờ tu hành, cũng là vì về sau thế giới hiện thực, sao có thể bởi vậy dừng lại. Đồng thời, điểm chết người nhất là cho dù là bình thường gia tăng, hắn cũng cảm giác hành khí giống như kim đâm, đi ngủ đều không thơm, ừ, dù sao đổi ai cũng chịu không được suốt ngày phảng phất bên người đều có một dung ma ma ở bên cạnh cầm kim đâm bản thân. Thế là tại kém không nhiều nhất một tháng về sau, Lý Tố tìm được Thiên Minh Hòa Thượng. Nhìn thấy Lý Tố đi tới, Thiên Minh Hòa Thượng đoan chính cái này không sai biệt lắm một tháng đến nay có chút lo được lo mất tâm tính. Cùng là, La Hán thần công, trăm ngàn năm qua có thể tu thành lắc đắc không có mấy, gần trăm năm càng là một người không có, chính là hắn cũng là kẹt tại trước cửa không thể mà vào. Lý Tố La Hán quyền cái cọc công là luyện được không tệ, có thể từ mình cũng không kém, đến La Hán công phương diện, một dạng nửa bước khó đi. Cũng tốt. Dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, La Hán thần công dừng ở đây, mặc dù có chút buồn cười, đường đường La Hán đường, lại không người sẽ môn thần công này, nhưng không có cách nào không phải nói cổ nhân quá thông minh, chỉ có thể nói cổ pháp không nhất định thích hợp nay tu. Dù sao, cổ đại lễ pháp đến bây giờ, cơ bản đều bãi bỏ. Đến mức trước đó Phương Trượng nói chuyện, liền đề cử Huyền Trừng đi qua đi. Tiểu tử này không sai, Kim Cương Trưởng không nói, đại lực Kim Cương Trưởng đều đã có hỏa hậu nhất định, đúng rồi còn có Huyền Tử, tiến bộ cũng không tệ, đại lực Kim Cương Trưởng phương diện cũng nhập môn. Có hai tiểu gia hỏa này, nói cứng trưởng bắt đầu một mảnh bầu trời cái gì ngược lại không đến nỗi, nhưng làm bề mặt, xem là khá. Dù sao Phật môn võ công không giống với những cái kia tốc thành, coi trọng là gừng càng già càng cay không phải sao? Càng nghĩ, Khổng Minh Hòa Thượng cảm thấy mình tâm tư càng tĩnh, khá là có loại siêu phàm nhập thánh cảm giác, cái này không phải sao sai, đổi một lát đi niệm kinh, nói không chừng hôm nay có thể có sở ngộ. Nghĩ như thế, lão Hòa Thượng cảm giác mình tâm thần có chút thăng hoa. Đều do sư huynh, hắn rõ ràng chỉ là dự định đi báo cáo chuẩn bị đăng ký một lần, cũng không đặc biệt gì tâm tư, cho dù có, càng nhiều cũng chỉ là nho nhỏ chờ mong một lần, muốn nhìn một chút Lý Tố có thể luyện ra một kết quả không. Kết quả đối phương một trận hầu ngôn loạn ngữ, loạn hắn thiện tâm. Sau đó không thiếu được cùng sư huynh luận đạo, ta Thiếu Lâm tự là Phật gia môn phái, có thể nào giống như trên giang hồ những cái này lệ khí sâu nặng ra hỏa. Cái gọi là hắn mạnh tùy hắn mạnh, minh nguyệt chiếu đại giang không phải sao? Lùi một bước trời cao biển rộng, ngấp nghé. Thiếu Lâm tự công phu rất tốt luyện sao? Tâm bình tĩnh liền tốt, nghĩ luyện, liền luyện chứ, không thông thiền để ý, không rõ Phật ý, luyện thành là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần bảo vệ tốt cái kia cơ bản trấn phái tâm pháp, cái khác cũng không có gì lớn. Quân không thấy La Hán thần công lão nạp đều tu 30 năm, còn ở lại chỗ này trước cửa lăng lư. Nhìn xem lo sợ bất an Lý Tố, lão hòa thượng bắt đầu giáo huấn tâm tư. La Hán thần công, độ khó hắn đã nói, không phải 3 năm năm học tập, đừng nói tìm cửa, ảnh tử đều không nhìn thấy. Liền nói ngay, nhưng là không cách nào nhập môn. Ai, Huyền Không a, cho tới nay lão nạp đều tưởng rằng ngươi ở đây một giới đời chữ Huyền làm trung tâm nghĩ ít nhất, nhất chịu được nhàm chán, La Hán quyền tu hành không giống với cái khác sư huynh, bọn họ càng nhiều là lấy luyện quyền pháp làm chủ, mà ngươi lại không tranh không đoạt, đem tâm tư tiêu vào tu sửa mặt, luyện được cái quả công, nuôi thành vợ. Bởi vậy, vi sư mới quyết định chuyển cho ngươi La Hán công, bởi vì cảm thấy ngươi có thể ổn định lại tâm thần luyện. Có thể ngươi xem ngươi, lúc này mới bao lâu, một tháng không đến, liền không chịu được. La Hán công, từ có này công đến nay, tu thành này công lịch đại tiền bối cao tăng, cái kia không phải khổ tâm kinh doanh, cho dù trong lịch sử hiếm thấy thiên tài cũng hao tốn nửa năm lâu, vừa rồi có thể nhập môn. Ngươi bây giờ tu luyện bất quá hơn tháng, làm sao có thể dòm trong đó chân ý? Cũng được, nếu là tự giác không cách nào tiếp tục tu hành, vi sư có thể vì ngươi đổi một cái phương pháp tu hành. Vừa nói, lão hòa thượng trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Ừ, này một đợt giáo dục không sai, nếu là Huyền không có chút hiếu thắng tâm, nên còn có thể kiên trì một khoảng thời gian. Luyện võ, bạn không dễ dàng. Có La Hán quyền trúc cơ, cho dù tu hành 30-50 năm cũng là có thể, tích lũy đầy đủ dưới, chờ thứ tháng 2 năm 30 tuổi tại đổi công pháp, 40-50 tuổi sau nhất cử lộ sắc thành liền nhất lưu không là giấc mơ, dù sao hắn Thiếu Lâm tự vốn liền không để sướng thiếu niên thiên tài loại thuyết pháp này, coi trọng là 3-40 hàng năm cửa, 5-60 tuổi đỉnh phong, 8-90 tuổi tuyệt đỉnh. Hồi tưởng lại, năm đó bản thân coi như không tệ, tốt xấu La Hán công tu luyện dòng dã 3 năm đều không được nó cửa, nhịn không được đến hỏi sư phụ, mặc dù lúc trước sư phụ trả lời hắn là mõ đầu, một năm không thành tựu nên đến rồi, 3 năm còn không được còn kiên trì cái gì. Dù sao La Hán thần công có thể hay không tu luyện toàn bộ nhờ ngộ tính, bất quá có thể kiên trì như vậy, tâm tư coi như kiên định, có thể truyền niệm hóa chỉ. Nếu là đối phương lần này trở về, có thể kiên trì một năm nửa năm, cũng có thể cân nhắc chuyển cho hắn một môn tuyệt kỹ. Lý Tố nghe vậy, giật mình, có chút khó chịu. Hiếm thấy thiên tài cũng phải nửa năm, hắn một tháng liền đến, có phải hay không có chút quá đáng? Lúc đầu trước đó bởi vì đưa ra học tập La Hán công, liền bị lão hòa thượng chú ý một lần, bây giờ muốn nói mình luyện thành, sợ không phải muốn bị trọng điểm chú ý. Cái kia trở về sao? Trở về cái quỷ a, này mỗi ngày giống như kim đâm, mặc dù nói không phải là không thể tiếp nhận, cũng không có biện pháp tu luyện sẽ rất khó thụ. Mỗi ngày phàm là nhắm mắt lại, xuất hiện toàn bộ đều là dung ma ma gương mặt già nua kia, là ở tiêu thụ không nổi. Do dự trong chốc lát, Lý Tố làm ra quyết định. Lộ liền lộ a. Tạng Nưu cũng nhiều nhất có thể cùng Huyền Từ so sánh, tổng sẽ không vượt qua Huyền Trường, dù sao tiểu tử kia đại lực kim cương trưởng đã rất có hỏa hầu, đây chính là tiến giai võ học a, tăng thêm kim cương trưởng, trước sau hai bộ một thấp một thăng trước một tháng mà thôi, thật sự không nổi. Có hắn đỉnh lấy, bản thân hẳn là còn ở tiếp nhận trong phạm vi. Thế là, Lý Tố cầm lấy bút than, viết, không phải, sư phụ, La Hán công ta đã tu hành thành, hôm nay tới là có một vấn đề muốn hỏi. Có đúng không? Nguyên lai đã tu hành thành a. Thiên Minh Hỏa Thượng cười tủm tỉm gật gật đầu, tiểu gia hỏa, kiếm cớ rồi a. Một tháng tu hành thành. Nghĩ gì thế? Ha ha, hiểu rồi, nhớ năm đó, ta cũng là như vậy cho sư phụ lão nhân gia ông ta nói, thực sự là hồi tưởng lại trẻ tuổi tuế người ta. Được sao, ai không tuổi trẻ qua? Mặt mũi luôn luôn muốn, dù là không quá thông minh. La Hán thần công tu hành có thành tựu. Ha ha, thật sự cho rằng sư phụ của người ta không luyện thành, cũng không biết sau khi luyện thành cảnh tượng. Cái khác công phu khó mà nói, La Hán thần công cũng không đồng dạng, một khi tu luyện thành công, nội lực lần thứ hai áp xúc, hình thành cực cường chi khí, này khí quá cứng, đến mức tu luyện giả bản thân đều sẽ cảm giác giống như kim đâm, tựa như tẩu hỏa. Hồi tưởng lại bản thân năm đó lấy cớ, lão hòa thượng khá là có chút ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia một đầu sụp đổ, kém chút không đem hắn cho đánh ngốc. Nghĩ đến, hắn nhịn không được liếc nhìn Lý Tố đầu nhỏ, ừ, này đầu nhỏ, nhìn xem không sai, gõ lên đến xem chừng sẽ rất có cảm giác. Ừ, ngươi có vấn đề gì? Tin ngươi thì có quỷ, tiểu gia hỏa, đừng oán sư phụ ta, làm người muốn thành thật. Lý Tố không hiểu dùng mình một cái, cảm giác có ai lại dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn hắn, nhìn một chút bốn phía lại không phát hiện vấn đề gì, nhịn không được sờ lên bản thân cái đầu nhỏ về sau, mới viết. Tu hành sau khi thành công, đệ tử phát hiện, quan tưởng hậu vận được chân khí giống như kim đâm đồng dạng, qua mấy lần càng diễn ra càng mãnh liệt, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, liền La Hán quyền cũng không dám tu hành, vừa tu hành cũng cảm giác kinh mạch toàn thân phồng lên, thập nhị chính kinh phảng phất muốn bị xé mở một dạng, sư phụ ta đây có phải hay không là liền sai? Nói đến đây, Lý Tố khá là có chút bất đắc dĩ. Nếu như không là vấn đề thực sự nghiêm trọng, giống như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, hắn thật không muốn bại lộ. Kèm theo lời nói rơi xuống, Thiên Minh Hỏa Thượng cao cao giơ tay lên lập tức cứng lại ở giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Lý Tố nghi hoặc nhìn thoáng qua lão hòa thượng giơ tay lên, không rõ ràng cho lắm viết, hành khí giống như kim đâm, lại càng ngày càng nghiêm trọng, sư phụ này La Hán công ta là không phải luyện sai. T. Chương 16, đường trước đó luyện thân pháp. Không Minh lão hòa thượng kinh hãi, thật kinh hãi. Hắn vội vàng đứng dậy, khí độ cái gì đều quên hết rồi. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì hắn là thủ tọa La Hán đường. La Hán đường, La Hán quyền, La Hán công, tam vị nhất thể. Kết quả, bây giờ này La Hán đường, La Hán quyền là có không ít người tại liền. Có thể này La Hán công lại là một người không có. Đường đường La Hán đường, vừa nhắc tới võ học cao thâm, trong chốn võ lâm nghĩ đến là cái gì? Lớn quẳng bia tay, phong vân tay, La Hán đoạt mệnh thương. Phi, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút. Trừ bỏ đằng sau cái kia mang một La Hán, này ba điểm này La Hán. Liên nói cái kia La Hán đoạt mệnh thương đi, đồ chơi kia, kỳ thật căn bản không tính Thiếu Lâm tự chính thống võ học, chính là năm đó mang nghệ lên núi tên dịch thương khách tuyệt học, này nhân sinh tại Ngũ Hồ loạn hoa thời kỳ, thân phận thuộc về tội phạm, tình cảnh lúc đó, không thể xem như thật phỉ, bởi vậy nhập sơn môn, cũng lưu lại công pháp, nhưng là thương pháp kia, có thể nói quả thực các độc, chiêu chiêu muốn mạng. Thiếu Lâm tự cũng không phải là không có hung hãn võ công, tỉ như vô tướng cướp ngón tay, chính là nhất đẳng cường hãn hung tàn, ngón giữa lấy nhất định thân thể cháy đen như giống như lửa thiêu. Có thể La Hán đoạt mệnh thương không giống nhau, nó hung ác không phải kình đạo, là tâm, là chiêu, tại sao phải mệnh làm sao tới? Có thể thống hạ nửa người, không đâm nửa người trên. Có thể từ phía sau lưng đâm, tuyệt không chính diện đâm. Một cây trường thương, tại muốn mạng người trên hiện ra một cái kia linh cách tới tận cùng, hoàn toàn không phù hợp ta Phật môn cao thâm mạt chắc hình tượng. Bởi vậy, mặc dù chiếm một môn tuyệt kỹ vị trí, cũng rất ít sẽ lấy ra cho môn nhân luyện. Người xuất ra lòng dạ từ bi, dùng cây gậy đã cực kỳ cái kia, dùng thương quả thực không phù hợp thân phận. Cũng chỉ có trước đó không lâu xuống núi một vị họ Dương tục gia đệ tử đến truyền, cũng là bởi vì hắn ra thế thay mặt quân lữ, vì đại tống hiệu lực, phù hợp thương pháp truyền thừa, đồng thời kỳ phụ, hắn tổ cũng ở đây Thiếu Lâm học tập, xem như sâu xa rất sâu. Mặc dù La Hán đường chỉ là Thiếu Lâm tự nhập môn học võ chi địa, đợi đến công phu ngày càng tinh thâm, cơ bản đều sẽ đi vòng Đạt Ma viện tiếp tục tinh tu, nhưng lại không có nghĩa là La Hán đường không có một khỏa hỏi võ chi tâm. Trên thực tế La Hán đường cầu võ hướng lên trên chi tâm tại phía xa Đạt Ma viện phía trên, dù sao trẻ tuổi nóng tính. Lão hòa thượng cũng tương tự có một khỏa chấp nhất tâm, La Hán đường ra ngoài người, lại luyện không được La Hán đường thần công, không thể không nói đây tuyệt đối là một kiện vô cùng việc đáng tiếc. Một phát bắt được Lý Tố tay, lão hòa thượng nội lực phun ra. Mới vừa gia nhập, Lý Tố còn không có phản ứng, đã chuyển đổi La Hán thần công chân khí không thể nhịn. La Hán thần công là La Hán quyền chân khí chuyển đổi. Vốn là mới vừa cấp võ học, luyện hóa phía dưới, đó là mới vừa bên trong chi cương, bá đạo phi thường. Trong phút chốc, một cỗ chân khí bắn ngược mà lên, như là thép nguội, gai ngược mà đến. Nếu là người đồng lửa, chỉ sợ tức khắc đuổi tới khó giải quyết, nắm chắc không ở. Không minh lão hòa thượng cái dạng gì người? 450 năm công lực không có nói giỡn, kinh lực cùng một chỗ, lập tức đem cái kia mạnh mẽ tan ra. Không chỉ như này chân khí liên tục phun ra, chung quanh không ngừng trêu chọc, một cái hô hấp công phu, tiến vào Lý Tố thân thể một lần lại một lần, tới tới lui lui 7-8 lần. Càng vung, Không minh lão hòa thượng càng là vui vẻ. Không có sai. Này đau đầu sức lực, La Hán chân khí không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, bị một cái 50 lão đầu nắm lấy tay, chân khí ra ra vào vào, Lý Tố khuôn mặt nhỏ có chút lục. Lão đầu nhi này, làm gì vậy? Khụ khụ. Ý thức được bản thân cử động có chút quá kích, lão hòa thượng khá là có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra Lý Tố tay, La Hán chân khí à, một mực nghe sư phụ nói, lỗ tai đều nhanh nổi kén, bây giờ cuối cùng nhìn thấy. Không hổ là có thể tu ra La Hán kim thân võ học, mặc dù không bằng dịch cân kinh cao thâm mặt chắc, kim cương bất hoại thần công nguyên bác dày lớn, nó nhưng lại có không gì sánh kịp đặc điểm. Cương đại thể phách. La Hán thần công chân khí rất là lợi hại, nhưng chỗ tinh diệu lại không có ở đây quá cứng chân khí, mà là ở hắn tử mại tính. Hành khí giống như kim đâm, giống như lao cắt, giống như thương đâm. Cái gọi là càng lên cao thì càng khó, tiến hành tu hành lại càng đau, chỉ khi nào đạt tới cường độ thân thể đem ban ngày ngàn giảm, tu luyện tới đại thành chi cảnh, thật sự là thân như La Hán, chăm sức lực khó làm thương tổn. Đồng thời, coi đây là cơ sở chuyển tu dịch cân kinh, lại hoặc là kim cương bất hoại thần công, gọi là một cái làm ít công to. Huyền Không, ngươi cắt chờ một lát. Hít một hơi, Không minh thân hình lóe lên, nhanh như chớp nhi, không biết tung tích. Ngồi ở tại chỗ, Lý Tố vuốt vuốt cổ tay mình, giờ khắc này nội tâm của hắn kỳ thật rất muốn tức khắc rời đi, lòng tràn đầy hối hận, cảm thấy đến nhầm. Vừa rồi cái kia một phen kích thích, chân khí trong cơ thể luân phiên chấn động, cảm giác kia giống như bị ném vào tây phương hình cụ thiết sử nữ bên trong đồng dạng, đặc biệt là bị bắt lấy vị trí, phảng phất có cương đao tại phá. Nếu như không phải đối phương thu tay lại nhanh, Lý Tố đều muốn hoài nghi, mình là không phải muốn chết ở nơi này trong thiệt phòng. Có thể càng như thế, nội tâm của hắn càng lên bắt đầu mãnh liệt bất an, luôn cảm giác mình có phải hay không luyện sai, bằng không thì cái kia sẽ dạng này khó chịu. Không sai biệt lắm chén trà nhỏ thời gian, lão hòa thượng mang theo một thân mùi thơm, đã trở về. Nước bọt nhịn không được liền bắt đầu sinh sôi, Lý Tố có chút ngây người, kinh ngạc có chút khó tin nhìn xem lão hòa thượng. Mùi vị kia, mùi thịt. Đến ăn đi. Lão hòa thượng vẻ mặt tươi cười, không kỳ quái Lý Tố biểu hiện, đưa tay liền lấy ra một cái ba nặng 5 cân lớn chân giò lợn, đỏ rực, dầu chân đều nhanh muốn nhỏ xuống đến rồi. Lý Tố chấn kinh rồi, sững sờ nhìn đối phương, đây chính là Thiếu Lâm tự, sư phụ ngài thế nhưng là thủ tọa La Hán đường. Một cái như vậy lớn chân giò lợn, không nói đến nơi nào đến, chỉ nói thân phận chúng ta, này thích hợp sao? Ta không phải mật tông. Không đúng, người mật tông bên kia có vẻ như cũng là bởi vì chỉ có thịt, không có rau quả, cho nên Phật tổ đặc cách để cho bọn họ ăn thịt, mặc dù Lý Tố đối với cái này cái quan niệm cực kỳ hoài nghi, dù sao người bên kia còn có thể kết hôn, sử dụng một câu dù sao nhân khẩu thiếu, đều tin Phật đi, không kết hôn lời nói, Phật tử Phật tôn làm sao tới? Nói không chừng người Phật tổ lại đồng ý đâu. Huống chi, chính là Phật gia không ăn thịt, đó cũng là Lương Vũ Đế quy định. Trước kia cái gọi là giới ăn mặn là chỉ tỏi một loại sẽ xuất hiện rõ ràng khẩu khí đồ vật, mà không phải lòng tay. Có thể quy củ chính là quy củ. Huống hồ, lão hòa thượng này ý gì? Ta luyện thành La Hán thần công, ngươi liền để ta phá giới. Lão hòa thượng nói, La Hán công sáng lập tại trước đường trước đó, chính là hiếm thấy tu thân chi pháp, tu hành cần phối hợp thuốc đại bổ mới có thể tiến hành. Bây giờ trong chùa dược vật mặc dù đầy đủ, vẫn còn chưa luyện thành tương ứng đan phương, tạm thời chỉ có thể lấy ăn thịt thay thế, dù vậy ngươi trong thời gian ngắn đều không cho đang tu hành phép quán tưởng, bằng không thì ngược lại dễ dàng thương đến căn bản, trở về sau phối hợp thêm tương ứng đan dược không gặp nhau, lành nghề tu luyện. Bây giờ ngươi tu hành, tất nhiên trong cảm giác khí hành tẩu giống như kim đâm, đồng thời càng ngày càng khó nhịn, đây là luyện thân hiện ra, bản năng rất nhanh thích ứng, lại vì khuyết thiếu tất yếu đồ vật, đến mức càng cảm giác càng ác liệt, không thể chịu đựng được. Nghe thế bên trong, Lý Tố rốt cục bừng tỉnh, minh bạch bản thân tình huống là cái nguyên nhân gì. Thì ra là thế. Khó trách hành khí giống như tẩu hỏa, tình cảm dinh dưỡng không đủ, thân thể theo không kịp a. Ăn đi. Lão hòa thượng cười đem chân giò lợn đưa tới Lý Tố trước mặt, ăn trước một tuần, cơ bản có thể làm dịu chân khí hành tẩu đau đớn, đợi đến đan dược đi ra, tại lấy đan dược tiến hành tu hành. Được sao? Lão hòa thượng đều nói đến mức này, Lý Tố còn khách khí làm gì? Dù sao hơn 2 năm qua một mực dưa muối củ cải, mặc dù cũng có xào rau, có thể ẩm thực thanh đạm không nói, còn không thả hành tỏi gia vị, càng không có bột ngọt, nếu như không phải võ công hấp dẫn, hắn chỉ sợ sớm liền trốn chi yêu yêu. Trung thực không khách khí nhận lấy, há mồm liền chuẩn bị tán. Bất quá suy tư một chút, nâng bút viết, sư phụ ngươi có muốn hay không ăn? Lão hòa thượng cười cười, ăn thì ta, A Di Đà Phật, nói một chút cũng không nghĩ, đó là giả, đáng tiếc hắn thật không thể ăn. Lý Tố là bởi vì công pháp còn sót lại vấn đề không có cách nào hắn ăn vậy liền thực sự là phá giới. Sau này ngươi mỗi ngày đến vi sư nơi này, mãi cho đến đan dược chuẩn bị xong, ăn xong để lại trong phòng, một hồi vi sư đến thu. Nói đi, Không Minh lão hòa thượng đứng dậy, ta trước đi ra ngoài một chút. Nhìn xem Lý Tố gật gật đầu về sau, ôm chân giò lợn gặm, lão hòa thượng cười cười, lần thứ hai đi ra ngoài. Ra ngoài, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Phương Trượng sư huynh. Thiên Kiến lão hòa thượng nghe tiếng, cau mày, cũng không phải nói đối phương lại tới, mà là hắn ngửi thấy một cô vị thịt. Ăn thịt, nói thực ra cho dù nói thiếu lâm tự, cũng không có hoàn toàn đứt hẳn. Có con đường, ngẫu nhiên thử một chút, tránh cho quá độ mà nát, dù sao đến cuối cùng đều sẽ triệt để đoạn tuyệt. Đến mức không thể sát sinh lòng từ bi. Lúc nào không sát sinh liền kêu từ bi. Sinh linh oán khí, đều nướng chín, lấy ở đâu oán khí? Linh hồn. Lục đạo luân hồi mặc dù độc, nhưng khi thật cũng không cần phải. Ngũ hồ loạn hoa thời kỳ tới lao hòa thượng, nhân gian đều thành địa ngục, thời kỳ đó cũng không ít chém giết người hồ, cũng không gặp oán khí cuốn thân. Ăn thịt, không đến mức. Nhưng là, tốt xấu ngươi cũng là đường đường thủ tọa a, là làm gương mẫu được không? Nay một thân chân giò lợn vị, buồn nôn ai ngươi đây? Lúc đầu bởi vì gần nhất những năm này nhân tài khó khăn, mặc dù trước chẳng phải một đời mới có cái gọi huyền trường đệ tử không sai, nhưng nghĩ đến bây giờ võ lâm tình huống, liền không nhịn được một trận bực mình. Thiên Kiến lao hòa thượng lập tức không cao hứng nói, sư đệ, ngươi thành. Thiên Minh giờ phút này rất là kích động, hoàn toàn coi thường chân giò lợn vấn đề, nâng lên bóng mỡ tay liền trực tiếp bắt lại Thiên Kiến hòa thượng hai tay. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến đầy mỡ, Thiên Kiến mặt đều đen, đặc biệt là ngồi bên cạnh ba cái sư đệ ánh mắt khác thường, thành cái gì? Thịt kho tàu chân giò lợn, vẫn là hấp chân giò lợn. Lập tức hỏa nhi nhịn không được hắt hắt tới phía ngoài bước lên. Thành cái gì thành? Lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Ta nói Thiên Minh ngươi cũng tu Phật mấy thập niên, ngươi xem một chút ngươi, đều tu thành dạng gì? Thiên Minh khẽ giật mình, không khỏi cúi đầu, nhìn thấy bản thân bóng mỡ bàn tay, lập tức dư vị tới, bất quá sau một khắc hắn lại không cần thiết, dù sao tiếp xuống có một đoạn thời gian không thể rời bỏ mùi vị kia. Phương Trượng sư huynh, không phải ta, là Huyền Không. Hắn thành. Cái gì không phải ngươi, là Huyền, chờ chút, Huyền Không. Thiên Kiến Phương Trượng đang chuẩn bị dùng sức hất ra Thiên Minh tay. Đầy mỡ không nói, ngươi muốn kéo tới khi nào? Có thể cánh tay mới vừa nâng lên, lại là ngồi xổm ở giữa không trung, ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Cái nào huyền không? Chính là một tháng trước ta tới tìm sư huynh ngươi đăng ký cái kia. Học La Hán công người đệ tử kia. Ngươi nói thành, là chỉ. Hắn La Hán thần công nhập môn. Sinh ra La Hán chân khí. Thiên Kiến song đồng nhịn không được co rụt lại, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều thứ, nhịn không được cả kinh nói. Đúng. Hắn thành công, ta vừa rồi cũng xác định. T. Chương 17, vững bước tiến bộ. Liên tục ăn thịt 3 ngày, Lý Tố cảm thấy thể nội lực không có ở đây như vậy đâm người, cũng không phải là khí đâm người hiệu quả thấp xuống, mà là sức thừa nhận trở nên cao hơn. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm thụ được bản thân thể phách cường độ tại tăng lên. Không phải loại kia hôm qua cầm 50 cân còn cực kỳ cố hết sức, hôm nay cũng rất nhẹ nhõm biến hóa, là một loại rất khó dùng lời nói mà hình dung được tăng lên, cảm giác đang thay đổi mạnh. Làm chứng cứ, hắn đói bụng nhanh hơn. Ngày đầu tiên, một cái chân giò lợn, không sai biệt lắm liền no bụng. Ngày thứ 3, lại cảm giác còn có thể ăn nửa cái. Đối mặt Lý Tố tình huống, Thiên Minh Hòa Thượng trực tiếp gia tăng thịt số lượng, để cho Lý Tố một mực ăn, thẳng đến ăn no mới thôi. Mãi cho đến một tuần lễ qua đi, Lý Tố lại một lần đi tới Thiên Minh Hòa Thượng thiền phòng. Thiên Minh lấy ra một cái bình sứ đưa cho Lý Tố nói, hôm nay không cần ăn thịt, đồng thời từ giờ trở đi, mỗi lần làm tu hành đến cảm giác thể nội hành khí có kim đâm đồng dạng cảm thụ sau liền lấy ra đến phục một hạt, đợi đến kim đâm hiệu quả giảm bớt về sau, tại tiến hành tu luyện. Bên trong có 100 hạt, dùng hết rồi lại đến tìm vi sư. Tiếp nhận bình sứ, Lý Tố nhẹ gật đầu, ngay sau đó khôi phục bình thường sinh hoạt tiết tấu. Trong bình, hẳn là phối hợp La Hán công tu hành thuốc bổ a. Trở lại bình thường quét dọn luyện công địa phương, Huyền Từ đám người đã đến rồi, đều đang tu luyện. Lý Tố nghĩ nghĩ, trước lấy công cụ, bắt đầu hôm nay sạch sẽ. Không sai biệt lắm sau một canh giờ, đem công cụ thu sạch tốt, hắn ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu tu hành La Hán công. Thời gian qua đi nhanh 2 tuần, kèm theo nhắm mắt quan tưởng, rất nhanh Lý Tố liền tiến vào tiết tấu bên trong. Chân khí trong cơ thể lại nên đón thật lâu chưa từng có tu luyện. Xem La Hán lấy luyện khí. La Hán chi hình như lửa, không ngừng nung khô, bắt đầu nhằm vào Lý Tố chân khí trong cơ thể tiến hành rèn luyện. Cảm thụ được chân khí một chút xíu giảm bớt, không sai biệt lắm sau một canh giờ, Lý Tố mở mắt, trong mắt vẻ kinh dị. Luyện khí tốc độ biến nhanh. Chuẩn xác phải nói quan tưởng La Hán trở nên thoải mái hơn, nguyên bản chỉ có thể mông lung nhìn thấy, một khi cẩn thận liền sẽ tiêu phí to lớn tinh lực lâm vào mọi mệt, bây giờ lại có thể thấy rõ ràng một chút. Là bởi vì nhục thể cường độ quan hệ sao? Chân khí của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, có thể nhìn nghĩ lại so trước đó nhẹ nhõm, duy nhất khả năng tính không thể nghi ngờ chính là mấy ngày nay liên tục ăn thịt, dinh dưỡng phong phú dưới, nhục thể chiếm được đầy đủ cường hóa. Tinh, khí, thần, khó trách cổ đại kinh thường tính đem ba cái này liền cùng một chỗ. Khí tràn đầy mà tinh vượng, tinh mãn mà thần túc. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, bởi vì La Hán công ra một chút ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ hiện tại tất cả có về tới quỹ đạo phía trên đến rồi, mặc dù bại lộ một vài thứ, nhưng cực kỳ hiển nhiên không bại lộ lời nói, đừng nói giờ phút này trong lực dược, chính là vậy ngay cả tiếp theo 7 ngày chân giò lợn cũng là nửa điểm cũng không khả năng. Mặc dù nổi danh, mang ý nghĩa Lý Tố rất khó lặng yên không một tiếng động tiếp tục tu hành. Bất quá không quan trọng, muốn có được cái gì, cũng nên bỏ ra chút gì không phải sao? Dù sao tại hắn phía trước còn có Huyền Trường, Huyền Từ bọn họ đỉnh lấy không phải sao? Dù sao hắn mặc dù tu luyện thành La Hán công, thật luận võ nghệ lời nói, đừng nói mạnh nhất Huyền Trường, lại hoặc là hơi kém một chút Huyền Từ, chính là Huyền Nan bọn họ đều đánh không lại. Đứng dậy Lý Tố đi xuống bậc thang, cùng Huyền Từ bọn họ cùng một chỗ luyện. Đương nhiên, hắn luyện được vẫn là nông cạn nhất La Hán quyền. Huyền Từ bọn họ không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù không hiểu Lý Tố vì sao một mực níu lấy La Hán quyền không thả, nhưng bọn họ cũng hiểu biết, Thiếu Lâm La Hán quyền mặc dù chỉ là Thiếu Lâm tự quyền pháp nhập môn, lại cũng không có nghĩa là nó hạn cuối liền thật rất thấp, tối thiểu nhất Thiên Minh Hòa Thượng La Hán quyền cho dù là Huyền Trừng cũng rất khó đón lấy ba chiêu. Bởi vậy, dù là bây giờ Huyền Trừng đại lực kim cương trưởng đều đã có hỏa hậu nhất định, lại trái lại bắt đầu nghiêm túc tu hành nhập môn kim cương trưởng. Dù sao đơn giản, cũng không có nghĩa là dễ học. Bài tập buổi sớm, công việc, luyện quyền. Một ngày, lại một thiên. Cổ đại cũng không có cái gì tiêu khiển sự tình. Đội ngũ bên trong bởi vì có Huyền Trừng cái này võ sĩ tồn tại quan hệ, tất cả mọi người tương đối khắc khổ. Đặc biệt là Huyền Tử, mặc dù bản tính cực kỳ nhảy thoát, nhưng làm người trẻ tuổi tự nhiên có một phần ngạo khí, từ bắt đầu tu hành đến nay một mực bị Huyền Trường đè ép, tự nhiên là không phục. Từ Kim Cương trưởng bắt đầu xuất hiện chênh lệch về sau, hắn liền bắt đầu ra luyện lên, trên cơ bản chỉ cần Huyền Trường không đi, hắn liền không đi. Mặc dù không biết dạng này khắc khổ có thể kiên trì bao lâu, nhưng không thể nghi ngờ cực lớn kích thích Huyền Nan đám người. Thời kỳ này, bọn họ cũng không phải quên đi tất cả cao tăng, chỉ là một đám không lớn bé con. Trên cơ bản bài tập buổi sớm sau khi kết thúc, liền sẽ bắt đầu tu luyện, ngày kế không sai biệt lắm 4 canh giờ đều như vậy. Không chỉ có như thế, Lý Tố cũng dần dần phát hiện, bọn họ đám người này, tại trong Thiếu Lâm tự có tương đối ưu đãi. Không chỉ có sư phụ các sư thúc rất dễ nói chuyện, an bài cho bọn hắn công việc cũng rất ít, hơn 1 năm, bọn họ cần lao động thủy chung vây quanh bọn họ tu luyện địa phương, cùng loại với nhảy cầu, đốn tuổi một loại trên cơ bản không có an bài bọn họ không nói, lúc ăn cơm mấy người bọn họ cũng căn bản là ăn no mới thôi. Một đoạn thời gian xuống tới, Lý Tố ước chừng cũng là hiểu rồi. Chỉ sợ tại Thiếu Lâm tự, bọn họ 8 cái hẳn là đời chữ Huyền lần này lĩnh quân người, thay cái thông tục điểm thuyết pháp chính là chân truyền đệ tử loại kia đổi chân. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thiếu Lâm tự không phải hiện thực loại kia chùa miếu, mà là môn phái võ lâm một trong, nội bộ không nói, ngoại bộ sức cạnh tranh tuyệt đối phi thường lớn, nhằm vào bản môn có thiên phú đệ tử, tự nhiên cũng sẽ chuyên tâm bồi dưỡng. Nhìn xem Huyền Tử, hơn 30 tuổi liền có thể làm cầm đầu đại ca, đồng thời triệu tập nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ tiến về nhạn môn quan chặn đánh Tiêu Viễn Sơn, này nhưng đều là cao thủ, không ít lâm tự tận lực bồi dưỡng, làm sao lại có lớn như vậy hy vọng. Đừng nói bọn họ không phải cao thủ, bọn họ tuyệt đối cũng là. Bọn họ là đánh không lại Tiêu Phong, đánh không lại Tiêu Viễn Sơn. Nhưng hai người kia là ai? Cho dù không đi Thiếu Lâm tự trước đó, Tiêu Viễn Sơn có thể làm Liêu Quốc cấm quân giáo đầu, vũ lực cũng không cần nói. La Hán công tu luyện to lớn nhất khuyết điểm đã bị bù đắp, Lý Tố tự nhiên cũng gia tăng tu hành cường độ. Đặc biệt là đúng rồi Hán quyền phương diện tu hành, càng ngày càng dùng sức lên. Theo tinh thần được nhục thân bổ cường, La Hán công tu hành trở nên càng ngày càng trôi chảy, một ngày 8 lần La Hán quyền nuôi đi ra khí, căn bản không đủ luyện. Thế là biến thành một ngày 10 lần, 12 lần, 18 lần. Không chỉ có như thế, khí nuôi càng nhiều, luyện lên tự nhiên cũng càng nhiều. Lý Tố chân khí cũng ở đây cấp tốc trưởng thành, trái lại bắt đầu không ngừng kích thích hắn nhục thể tiến một bước tăng cường, La Hán công lại lấy được tiến một bước bổ chính, càng ngày càng thần dị lên. Đương nhiên, Lý Tố không giống với Huyền Trường, cũng không phải là loại kia chỉ cần có thể luyện thành một mực luyện, khổ nhàn kết hợp đạo lý này hắn rất rõ ràng, đồng thời này đời thứ nhất hắn cũng không chờ mong bản thân vô địch thiên hạ, không, phải nói tại trong thế giới mảnh vỡ hắn liền không chờ mong cái đồ chơi này, tất cả mọi thứ đều chỉ vì hiện thực phục vụ. Ra luyện sau một thời gian ngắn, Lý Tố bắt đầu bản thân điều chỉnh lên. Căn cứ trong tay đan dược, 3 ngày ăn một lần, một ngày đánh La Hán quyền 12 lần, tu La Hán công một canh giờ. Theo động tác chậm dần, tìm được điểm thăng bằng, mặc dù tốc độ thấp xuống không ít, có thể tu luyện lại trở nên thành thạo lên. Dần dần, dần dần. Cái kia La Hán càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần quan tưởng liền có thể nhìn vô cùng rõ ràng không nói, Lý Tố một chút xíu bắt đầu có thể nhìn thấy chi tiết, La Hán không gian xung quanh bên trong, cái kia một tôn lại một tôn La Hán. Đối mặt tình huống này, Lý Tố ước chừng hiểu rõ ra. La Hán công đại thành, hẳn là có thể nhìn thấy toàn bộ La Hán mới thôi. La Hán quyền hắn dùng không sai biệt lắm một năm mới chu thiên, La Hán công căn cứ tình huống trước mắt mà nói, gần một năm, chậm hai năm hẳn là có thể hoàn thành. Chương 18, La Hán kim thân, tiểu thành. Xuân đi thu đến, bốn mùa thay phiên. Đứng ở trong đống tuyết, rõ ràng tuyết lớn đầy trời, Lý Tố lại để trần thân trên, hơn 2 năm tu luyện, trên thân thể hắn cơ hồ không có một tia thịt thừa, giống như hoang dại báo săn, mỗi một đầu cơ bắp đường vần cũng là như vậy rõ ràng rành mạch. Kèm theo hắn Nazi ở giữa, quanh thân khí kình tự phát, rơi xuống đông tuyết còn chưa cận thân, liền bị sắp xếp ra. La Hán chân khí, thật đúng là cổ quái. Rõ ràng cực kỳ cương mãnh, có thể càng về sau, nó thuộc tính vận bá đạo như cũ, lại không hiểu nhu xuống dưới. Không có Cửu Dương thần công loại kia cực nóng, không có Cửu Âm chân kinh loại kia ấm lãnh, đặc điểm rất khó hình dung, nói cứng chính là không dung tính. Theo La Hán công tu hành, hắn La Hán chân khí tính chất biệt lập rất mạnh, mạnh phi thường. Một khi thi triển, đừng nói bông tuyết, chính là nước mưa rội mặt đều có thể toàn bộ gạt ra, không rơi trên người, phản phất thực chất đồng dạng. Nói mạnh, tự nhiên cũng là rất mạnh. Có thể bàn về lực phá hoại một loại, thì có loại nửa vời đổi chân, thậm chí liền huyền từ bọn họ đại lực kim cương trưởng cũng không sánh bằng. Thu công, Lý Tố thở dài một hơi, trực tiếp trước người hóa thành một đạo một thước khí trụ. Mặc dù công pháp tính chất cùng ấn tượng không phục, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có là đủ rồi. Ở cái thế giới này, hắn yêu cầu cũng không nhiều, đỉnh cấp thần công có thể có thì có, nhưng bên trong nhất định phải là một giáp trở lên. Huyền Không, ngươi đi tìm sư phó sao? Thanh âm vang lên, là Huyền Trừng, trầm hậu mà mang một tia táo bạo. Lý Tố liếc mắt. Dù sao thời gian tu luyện không có ở đây dịch ra, Lý Tố mặc dù chỉ tu La Hán quyền, huyền từ bọn họ nhưng cũng dần dần phát hiện không một dạng địa phương, nói thí dụ như Lý Tố La Hán quyền có lúc trước Thiên Minh Hòa thượng thi triển vị đạo. Ý thức được điểm này, mấy người nhìn về phía Lý Tố dần dần trở nên không đồng dạng. Nhưng mà để cho Lý Tố ngoài ý muốn là, cái thứ nhất hướng hắn khiêu chiến không phải nhảy thoát huyền tử, mà là võ sĩ Huyền Trừng. Bất quá, Lý Tố là ai? Chuẩn bị tại Thiếu Lâm tự ngồi hơn nửa đời người tồn tại, làm sao lại tùy tiện cùng người động thủ? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn không chút do dự liền nhận thua. Lý do cũng rất đơn giản, hắn không biết võ, chỉ luyện công. Coi như La Hán quyền là đấu pháp, cũng bị Lý Tố biến thành cái có pháp, bởi vậy chớ nhìn hắn tu hơn 2 năm, trên thực tế thật không biết đánh nhau. Lý do này rất cường đại, mặc dù Huyền Trừng thích võ, nhưng cũng minh bạch, Lý Tố là thật biết đánh nhau. Bất quá, Huyền Trừng có thể sẽ không dễ dàng nhục trí, trực tiếp để cho Lý Tố đi tìm sư phụ học tập lấy chiến đấu làm chủ võ công, sau đó tại đến đánh một trận. Lý Tố làm sao sẽ như ý hắn? Tự nhiên không đi, mỗi ngày luyện công thời gian đều không đủ, luyện cái gì võ? Huống hồ hắn cũng không cần à, chỉ cần nội lực đang gia tăng liền tốt, chờ tình tiết muốn mở ra thời điểm đang học hai tay đến, đối mặt vô địch nội lực, coi như Độc Cô Cửu Kiếm đến thì đã có sao. Một bàn tay xuống dưới trực tiếp đánh ra một mặt tường khí, ta liền hiếu kỳ ngươi dự định làm sao phá. Kết quả, gia hỏa này liền cùng một cái kẹo da trâu giống như dính lên đến rồi. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ hỏi một câu. Lý Tố suy nghĩ một chút, cầm lấy bút than viết, một hồi. Tốt. Gật gật đầu, Huyền Trừng đi thôi. Nhìn đối phương bóng lưng, Lý Tố cười cười, đi muốn đi, bất quá không phải đi học võ, mà là đi muốn đan dược, lại là một năm, Không Minh Hòa thượng cho hắn đan dược chỉ còn một khỏa, La Hán công đại thành vẫn như cũ không thấy đáy, càng về sau chỉ sợ đầu nhập sẽ càng nhiều. Cũng không phải luyện công hiệu quả kém, mà là quá tốt rồi, lúc đầu 3 ngày một khỏa là được, hiện tại trên cơ bản một ngày một khỏa, tu hành số lần nhưng không có gia tăng. Không phải là cuối đời tính kháng dược rồi a? Nhớ kỹ sư phụ nói cái đồ chơi này chính là thuốc bổ cũng có tính kháng dược sao? Đem một ngày công khóa hoàn thành, Lý Tố mặc quần áo tử tế, thẳng đến La Hán đường. Thiên Minh cùng vẫn còn đang, trừ hắn ra, còn có mấy người, là Huyền Nan bọn họ. A, bắt đầu học tập chỉ pháp. Có thể a nói cách khác mấy tên này, Hàng Long phục tượng công nhập môn. Trên thực tế Huyền Trừng cùng Huyền Từ sớm tại nửa năm trước vừa học tập một môn võ công cao cường, Kim Cương hệ liệt chi nhánh, Kim Cương chỉ pháp. Tại Thiếu Lâm tự không thể nghi ngờ thuộc về cấp bậc cao võ học. Dù sao, ngón tay cùng bàn tay chênh lệch quá lớn, mặc dù có nội công bảo hộ, số lượng cũng rất ít, nhất định phải chất lượng trên sau khi đến mới có thể đi vào được tu hành, bằng không thì rất dễ dàng làm bị thương bản thân. Mà thôi Kim Cương chỉ vì bắt đầu, Huyền Trừng trực tiếp mò tới Cầm Long công ngưỡng cửa, bị truyền thụ Thiếu Lâm tự nhất đẳng lực sát thương tuyệt học, Thiếu Lâm Cầm Long công. Lý Kiệt phiên bản ỷ thiên nhìn qua sao? Chính là cái kia bắt vách tường phảng phất bắt bọt biển một dạng công phu. Nhìn xem Huyền Trừng lúc luyện công đợi, một móng vuốt đi qua, trực tiếp tại gạch xanh trên lấy ra một cái chảo ấn, Lý Tố liền không nhịn được một trận lông mày trực nhảy. Con hàng này muốn đằng sau không có tẩu hỏa nhập ma, du thản chi muốn chống lại, Lý Tố hiểu sâu hoài nghi đối phương có thể sống đến Tiêu Phong khi đến không. Nhìn thấy Lý Tố đi tới, Không Minh lại là trực tiếp dừng lại, ngược lại nhìn xem hắn nói, Huyền Không, La Hán công phương diện gặp được vấn đề gì sao? Theo lời hắn, Huyền Nan đám người ánh mắt lập tức quay lại, cổ quái vô cùng nhìn xem Lý Tố. Trong Thiếu Lâm tự, đời chữ Huyền đệ tử trừ bỏ Huyền Trừng, Huyền Từ bên ngoài, chỉ có Huyền Không có đãi ngộ a. Cũng là lần này đời chữ Huyền tiểu hòa thượng tính tình liền tương đối tốt, đồng thời Huyền Nan đám người bình thường cũng cùng Lý Tố cùng một chỗ tu luyện, biết được đối phương mặc dù võ không được, nhưng công tuyệt đối không thể so với hai người kia kém. Bằng không thì như vậy bất công đánh ngộ, Huyền Trừng Huyền từ bên kia không lời nói, Huyền Không bên này tuyệt đối không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu, ở trước mặt thiên vị, thật sự cho rằng ca không còn cách nào khác đâu. Giờ phút này, Lý Tố cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái, Huyền Trừng hàng ngày tìm hắn để gây sự, trong đó khá lớn một cái lý tử chính là chỗ này. Thiên Minh Hòa Thượng đặc biệt chiếu cố. Giảng thật, bất quá là La Hán quyền tiến giai võ học La Hán công mà thôi, cần thiết hay không? Cái này cùng Huyền Trừng, Huyền Từ bọn họ một cái đãi ngộ sao? Xuất ra bút than, Lý Tố cũng không có ý định chậm trễ, đã như vậy, tránh không được, chỉ có thể thủ lấy. Sư phụ, ta dược, lập tức đã ăn xong. Thiên Minh Hòa Thượng nhẹ gật đầu, không phải công pháp gặp được vấn đề à, như vậy cũng tốt, đan dược ăn xong, đợi lát nữa, đan dược ăn xong rồi. Thiên Minh biểu lộ cứng đờ, nhảy lên một cái, rơi vào Lý Tố trước mặt, phảng phất giống như một năm trước tình cảnh lại hiện ra, đưa tay bắt được Lý Tố cổ tay, sau đó bắt đầu trêu chọc. Đã đầy đủ không dung tính chất La Hán chân khí, cái kia chịu được loại này trêu chọc, lập tức nổ. Mới vừa vào sâm, một cỗ vô cùng nội kình đột nhiên mà phát, trực tiếp liền đem Thiên Minh Hòa Thượng nội kình phản chấn trở về. Đối mặt một màn này, Thiên Minh Hòa Thượng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tăng lớn cường độ. Cực kỳ hiển nhiên, mấy thập niên nội lực hoàn toàn không phải hiện tại Lý Tố có thể so sánh, La Hán chân khí lập tức liền bị ép trở về. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thiên Minh Hòa Thượng có hành động, La Hán chân khí sau đúng là tự nhiên mà vậy đem Lý Tố thể nội gân mạch chiếm hết, lại hơn chỉ còn sót lại Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, Tay Quyết Âm Tâm Kinh, Thủ Thái Âm Phế Kinh tăng mạch, lúc Thiên Mệnh Hòa Thượng nội lực tiến vào lập tức, trực tiếp lấy tăng mạch làm dây, từ trong thân thể của hắn sắp xếp ra ngoài. Phảng phất giống như châu đất xuống biển đồng dạng cảm thụ, Thiên Minh Hòa Thượng hai con mắt nhịn không được lộ ra chấn động không hiểu thân sắc. Cái hiện tượng này, không hề nghi ngờ La Hán kim thân, tiểu thành. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Nhịn không được cười to, Thiên Minh Hòa Thượng vô cùng hài lòng nhìn xem Lý Tố, kèm theo thời gian trôi qua, Huyền Trừng đối với Thiếu Lâm tự dĩ nhiên có thể nói nhặt được bảo, lại không nghĩ một mực yên lặng không nghe thấy Huyền Không, vậy mà thiên phú càng cao. La Hán kim thân a, Thiếu Lâm tự bao lâu không xuất hiện qua. Đây chính là có thể cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công đánh đồng với nhau ngoại công. Bất quá không giống với Kim Cương Bất Hoại Thần Công không hỏng, La Hán Kim Thân là một loại từ trong đến ngoài thần công, hắn tác dụng liền như là mới vừa rồi vậy, một khi khí kình nhập thể, La Hán thần công liền sẽ tự động bài xuất. Nội lực, đối với một tên cao thủ mà nói, trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết. Trừ bỏ một chút ngoại gia võ công, công phu nội gia, nội lực cường độ không cao, vừa tiến vào La Hán Kim Thân bên trong cũng sẽ bị toàn bộ tiết ra, mà dù là nội công chất lượng bằng nhau, cũng sẽ bị sắp xếp rơi chín thành, chỉ có cấp bậc cao hơn tài năng thực hiện xâm lấn. Có thể dù là vậy cũng có 7 đến 8 thành sẽ bị trực tiếp sắp xếp rơi. Nói cách khác trên cơ bản tất cả nội công La Hán thần công tổn thương đều sẽ vô hạn bị đè thấp. Huyền Không vẫn chỉ là tiểu thành, tính công kích nội lực đồng cấp nhiều nhất sắp xếp rơi tầng 5, nhưng dù cho như thế cũng 10 điểm đáng sợ. Đồng thời, La Hán thần công luyện khí quan hệ, hán kinh mạch tính bền dẻo độ cao viễn siêu người bình thường, nói cách khác dù là Huyền Trừng đơn vòng trường lực, một trường xuống tới tối đa cũng chính là để cho vết thương nhẹ. Thiên Minh thả Lý Tố tay, ý cười đầy mặt nói, ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi tìm Phương Trượng một lần. Khó trách 100 hạt huyết khí đan sắp ăn xong, La Hán kim thân đều chút thành tựu, không hết mới là lạ. Nhìn xem nhanh như chớp chạy không thấy Thiên Minh lão hòa thượng, Lý Tố làm một chút đối với này Huyền Nan mấy người nở nụ cười, mà giờ khắc này, Huyền Nan mấy người chính mắt trợn tròn, một mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Minh hòa thượng thái độ như thế, cho dù nói Huyền Trừng biểu hiện vô cùng hữu dị, mấy người bọn họ đều theo không kịp dưới, Thiên Minh hòa thượng vẫn là rất bình tĩnh. Đến cùng sư đệ hắn đã làm gì? Nhớ kỹ đối phương chỉ là tu La Hán quyền cùng La Hán công a. La Hán công có mạnh hơn, tối đa cũng liền cùng bọn họ sở tu hàng Long Phục Tượng Công một cái cấp độ a. Tiến độ lời nói, mấy người tự hỏi không chậm, vì sao sư phụ sẽ như thế? Lý Tố khỏe miệng giật một cái, mặc dù Huyền Nan mấy người không mở miệng, hắn cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trên thực tế chính hắn cũng rất kỳ quái, không phải liền là La Hán công sao? Đến mức lộ ra dạng này biểu hiện sao? Chương 19, muốn khai Nguyên Thiếu Lâm tự Phương Trượng. Phương Trượng sư huynh. Thiên Minh hứng thú bừng bừng chạy vào Đại Hùng Bảo Điện. Bất quá lần này, hắn không có đạt được nên đón ánh mắt, ngược lại là rất không cao hứng sắc mặt. Lại tới lần này là ai? Đáng chết, hắn là nói qua Thiếu Lâm tự những năm gần đây thiếu khuyết lực uy hiếp, để cho hắn chú ý một chút trong hàng đệ tử có không có thiên phú tốt. Tu thành La Hán công Huyền Không, không thể nghi ngờ để cho hắn rất là cao hứng. Tu thành Đại Lực Kim Cương trưởng Huyền Trừng, cũng làm cho hắn vui vẻ một hồi. Tu thành Đại Lực Kim Cương trưởng Huyền Tử, hắn vẻ mặt tươi cười, tương lai Thiếu Lâm tự có 3 tên tiểu gia hỏa, vấn đề không lớn. Đặc biệt là Huyền Trừng, 30 năm trước đủ xem như mặt bài. Sau đó chờ bọn hắn Huyền Không, Huyền Tử hậu kình đi lên, đặc biệt là Huyền Không một khi tu ra La Hán kim thân, lần tiếp theo Thiếu Lâm tự đạt Ma viện thủ tọa La Hán đường, bản nhược đường thủ tọa cơ bản quyết định. Nhưng rất nhanh, Thiên Kiến Hỏa Thượng thì không chịu nổi. Huyền An, Hàng Long Phục Tượng Công. Huyền Tịch, Đại Lực Kim Cương Trưởng. Huyền Khổ, Hàng Long Phục Tượng Công. Huyền Bi, Hàng Long Phục Tượng Công. Huyền Độ, Hàng Long Phục Tượng Công. Ngươi mẹ nó, làm ta đây. Không cho liền một cái không cho, cho đi cần phải dụng lực như vậy. Dù là tu Phật một giáp, Thiên Kiến Vương Trưởng cũng không chịu nổi. Ngươi coi bồi dưỡng đệ tử không cần tiền a? Nay tám cái hai năm này bình thường ăn phương diện liền đã cực kỳ để cho người nhức đầu, Huyền Trừng cầm đầu, một bữa cơm tối thiểu 8 cái màn đầu. Thiếu Lâm tự màn đầu, cũng không phải loại kia lên men qua, mà là thật tâm màn đầu, một cái trọng lượng dòng 2 cân, 8 cái cũng chính là 16 cân, một bữa cơm, này 8 cái thùng cơm có thể ăn xuống dưới 128 cân bột mì, tương đương với một thạch, cũng chính là 280 văn. Đây vẫn chỉ là màn đầu, lại nói rau, dầu, muối các loại, gần nhất rau quả mẹ nó cũng bắt đầu bên ngoài mua, không sai biệt lắm 260 văn. Một bữa cơm, chính là 540 văn. Một ngày, 1620 văn. Một tháng 48.600 văn, cũng chính là tiếp cận năm sâu, tương đương bạc năm lượng. Sinh hoạt phương diện, chi tiêu chính là một số lớn được không? Đương nhiên, chỉ là dạng này cũng không có gì, thế nhưng là a. Bất kể là La Hán thần công, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Hàng Long Phục Tượng Công, đều không phải là chỉ cần vùi đầu tu luyện là có thể lên đi. Đại Lực Kim Cương Trưởng không cần phải nói, thoa ngoài ra uống thuốc, lưu thông máu, cường thân, một bộ phối phương xuống tới, không sai biệt lắm 50 lượng. Hàng Long Phục Tượng Công, chỉ là uống thuốc, nhưng giá trị không thấp, một bộ xuống tới cũng 50 lượng. Trở lên hai cái, một lần chỉ đủ dùng một tháng. Cuối cùng là La Hán thần công, đây càng là tiêu hao nhà giàu, huyết khí đan, mặc dù không bằng đại hoàn đan như vậy quý giá, có thể sống huyết khí nhân sâm a, đương quy a, hà thủ ô a, tuyết liên a một loại phải dùng, giá tiền có thể không tiện nghi, khai lò một lần 100 hạt rất nhiều, nhưng lại ngàn lượng bạc trắng một lần. Nói cách khác này 8 cái danh con, một năm xuống tới hoa 5200 lượng bạc ngân. Thiếu Lâm tự gia nghiệp là lớn, có thể tiền mẹ nó cũng không phải gió lớn thổi tới, tại tăng thêm một đống tăng nhân ăn ở tu hành, cũng không thể một mực bọn họ 8 cái không phải. Một năm này xuống tới tiêu phí to lớn, hoàn toàn thua thiệt không nổi được không? Đối mặt kết quả này, đoạn thời gian gần nhất Thiên Kiến Hòa Thượng cũng bắt đầu nghĩ đến đi nơi nào khai nguyên. Mẹ nó, ta đường đường Thiếu Lâm tự phương trượng, tháng gần nhất thế mà không muốn niệm kinh tu Phật, ngược lại nghĩ đến làm sao kiếm tiền. Này mẹ nó sẽ rất khó thụ. Đừng ở để cử đến đây. 8 cái đã cực kỳ đủ rồi, thật cực kỳ đủ. Môn phái khác, cũng liền 1-2 cái nhất lưu. Quân Bất Kiến Tiêu Giao phái, Tiêu Giao lão tổ lão già kia bất quá nuôi dưỡng 3 cái đệ tử, liền không có ở đây thu đồ đệ thành lập môn phái. Mà là phiêu nhiên hải ngoại không về sao? Không thể không nói, mặc dù Lý Tố cực kỳ chú ý mình, không đi cải biến lịch sử, có thể trên thực tế lịch sử vẫn như cũ bị hắn cho ảnh hưởng, phát sinh biến hóa. Bởi vì Lý Tố không muốn bại lộ, làm ra cái trước làm việc, lại luyện võ người thiết lập, lấy về phần bọn hắn 8 người một mực đều ở cùng một chỗ, đồng thời để cho hơn 7 người không chung đại lượng thời gian, lẫn nhau khích lệ một chút, võ công tu vi tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cho nên, trong khoảng thời gian này Thiên Kiến nghe thấy Thiên Minh tên cũng rất đau đầu, nếu như không phải hắn mở miệng muốn bồi dưỡng thiên phú đệ tử chống đỡ Thiếu Lâm tự, hắn thực tình không nhịn được muốn tức miệng mắng to. Hết sức khống chế lại tâm tình mình, Thiên Kiến Vương Trượng hít một hơi, biểu hiện bình tĩnh nói, "Chuyện gì? Huyền Không tu ra La Hán Kim Thân, đã tiểu thành." Thiên Kiến song đồng co rụt lại, đừng nói là hắn, một bên Thiên Văn cùng Thiên Hành cũng là nhịn không được mở ra bản thân con mắt. Thiên Văn, Thiên Hành, theo thứ tự là Đạt Ma Viện cùng Giới Luật Viện thủ tọa. Nghe được có đệ tử tu thành La Hán công, bọn họ cũng là rất khiếp sợ thêm cao hứng, có người kế tục không phải sao? Nhưng là lúc này mới bao lâu, một năm mà thôi, thế mà liền tu luyện ra La Hán Kim Thân. Này có thể thật sự là ghê gớm a, chẳng lẽ nói ta Thiếu Lâm tự cũng phải ra một cái vô nhai từ sao? Nói như vậy, hắn đan dược cũng nên đã ăn xong a. Đúng, ta hiểu được, Thiên Văn sư đệ, ngươi đi thông báo một chút Thiên Mặc sư đệ, để cho hắn tại mở một lò huyết khí. T. Nói đến đây, Thiên Kiến Hòa Thượng biểu lộ co lại, lời nói trực tiếp ngừng. Một bên, Thiên Văn cùng Thiên Hành hai người liếc nhau, trực tiếp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói lời nào. Thiếu Lâm tự tình huống, bọn họ không biết sao? Biết rõ. Năm nay một năm này còn không có kết thúc, hoa 5200 lượng bạch ngân, cũng chính là 520 lượng hoàng kim. Vì thế, năm nay nguyên bản quyết định tu sửa một lần Đại Hùng Bảo Điện Phật chủ tượng, dự định độ tầng một kim, cuối cùng lại là mua kim bạc đến dán lên. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm, Phật chủ, thật không phải không thành tâm, thật sự là lòng có hơn mà lực không đủ. Sư Minh. Thiên Minh ngơ ngẩn, lời nói này một nửa, làm sao không nói. Thiên Kiến Vương Trượng cắn răng, quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Văn. Thiên Văn hít một hơi, xem như Đạt Ma Viện thủ tọa, Thiếu Lâm tự tiền tài tùy hắn trưởng quản. Sư Minh, trước mắt trên chương mục chỉ còn bạch ngân 186 lượng. Đồng tiền 30 sâu, mà khoảng cách lần sau lấy tiền thời gian còn có 4 tháng, trước mắt Thiếu Lâm tự 1 tháng bình quân tốn hao 40 sâu khoảng chừng, mà dược liệu phương diện, luyện chế huyết khí đan lời nói không đủ, cần bổ sung. T. Nói cách khác còn lại tiền, không đủ. Thiên Kiến Vương Trượng nhịn không được ra mặt nhảy lên, lá gan đều đau. Thiên Minh giật mình, minh bạch vì sao sư huynh lời nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Thế mà không có tiền. Lúc này, hắn liền giận, Thiếu Lâm tự lớn như vậy cơ nghiệp, thế mà chỉ còn lại có chút tiền như vậy. Thiên Kiến sư huynh, ngươi là làm sao kinh doanh Thiếu Lâm tự? Sư huynh, vì sao ta Thiếu Lâm tự chỉ còn lại có chút tiền như vậy? To như thế gia nghiệp, chỉ là điền sản ruộng đất thì có. Thiên Kiến sắc mặt tối đen, trực tiếp ngắt lời nói, Huyền Không, Huyền Trừng, Huyền Tử, Huyền Khổ, Huyền An, Huyền Độ, Huyền Bi, Huyền Tịch, một năm này, bọn họ tặng cái hoa 5200 lượng bạch ngân. T. Thiên Minh lập tức trợn tròn mắt, 5200 lượng, vẫn là bạch ngân. Mặc dù hắn đối với tiền tài không khái niệm gì, nhưng cũng biết, 5200 lượng, tuyệt đối không ít, không, phải nói nhiều đến đáng sợ. Thiên Kiến Vương Trượng thở dài, mang trên mặt u buồn thần sắc nói, có đôi khi thiên phú đệ tử nhiều cũng chưa chắc sự tình việc tốt. Mấy người gần như đồng thời nhẹ gật đầu, đặc biệt là Thiên Văn Hòa Thượng, một mặt lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, rất có thể hao tổn. Vậy làm thế nào? Thiên Minh có chút nóng nảy, Huyền Không Thiên Phú, không thể thả lấy a, đây chính là tương lai Thiếu Lâm tự chủ của ta. Thiên Kiến đau răng chỉ chốc lát sau nói, truyền cho hắn những công pháp khác đi, tạm thời trước dừng một cái. Không có cách nào không cung cấp nổi, coi như tiếp xuống 4 tháng đều uống nước, cũng mua không được đối phương cần dược liệu có thể làm sao xử lý. Cái gì ngươi nói bản thân đi đảo? Ngươi cho rằng nhân sâm là cải trắng a? Khắp nơi đều có. Đầu năm nay môn phái nhiều như vậy, phàm là có chút niên đại đều bị đào sạch sẽ, vì sao Trường Bạch Sơn dã sâm như vậy được hoan nghênh? Bởi vì cái kia chỗ ngồi ít người số lượng nhiều, bằng không thì lạnh sâm kỳ thật cũng không quá thích hợp một chút đan dược dữ liệu. Thiên Minh Hòa Thượng hít một hơi, dù sao xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hổ, nghĩ nghĩ sau nói, chuyển cái gì? Thiên Kiến trợn trắng mắt, còn cần nói, Thiếu Lâm tự cay sao nhiều tuyệt kỹ, tùy tiện chuyển cái liền. T. Dựa vào, thật đúng là không tốt chuyển. La Hán thần công đều có thể luyện thành, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, phải biết La Hán kim thân bản thân đầy đủ cực kỳ cường đại năng lực thích ứng, một khi có thành tựu, học tập cái khác võ công đặc biệt nhanh, đơn giản khả năng không mấy ngày liền học được, mà lên cấp loại còn được dùng tiền. Lúc đầu La Hán thần công chính là háo tiền đại hộ, lại đến, coi như thật nhức đầu. Một năm thu nhập còn chưa đủ mấy người bọn họ tu luyện. Chuyên một môn chỉ pháp a, chỉ pháp không tu nội lực, lui về phía sau cần phối hợp cao thâm nội lực thi triển mới được vừa vặn. Thiên Minh nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch ý đối phương, chỉ pháp không giống với cái khác, nắm vững là được, lui về phía sau tu hành còn được nhìn bản thân nội lực, không chỉ có như thế, Huyền Không nhập môn hơn 3 năm công tu không kém, Huyền Trừng cũng không sánh nổi, có thể võ phương diện khiếm khuyết không thể nghi ngờ cũng rất lớn, đừng nói Huyền Trừng, chính là yếu nhất Huyền Độ cũng không sánh nổi. Lúc này gật đầu nói, hiểu rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, vô tướng kiếp chỉ. Thiên Minh Hòa Thượng đã trở về. Hắn nhìn thoáng qua Nhi Lý Tố, ai, La Hán thần công a. Trăm ngàn năm chỉ như vậy một cái, có thể lời nói, thật muốn tại sinh thời nhìn thấy hắn tu luyện đến đại thành chi cảnh, đáng tiếc à, làm sao đều không nghĩ đến, thật vất vả có người ngộ, kết quả thế mà không phải bởi vì đối phương ngộ tính không đủ, mà là Thiếu Lâm tự không có tiền, ngươi nói không có chuyện Thiếu Lâm tự thu nhiều như vậy đồ đệ làm gì? Còn có tục gia đệ tử cái gì không nên thu phí sao? Bạch Giao võ công đã cực kỳ xà đản, thu chút học phí thế nào? Thực sự là A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm. Hít một hơi, Thiên Minh chỉnh sửa một chút bản thân tâm tính nói, Huyền Không, từ giờ trở đi bắt đầu ngươi và Huyền Nan bọn họ cùng một chỗ, cùng vi sư học tập bản môn chỉ pháp. Lý Tố khẽ giật mình. Ngươi nội lực tu hành phương diện, phóng nhãn trong bạn cùng lứa tuổi, đã coi như là số 1 số 2, Phật môn công pháp cầu ổn, đến ngươi bây giờ cấp độ, cùng không ngừng tinh tu, dừng lại chú lưu một đoạn thời gian tốt hơn. Thiên Minh nghiêm túc nói, đồng thời vi sư xem ngươi từ bắt đầu tu hành đến nay, 2 năm tuế nguyện chưa bao giờ tu tập qua võ kỹ, cái này rất không tốt, võ công, công muốn luyện, võ cũng muốn học, bằng không thì chỉ có một thân chân khí, lại không hiểu được như thế nào vận dụng, cũng không tốt. Đương nhiên, nơi này vận dụng cũng không phải nói muốn ngươi cùng người tranh đấu, mà là thuần thục đối với chân khí khống chế. Lý Tố nháy nháy mắt, cũng phải à, công lực lại cao hơn, cũng phải vận dụng, dù sao bản thân thời gian nhiều, không vội mà hồi lâu nhi, học cái chỉ pháp cũng không kém. Đồng thời, nội lực của hắn đã hình thành chu thiên, coi như không luyện cũng sẽ trướng. Nhiều nhất chính là La Hán công tiến độ kéo dài một điểm, nhưng hắn không đổi, dù sao hắn thời gian nhiều, đời này không được, kiếp sau cũng có thể thành. Cầm lấy bút than, Lý Tố viết, ta nghe sư phụ. Nhìn xem Lý Tố bừng tỉnh ánh mắt, Thiên Minh Hòa Thượng khỏe mắt nhịn không được kéo ra, dù sao hắn thực sự không có cách nào nói thẳng Huyền Không, ngươi tu quá nhanh, tạm thời dừng một cái, Thiếu Lâm tự không có tiền cho ngươi tu luyện lời này. Võ có trọng yếu không? Tự nhiên trọng yếu, dù sao võ công, võ phía trước, công ở phía sau. Lý Tố bọn họ tương lai tất nhiên cũng sẽ được thả ra, hành tẩu thiên hạ, quang sẽ công không biết võ, sao được đi? Sơ ý một chút nói không chừng ngã. Đến mức nói võ có thể tăng lên chân khí khống chế một loại, đó là nói nhảm. Công lực là ngươi luyện ra, tại thể nội cơ hồ tùy tâm mà động, làm sao có thể không nghe lời? Trên thực tế võ đối với công pháp vận dụng, cũng không phải là tại khống chế, mà là ở biến hóa. Đồng thời, người khác có lẽ phải chú ý, Huyền Không cũng vô dụng. La Hán thần công mặc dù chủ yếu năng lực đều phản ứng tại La Hán kim thân phía trên, lại không có nghĩa là La Hán chân khí còn kém. Đừng nhìn nó vẻ ngoài không bá đạo, nó tính chất lại cực kỳ bá đạo. Cấp độ đi lên La Hán chân khí, một khi xâm lấn đến thân thể người khác bên trong, cái kia liền tương đương với nhét một thanh cương đao đi vào. Bản thân không dung đặc tính, tăng thêm một điểm liền xuyên loạn tính cách, tư vị kia nhi, chính là một chút ác độc ma công cũng không sánh nổi. La Hán chức vị này, bản ý là giết tặc. Khỏi phải nói La Hán quả vị bên trong tặc, thần thoại tín ngưỡng sự tình không thể nói nhập là một, bằng không thì Thiếu Lâm tự còn làm cái gì 72 tuyệt kỹ. Khục khục. Làm ho 2 tiếng, Thiên Minh nói thẳng, ngươi minh bạch liền tốt, ngồi xuống đi. Vừa vặn cùng một chỗ bắt đầu bài giảng. Lý Tố nghe vậy, tìm một trống không bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống. Cùng Huyền Nan đám người cùng một chỗ nghe, cũng không biết chuyển cái gì chỉ pháp. Thiếu Lâm tự chỉ pháp cũng không ít. Tương đối tên liền Lý Tố biết rõ thì có mấy loại, nói thí dụ như Cưu Ma Chí từng dùng qua Niêm Hoa chỉ, Đa La Diệp chỉ, cùng mang theo danh tiếng, đời chữ Huyền trong các đệ tử chỉ có Huyền Bi tu tập thành công vô tướng kiếp chỉ. Đúng rồi, Lý Tố ánh mắt hơi động một chút, Huyền Bi cũng trong đám người, ngay sau đó hắn lông mày vểnh lên, sẽ không cần chuyển vô tướng kiếp chỉ a. Ừ, khả năng không lớn. dù sao bọn họ đời này quá trẻ tuổi, to lớn nhất huyền tử cũng bất quá vừa mới 12 tuổi, nhỏ nhất huyền độ vừa mới 10 tuổi mà thôi. Mấy người các ngươi, tu tập cũng là hàng long phục tượng công, cũng đều đầy đủ hỏa hậu nhất định, huyền không luyện được mặc dù là la hán công, cũng tương tự xem như đạt đến cơ sở nhất tiêu chuẩn, đầy đủ tương đối nội lực. Chỉ công, nhất nhìn nội lực. Hôm nay truyền cho các ngươi chỉ công, không chỉ có với nội lực có yêu cầu, chân khí biến hóa càng là yêu cầu rất nhiều, có thể thử nghiệm tu hành, không cầu kết quả, coi như tôi luyện. Lấy 2 tháng kỳ hạn, nếu là không cách nào nhập môn, nhưng đến vi sư nơi này đổi lấy một môn khác phương pháp tu hành, nhưng nhớ lấy không thể mạnh học mạnh luyện, hiểu chưa? Là. Tiểu Hòa thượng môn gật đầu, trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Bây giờ bọn họ đời này, học tập chỉ pháp người chỉ có Huyền Trừng, Huyền Tử, Huyền Tịch 3 người, đều tu là kim cương chỉ. Trong đó Huyền Trừng đã rất có hỏa hầu, cũng bắt đầu học tập một môn khác công pháp Thiếu Lâm Cầm Long công. Nhìn đến đây, có lẽ có người sẽ kỳ quái, nhỏ như vậy đệ tử, truyền nhiều như vậy võ công, thật có thể chứ? Kỳ thật không có gì quá kỳ quái. Thật sự là lần này đệ tử thiên phú rất mạnh mẽ, viễn siêu trước kia, thường thường có thể cấp tốc nắm vững truyền thụ công pháp, Thiên Long thời kỳ đời chữ huyền cơ bản đều ở vào nhất lưu trình độ, chỉ là bởi vì Tiêu Phong bọn họ loại này siêu nhất lưu, bị áp chế lợi hại. Bằng không thì, phương trưởng bọn họ làm sao sẽ sọ não đau? Dưới tình huống bình thường, La Hán quyền đánh cái 2 năm ra dáng xem là khá, sau đó đổi công lại là 2 năm, mà tới được tiến giai công tăng gấp đôi 4 năm, trung gian tại chậm trễ một lần, trên cơ bản 10 năm trôi qua. 10 năm, hai bộ nhập môn, một bộ tiến giai, thật không nhiều. Bây giờ 3 năm cũng chưa tới, chỉ pháp đều truyền, cái này vốn là cái kia hẳn là mười mấy năm sau sự tình. Cũng là mấy năm này Thiếu Lâm tự bên này thật có chút không người kế tục, Thiên Kiến đưa ra yêu cầu, Thiên Minh mở cửa đường, liền xem như Huyền Trừng cũng không nên nhanh như vậy chuyển cho hắn Cầm Long công. Thiên Minh hòa thượng hít một hơi, thần sắc khá là ngưng trọng nói, tiếp xuống ta chuyển cho các ngươi chỉ pháp, tên là Vô Tướng Kiếp Chỉ. Huyền Nan đám người còn không có phản ứng gì, Lý Tố lại là nhịn không được song đồng co rụt lại, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Cơ mờ nở, sư phụ lao nhân ra muốn làm gì chứ? Vô Tướng Kiếp Chỉ a, nguyên tắc bên trong cũng liền so Lục Mạch Thần Kiếm, tham hợp chỉ kém chút ta. Đại lý nhất dương chỉ đều không nó mạnh. Này khoảng cách có chút lớn a. Thiên Minh cười nói, này Vô Tướng Kiếp Chỉ chính là Thiếu Lâm chỉ pháp đệ nhất, đồng thời cũng là thiên hạ chỉ pháp đệ nhất. T. Huyền Nan đám người nhịn không được mở to bản thân con mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Dù sao cũng là tiểu hòa thượng, nghe được thiên hạ đệ nhất cái từ này, còn có thể không kích động. Lý Tố ngẩn ngơ, lão hòa thượng, thổi như bức. Vô Tướng Kiếp Chỉ nghe là rất cao hơn lớn, nhưng cùng so Thiên Long tự Lục Mạch Thần Kiếm, cô tô tham hợp chỉ cực kỳ hiển nhiên kém một chút vị đạo. Tham hợp chỉ thì cũng thôi đi, dù sao chỉ là miêu tả, Mộ Dung Phục cũng không có tu hành đạo nhà, nguyên tắc bên trong cũng không xuất hiện mấy lần, Lục Mạch Thần Kiếm lại khác biệt, Đoàn Dự phàm là thi triển đi ra, Cưu Ma Chí đều có thể đánh chạy chối chết. Nhìn xem hưng phấn đám người, Thiên Minh trong mắt một nụ cười. Vô Tướng Kiếp Chỉ không hề nghi ngờ là Thiếu Lâm tự ngón tay thứ nhất pháp, uy lực tự nhiên không cần phải nói, trên thực tế một đám trẻ con vốn không nên xuyên cái này lực sát thương cực cao chỉ pháp, bất quá có thể bất tí bớt, quân bất kiến La Hán thần công đều ngừng. Đến cho trong miếu một chút thời gian, bằng không thì tiếp tục như thế, thật muốn ăn đất. Đến mức nói đám này bé con có người luyện thành. Ha ha, nói đùa, Vô Tướng Kiếp Chỉ độ khó, so với Kim Cương Bất Hoại Thần Công đều không thua bao nhiêu, nhưng là nhập môn, cũng không biết phải hao phí bao lâu. Phản phất xác minh chính mình nói Vô Tướng Kiếp Chỉ có bao nhiêu nhu đồng dạng, Thiên Minh Hòa Thượng đưa tay, ngón cái chống đỡ ngón giữa cấp 1, chân khí hội tụ ở giữa, tại hắn trên tay tạo thành một cỗ khí kình, đưa tay điểm ra. Phúc. Sau một khắc, cách xa nhau một trượng xa bồ đoàn đúng là không gió tự nhiên, sốt ruột một mảnh. Đốt. Đốt. Huyền Nan đám người nhịn không được lớn tiếng gọi hô lên. Lý Tố cũng là một mặt kinh ngạc, sư phụ thực lực này không kém a, cùng năm đó trong TV Cưu Ma Chí có một so. Bất quá, cùng so Lục Mạch Thần Kiếm, kém không phải một điểm nửa điểm. Nghĩ đến, Lý Tố không khỏi móp méo miệng, bất kể thế nào nhìn, này Vô Tướng Kiếp Chỉ thoạt nhìn sức tưởng tượng mười phần, thật là so ra kém cái khác chỉ pháp. Đa La Diệp chỉ liên tục gảy 10 ngón tay không nói, Niêm Hoa Chỉ Phi Hoa Trích Diệp cũng so cái này nhìn mạnh hơn nhiều. Cháy rủi. Thoạt nhìn là cực kỳ bức người, có thể võ công loại vật này, là vì đối địch sát thương. Cháy hay không giá trị không lớn. Một chỉ đi qua cháy rủi cùng một chỉ đi qua điểm ra một cái hố, cũng chính là hiệu quả khác biệt, kết quả cũng không cái gì khác nhau. Ngay tại Lý Tố lơ đến đồng thời, Thiên Minh Hòa Thượng cười cười, có chút bùi ngùi nói, Vô Tướng Kiếp Chỉ mới đầu tu hành, 5 ngón tay cùng phát. Đầu ngón tay phân biệt có khí sức lực tầng 5, yên tĩnh, chấn động, co vào, chính xoắn ốc, nghịch xoắn ốc. 5 sức lực hợp nhất, sinh ra như lửa chỉ lực, liền xem như Vô Tướng Kiếp Chỉ sơ thành. Đây là ngũ chỉ cảnh. Mà thiếu một ngón tay, sức lực không ít, uy lực tăng lên một tầng, thì là tứ chỉ cảnh. Lúc đạt tới một chỉ điểm ra, 5 sức lực hợp nhất, liền cảnh giới tối cao. Nói ra thật xấu hổ, vi sư này Vô Tướng Kiếp Chỉ, bất quá vừa mới nhập môn, 5 ngón tay cùng phát dưới, khí kình tán loạn không nói, đánh người khoảng cách cũng bất quá trượng xa. Nếu là có thể tu hành đại thành, một chỉ điểm ra có thể đạt tới 3 trượng, ngón giữa người như bị hỏa thiêu, toàn thân cháy đen mà chết, có thể nói công phạt vô song, uy lực của nó to lớn vô cùng, thiên hạ lại không thể siêu hắn ngón tay sức lực chi lực, người chúng chiêu toàn thân cháy đen, không thể may mắn thoát khỏi. Chính là cái kia thiên hạ trong chốn võ lâm đứng hàng thứ nhất Thiên Long tự văn danh thiên hạ Lục Mạch Thần Kiếm, lại hoặc là cô tô Mộ Dung nhà tham hợp chỉ, cũng vô pháp tại một ngón tay trong uy lực vượt qua vô tướng kiếp chỉ. T. Kèm theo Thiên Minh Hòa Thượng lời nói, Lý Tố rốt cục nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị giật mình. Vừa rồi một kích này, chỉ là vô tướng kiếp chỉ nhập môn. Cửu Ma Chí cũng liền bộ dáng này rồi a. Đây thật là ta xem qua cái kia Thiên Long Bát Bộ sao? Chương 21, này chỉ pháp, nó thật rất khó. Từ Thiên Minh Hòa Thượng nơi đó trở về, Lý Tố có chút choáng. Từ La Hán Quyền bắt đầu, đến La Hán Công, lại đến bây giờ vô tướng kiếp chỉ, hắn đột nhiên cảm giác được Thiên Long Bát Bộ thế giới đỉnh cấp công pháp thật chỉ có Bắc Minh Thần Công những cái này sao? Đối với cái này, Lý Tố chỉ có thể biểu thị hoài nghi, hiểu sâu hoài nghi. Cái khác không nói, liền này vô tướng kiếp chỉ, một chỉ điểm ra, tầng 5 kinh đạo. Lục Mạch Thần Kiếm, mặc dù cường đại, Lý Tố cũng không cảm thấy đến vô tướng kiếp chỉ so với nó kém. Chỉ có thể nói cơ sở dây quá cao, chủ tuyến cố sự lúc ấy Thiếu Lâm tự cũng không có người đem này chỉ pháp tu hành đến đại thừa cấp độ. Cái khác không nói, liền nói Lục Mạch Thần Kiếm a. Đến Tiên Long thời kỳ, cũng chính là nghe tên tuổi vang dội, nếu như không phải Đoàn Dự, môn võ học này kỳ thật cùng vô tướng kiếp chỉ khác nhau ở chỗ nào? Một người học một chỉ, kiếm pháp biến thành kiếm trận. Kết quả bị Cửu Ma Chí một người huyên náo cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đem công pháp đốt rơi. Nghĩ như vậy, có phải hay không cùng vô tướng kiếp chỉ không sai biệt lắm? Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có chút kích động. Nếu này vô tướng kiếp chỉ đúng như lão hòa thượng kia nói, hắn cũng không cần nhọc nhằn chạy tới đại lý tìm cái gì lục mạch kiếm khí, vô tướng kiếp chỉ nó không thâm sao? Đồng thời trọng yếu nhất là cái đồ chơi này miễn phí không nói, hắn còn có trực tiếp sử dụng bản quyền. Bất kể là hiện thực, vẫn là nơi này. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Lý Tố biểu lộ có chút sầu. Vô tướng kiếp chỉ loại này võ học cao thâm, đương nhiên sẽ không đơn thuần thông qua khẩu thuật, thi triển liền có thể học tập. Toàn bộ đều tay bắt tay giao bọn họ một lần. Cũng bởi vì như thế, để cho Lý Tố cảm nhận được khó xử. Chỉ là năm ngón tay trên thai nghén năm loại hoàn toàn chân khí độ khó đã cực kỳ nổ tung, còn muốn dung hợp, cuối cùng năm ngón tay bên cạnh một chỉ, trong này độ khó lớn bao nhiêu, đã không cần mơ mộng. Lý Tố hít một hơi thật sâu, hắn quyết định bắt đầu thử nghiệm. Bộ công pháp này, hẳn rất khó. Nhưng là tầng 5 khí kình, Thiên Minh Hỏa Thượng liền thông qua chân khí để cho bọn họ nguyên một đám cảm thụ một phen, cực kỳ phiền phức. Vẹn vẹn chỉ là một loại, cũng không phải là không thể hiểu rõ, tìm chút thời giờ hẳn là có thể được. Có thể đây là năm loại khí kình, đồng thời cho dù tu luyện được còn muốn chỉnh hợp trở thành một cỗ, hình thành như giống như lửa thiêu. Nói cách khác, vô tướng kiếp chỉ cũng không phải là yêu cầu người có dương hệ nội lực, mà là chỉ pháp bản thân hình thành dương gồm có lực, rõ ràng thông qua tầng 5 sức lực đến sinh ra. Chân khí, bản thân vô hình vô chất, xen vào khí thể rồi lại không phải khí thể, sinh ra loại kia nóng bên trong cũng không dễ dàng. Kết quả là, Lý Tố hít một hơi, dự định từ đơn giản nhất đến. Tầng 5 khí kình, đơn giản nhất chính là chính xoắn ốc khí. Đúng rồi, nơi này nói một chút, vô tướng kiếp chỉ xoắn ốc khí cùng cấu trọng, từ từ lăng xoắn ốc chân khí đó là hai khái niệm. Cái trước chỉ là chân khí hội tụ ở đầu ngón tay tại chính mình dưới sự khống chế xoắn ốc, cái sau là bị động, chân khí bản thân liền là loại trạng thái kia, trực tiếp vận hành tại trong gân mạch, cả hai khác biệt cực lớn, cái trước là xoắn ốc khí, cái sau trực tiếp thuộc về dị chủng chân khí. Suy nghĩ khẽ động, ngón út trên nhưng thấy điểm điểm chân khí xoay tròn mà lên, động tĩnh không lớn. Lý Tố giật mình, nhìn xem tại ngón út trên xoắn ốc lấy chân khí, nhịn không được hồi tưởng lại Thiên Minh sư phụ ngay mới vừa rồi dạy bảo bọn họ năm loại khí kình lúc lời nói. Tầng 5 khí kình, chính xoắn ốc đơn giản nhất, học tập nhanh người giam 3 tháng, chậm 1 năm, liền có thể nắm vững. Giam 3 tháng, 1 năm. Lý Tố trên đầu toát ra cái dấu hỏi, bản thân đây coi là thành sao? Ừ, động tính không đủ. Cái khác không nói, sư phụ Thiên Minh Hòa Thượng xoay tròn thời điểm, nhanh hơn hắn nhiều. Xem chừng đơn thuần xoắn ốc nên đơn giản, khó được mới đang cùng nhanh trong xoắn ốc. Lý Tố nghĩ nghĩ, thực sự bất giác luyện mấy chục năm vô tướng kiếp chỉ mới nhập môn sư phụ, bản thân thiên phú có thể tốt đến trong nháy mắt liền làm xong nhất trọng kính cấp độ. Thế là hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Ừ, có chút độ khó. Tốc độ gia tăng, không chỉ có đầu nhập tinh lực càng nhiều, tiêu hao chân khí cũng nhiều, đồng thời cũng không tăng lên bao nhiêu. Tương đối lời nói, bản thân đầu ngón tay chân khí xoay tròn ước chừng 1 giây dưới chuyển, sư phụ tiếp cận 1 giây tăng chuyển. Đồng thời lúc ấy còn chuyên môn hãm lại tốc độ, để cho bọn họ có thể mắt thường quan sát cấp độ. Nói cách khác, chính xoắn ốc chi khí muốn đạt tiêu chuẩn, tối thiểu ngũ chuyển, thậm chí 10 chuyển. Lý Tố không nghĩ quá nhiều, bắt đầu cố gắng để cao tốc độ xoay tròn. Mãi cho đến trời tối, vận tốc quay miễn miễn cưỡng cưỡng, cùng sư phụ hiện ra cho bọn họ lúc nhìn một dạng. Thở ra một hơi, Lý Tố quyết định đi về nghỉ trước. Ngay đầu tiên, làm xong công khóa cùng nhiệm vụ, hắn bắt đầu thử nghiệm tầng thứ 2 kinh đạo, nghịch xoắn ốc. Ừ, so chính xoắn ốc khó một chút như vậy, chủ yếu là tư duy dễ dàng đi chệch, sơ ý một chút liền đang trở về. Không sai biệt lắm chén trà nhỏ thời gian, hắn thành công. Lý Tố dừng một chút, mí mắt nhịn không được nhảy mấy lần, giờ khắc này, hắn xác định một sự thật. Hắn thiên phú phải rất cao. Không phải 75%, mà là 175%. Bằng không thì không cách nào giải thích hắn này tu hành tốc độ. Làm sao xử lý? Nhìn xem Huyền Nan đám người vào không được cửa mà lộ ra một mặt xoắn xuýt bộ dáng, Lý Tố trên mặt cũng lộ ra xoắn xuýt thân sắc, đối với mình tiến độ có chút tê cả da đầu, không phải hắn giả mồm, mà là hắn thật không nghĩ bản thân quá mức làm người khác chú ý. Nay vô tướng kiếp chỉ, nhất định phải rất khó, bởi vì nó thật rất khó. Đương nhiên, khó về khó, cũng không phải nói vô tướng kiếp chỉ hắn liền không luyện. Luyện tự nhiên muốn luyện, bất quá, Lý Tố lần này dự định đem cơ sở nền vững chắc một chút, tối thiểu thời gian muốn làm lâu một chút, đầu bài cái gì vẫn là để Huyền Trừng đến, chờ Huyền Trừng tẩu hỏa nhập ma về sau, để cho Huyền Từ tiếp tục đến. Rất nhanh, Lý Tố có bắt đầu tu luyện, đem động tĩnh đè thấp, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tu hành. Rõ ràng chén trà nhỏ liền nắm giữ nghịch xoắn ốc, nhưng cùng hôm qua chính xoắn ốc một dạng, Lý Tố vẫn như cũ dùng một ngày đến nện vững chắc. Mặc dù có người sẽ nhổ nước bọn, một ngày điểm ấy thời gian đến mức phải dùng nện vững chắc loại này từ ngữ hình dung sao? Lý Tố chỉ có thể biểu thị, không có cách nào ngày kế nghịch xoắn ốc đạt đến kinh người một giây ngũ chuyển, ngay tiếp theo chính xoắn ốc đều đột phá hôm qua một giây tam chuyển, đạt tới ngũ chuyển trình độ. Đồng thời, sở dĩ chính chuyển đều đạt tới như thế cao tốc, hoàn toàn là bởi vì nghịch chuyển không cách nào tại cao hơn, nhanh hơn nữa không phải làm không được, mà là ngón tay chịu không được. Thở ra một hơi, Lý Tố mặc dù rất bất đắc dĩ, chấm dứt cũng không biện pháp không phải sao. Sau đó, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, vô tướng kiếp chỉ tầng 5 sức lực, hắn toàn bộ nắm giữ. Đồng thời đơn độc biểu hiện ra ngoài tình huống, so với Thiên Minh Hòa Thượng hiện ra, còn muốn lợi hại hơn không ít. Tiếp đó, nói cách khác chỉ cần có thể đem này tầng 5 sức lực dung hợp một thể, này vô tướng kiếp chỉ hắn coi như nhập môn. Lý Tố cũng không có này làm, bởi vì hắn quyết định càng nhiều nện vững chắc bản thân cơ sở trình độ, thế là hắn đem nội lực đơn độc quán chú tại trên ngón trỏ, sau đó tiến hành không ngừng hoán đổi tầng 5 kinh đạo. Không thể nghi ngờ, cái này rất khó. Cho dù nói Lý Tố, cũng tổn hao trọn vẹn một ngày, mới miễn miễn cưỡng cưỡng làm 3 giây một lần hoán đổi. 3 giây, không nhiều. Nhưng lại để cho Lý Tố giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, không ngừng thí nghiệm, bởi vì này đối chân khí lực khống chế yêu cầu rất cao, nếu là có thể đạt tới 1 giây, thậm chí đè thấp đến 1 giây một lần, cũng liền mang ý nghĩa chân khí của hắn có thể tùy tâm biến hóa. Lý Tố cũng không có quên Thiên Minh Hòa Thượng nói chuyện qua, công muốn tu hành, võ cũng phải. Kết quả là, Lý Tố bắt đầu chọn chiến đấu. Một ngày, nửa tháng. Mặc dù mục tiêu không cao, từ 3 giây đến 1 giây trở xuống, nhưng thực tế thao tác rất khó. Đặc biệt là làm hoán đổi thời gian đạt tới 1 giây về sau, kèm theo không ngừng tu luyện, Lý Tố phát hiện bình chứng, trọn vẹn 20 ngày chuyển biến tốc độ không có bất kỳ cái gì tăng lên. Kèm theo tu hành, hắn phát hiện tiếp tục tăng lên, cũng không phải là cần tuế nguyện tích lũy vấn đề, mà là chân khí bản thân không cách nào tiến hành loại kia kịch liệt biến hóa. Đương nhiên, thu hoạch cũng là có. Lý Tố phát hiện, mặc dù không cách nào trực tiếp tăng tốc biến hóa tốc độ, nhưng là nếu là ngay từ đầu thì có hai loại sức lực lời nói, hoán đổi lên cũng rất nhanh. Tỷ như trái phải xoắn ốc, tỷ như chấn động co vào, bọn chúng trên bản chất đều thuộc về một loại biến hóa, chỉ là quyết định phương hướng, tình thế hơi có điều khác biệt. Cái này khiến Lý Tố sinh ra to lớn hứng thú, không ngừng nếm thử. Mãi cho đến dòng dã một nửa tháng về sau, hắn mới từ trầm mê bên trong đi ra, hít một hơi, trên mặt lộ ra cực độ bất đắc dĩ thần sắc. Nhìn cách đó không xa trên mặt tươi cười Huyền Bi Hòa Thượng, Lý Tố có chút đau gan. Huyền Bi Hòa Thượng, nhập môn. Thành công nắm giữ vô tướng kiếp chỉ tầng thứ nhất sức lực, cũng chính là chính xoắn ốc. Không tầm thường à, đầy đủ biểu hiện ra vô tướng kiếp chỉ độ khó cùng độ cao, một nửa tháng a, hắn tu hàng Long Phục Tượng Công cũng liền hoa nửa tháng liền nhập môn a. Nhưng đến Lý Tố nơi này, vô tướng kiếp chỉ cơ bản xem như chấm dứt. Không phải nhập môn, không phải tiểu thành. Nhìn xem ngón trỏ ngón giữa trên đầu ngón tay hình thành kình khí vô hình, Lý Tố thật sâu thở dài. Nhị chỉ cảnh, tầng 5 khí kình đã bị hắn áp xúc đến hai ngón tay phía trên. Mặc dù đó cũng không phải vô tướng kiếp chỉ cảnh giới tối cao, nhưng đúng Lý Tố mà nói, cơ bản thuộc về chấm dứt, muốn đi vào cái kia nhất chỉ cảnh cần đồ vật rất nhiều, tỉ như năm này tháng nọ tu hành, qua muôn ngàn thử thách thuần thủ. Đó cũng không phải suy đoán, mà là cảm giác nói cho Lý Tố, vô tướng kiếp chỉ cuối cùng tầng 1, cần là nước chảy thành sông độ thuần thủ, thông qua lượng biến đến dẫn phát chất biến. Thật sâu thở dài, Lý Tố cao hứng vô cùng đồng thời, lại cảm giác có chút bất lực. Sư phụ, này chỉ pháp, thực sự là quá khó luyện. Làm ta đều không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Duy nhất luyện thành Huyền Bi, lại tìm một nửa tháng mới nắm vững nhất trọng kính, này muốn chờ hắn nhập môn, muốn chờ tới khi nào đi? Khó chịu. Chương 22, có thể đi tàng kinh các. Ngừng mấy ngày. Mỗi ngày chỉ có thể đánh cho dù La Hán quyền tu hành, cái này không thể nghi ngờ để cho Lý Tố cảm giác cực kỳ nhàm chán. Chủ yếu là chống không đi ra thời gian nhiều, mặc dù có thể tu luyện vô tướng kiếp chỉ giết thời gian, nhưng vấn đề là vì không làm cho người chú ý, Lý Tố cũng không dám đem khí kình điểm ra đến, dù sao công phu này động tĩnh cũng không nhỏ. Không chỉ như này, xem như hưởng thụ lấy cùng Huyền Trừng giống nhau đãi ngộ hay không, không thể nghi ngờ là Huyền Nan đám người đuổi sát mục tiêu. Trong mắt bọn hắn, Lý Tố thiên phú nên so Huyền Trừng kém một chút. Bởi vậy, Huyền Bi tu thành tầng thứ nhất khí kình thời điểm, còn đặc biệt hiện ra một phen. Huyền Bi, ngươi biến. Ngươi thế nhưng là đại sư, vị lai Phật pháp cao tăng, một môn võ công mà thôi, nắm vững nhất trọng kính phía dưới, thế mà liền bắt đầu tỏ vẻ. Lý Tố có chút bất lực, cảm giác Thiên Long thời kỳ thiếu lâm tự đời chữ Huyền các cao tăng hình tượng sắp sụp đổ. Bằng không đi tìm lão hòa thượng đổi một môn chỉ pháp. Không được, không được, lúc này mới bao lâu? 2 tháng cũng chưa tới, không phù hợp hắn người thiết lập. La Hán quyền đều nói có thể tu luyện cả một đời, vô tướng kiếp chỉ giữ vững được một nửa tháng liền chịu không được, sao được? Tối thiểu cũng phải 1 năm nửa năm không phải sao? Nhưng thời gian dài như vậy, làm sao chờ a? La Hán công cũng không biết lúc nào mới có thể bắt đầu luyện, chỉ là La Hán quyền đã đạt tới chu thiên lên dưới, hiệu quả không nói hoàn toàn không có, vừa ý nghĩa thật không lớn, cùng vô tướng kiếp chỉ không sai biệt lắm, mài nước công phu, 1 ngày 2-3 lần là đủ. Lại mài không sai biệt lắm nửa tháng, Huyền Bi vô tướng kiếp chỉ nhị trọng kính, Huyền Nan bọn người đi đổi chỉ pháp, Lý Tố cuối cùng ngồi hạ quyết định, đi một chuyến Thiên Minh Hòa Thượng nơi đó. Dù sao, này ngày kế thời gian nhàn hạ, nhiều lắm. Không sai biệt lắm 3-4 tiếng, không biết nên làm gì. Mặc dù hắn đời này to lớn nhất truy cầu là 60 năm nội lực, nhưng nếu là có thể có hai giáp Lý Tố cũng sẽ không cự tuyệt không phải sao? Không có người sẽ ngại bản thân nội lực càng cao. Kèm theo Lý Tố đứng dậy hướng về La Hán đường đi. Huyền Nan chờ một đám tiểu hòa thượng hưng phấn, đặc biệt là Huyền Bi, trên mặt nhịn không được lộ ra vui vẻ nụ cười, mà Huyền Trừng là trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, không nghĩ tới chờ mong đã lâu Huyền không thế mà chỉ có loại trình độ này, vô tướng kiếp chỉ hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng cũng từ Huyền Bi bọn họ bên kia biết một chút, là có chút khó, liền hơi thử một chút, bất quá 10 ngày mà thôi hắn liền nắm giữ chính xoắn ốc. Chỉ là kim cương hệ liệt công pháp hình thành chân khí, cũng không thích hợp vô tướng kiếp chỉ, cho nên mới không đi tìm Thiên Minh hòa thượng. Đến mức Huyền Tử, tiểu tử này thở dài nói, một hồi chúng ta đi chuẩn bị thịt rừng a. Thanh quy giới luật tự nhiên là thủ, nhưng cũng là hài tử, ăn thịt loại chuyện này ai lại không nghĩ đâu? Ai chưa từng làm đâu? Ách, ngươi nói hư trúc, đó chính là một ngu ngơ. Mặc dù là một nát miệng ra hỏa, tâm địa không thể nghi ngờ vô cùng tốt, hắn biết rõ người khác tu luyện thành công, bản thân lại làm không được là cảm thụ gì, xem như Huyền Trường phía dưới người thứ hai, hắn đều quen thuộc. Mọi người sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Dù là Huyền Trường, mặc dù thất vọng sau khi, cũng không nói gì. Cùng một chỗ sinh hoạt đã nhiều năm, tình cảm không phải giả. Thiếu Lâm tự bản thân cạnh tranh không khí cũng không nồng hậu dày đặc, sư huynh đệ ở giữa tình cảm và thân huynh đệ không sai biệt lắm. Cảm thụ được sau lưng mọi người thái độ, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, mặc dù cũng không phải không tu thành, bất quá lại là nhịn không được lộ ra nụ cười. Cảm giác này, không hỏng. Làm sao, tu luyện không thuận sao? La Hán đường thiên điện, nhìn thấy Lý Tố đi tới, Thiên Minh hòa thượng không biết làm sao, có chút vui vẻ. Nha, cũng đúng. La Hán công thì cũng thôi đi, nộ tính tiên phú không đủ, rất khó nhập môn. Có thể vô tướng tiếp chỉ không giống nhau, hắn đã luyện thành. Không sai biệt lắm 2 năm mới chậm rãi nhập môn. Lý Tố muốn lập tức liền đã luyện thành, hắn thật nhảy sông. Làm sư phụ, dù sao cũng phải mặt mũi không phải sao? Nhìn mình sư phụ biểu lộ, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, cảm thấy mình có phải hay không nên một chỉ điểm ra đi làm cho đối phương ngó ngó. Hắn là luyện không được sao? Không phải, là quá thành được không? Bất quá suy nghĩ một chút Huyền Bi, vẫn là nhẫn. Này muốn truyền ra ngoài, Huyền Bi sẽ là một phản ứng gì? Không được, vậy liền không được a. Cùng lắm thì không cần chứ, Thiếu Lâm tự công phu nhiều như vậy. Này chỉ pháp coi như cả một đời không cần cũng không cái gì. Lý Tố cũng không nói chuyện, chỉ là có chút dầu dĩ nhìn xem Thiên Minh, không sai, ta chính là không luyện thành, tranh thủ thời gian thay cái công pháp cho ta. Thiên Minh hòa thượng cười ha ha nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, đợi đến ngươi La Hán công đại thành, La Hán kim thân viên mãn sau tại tới tu luyện này vô tướng kiếp chỉ, độ khó nên sẽ giảm xuống rất nhiều. Lý Tố khẽ giật mình, xuất ra bút than viết lên, sư phụ, La Hán kim thân viên mãn còn có thể tăng lên vô tướng kiếp chỉ tu hành tốc độ. Thiên Minh hòa thượng cười nói, đương nhiên này La Hán công tại Thiếu Lâm tự mặc dù sát thực so ra kém Dịch Cân Kinh cái này tuyệt đỉnh võ công, nhưng lại không thể nói nó kém, mà là tác dụng khác biệt. Dịch Cân Kinh một loại công pháp, càng nhiều là ở tại chân khí của hắn tính chất, bây giờ thiên hạ này võ công tuyệt đỉnh cấp hầu như đều là như thế. La Hán công khác biệt, La Hán công mặc dù cũng luyện khí, có thể chủ yếu mục tiêu hay là tại bản thân, thông qua này đặc thù La Hán chân khí nấu luyện bản thân gân mạch, tu thành La Hán kim thân. Một khi đại thành, ngươi thể nội kinh mạch sẽ vô cùng kiên cố, bình thường khí kình khó làm thương tổn, cho dù nói cực kỳ cường hãn công phu, tác dụng ở trên thân thể ngươi uy lực cũng sẽ giảm mạnh, cơ hồ rất khó trực tiếp phá hư ngươi kinh mạch. Mà bởi vì cái này đặc chất, đại thành về sau, vận dụng chân khí một loại võ công kỹ pháp đối với ngươi mà nói độ khó đều sẽ cực lớn giảm xuống, bởi vậy dù là hiện tại tu luyện không được vô tướng kiếp chỉ, đợi đến ngươi La Hán công đại thành về sau tại tới tu hành, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Lý Tố hai mắt sáng lên, lập tức hiểu rõ ra. Khó trách hắn tu hành vô tướng kiếp chỉ cảm giác lên độ khó so với La Hán công thấp hơn, đơn giản giống như tâm tưởng sự thành đồng dạng, chỉ sợ trong này không chỉ là thiên phú vấn đề, còn có La Hán kim thân tiểu thành nguyên do ở bên trong. Bất quá, nghĩ tới đây Lý Tố có chút khó chịu. Hắn đến, chủ yếu là bởi vì vô tướng kiếp chỉ đã tu luyện thành công, một ngày thời gian rảnh quá nhiều, muốn đổi một môn công pháp. Có thể Thiên Minh hòa thượng vừa nói như thế, đổi công pháp, không chừng cho vui. Không đợi Lý Tố mở miệng, Thiên Minh hòa thượng nói, cũng được, bản thân chuyển cho các ngươi chỉ pháp loại công pháp chủ yếu mục tiêu là vì tôi luyện các ngươi tâm tính, ngươi tình huống trước mắt, tu hành không được có lẽ là bởi vì đối với chân khí biến hóa nắm vững quá thấp quan hệ, La Hán quyền phương diện ngươi càng nhiều là lấy cái cọc công làm chủ. Vi sư nhưng lại quên điểm này, nên trước truyền cho ngươi một môn hành khí làm chủ trường pháp, lại truyền vô tướng kiếp chỉ. Bất quá, truyền gì đây? Hắn mặc dù là thủ tọa La Hán đường, phụ trách nhập môn truyền công. Hắn biết võ công rất nhiều, Thiếu Lâm tự công phu nhập môn cơ bản đều biết, nhưng Lý Tố tình huống rõ ràng không thích hợp truyền thụ nhập môn trường pháp. Dù sao cái này công phu học tập về sau, còn có tiến giai công pháp ở phía sau chờ lấy. Lý Tố luyện được là La Hán thần công, đã thuộc về tiến giai công pháp, đại thành trước đó, không thích hợp tại học tập cái khác tiến giai chi pháp. Mà đơn độc lấy hành khí làm chủ cao thâm trường pháp, hắn nắm giữ không nhiều. Nghĩ một hồi, Thiên Minh hòa thượng nháy mắt, đi một khối bảng hiệu đưa cho Lý Tố nói, ngươi cầm này bài đi một chuyến tàng kinh các, ở bên trong tuyển một bản trưởng pháp a. Con mắt không khỏi trừng lớn, Lý Tố cả người đều ngây dại. Tàng kinh các? Không hề nghi ngờ, xem như nằm mộng cũng muốn đi một chuyến địa phương, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân thế mà liền nhanh như vậy có thể vào. Dịch Cân Kinh a, Kim Cương Bất Hoại Thần Công a, có thể đều ở bên trong. Không chỉ như này, đến Tiên Long thời điểm chấp nghiệm, Cửu Dương thần công xuất bản lần đầu, thậm chí hai bản lời nói cũng ở đây bên trong. Mặc kệ có hay là không có, xem như thầm nghĩ đọc, làm sao cũng muốn đi nhìn một chút không phải sao? Thoáng có chút tiểu kích động, Lý Tố có chút run rẩy nhận lấy Thiên Minh Hòa Thượng đưa qua bảng hiệu, có sao? Có sao? Có sao? Cửu Dương chân kinh. Chương 23, kẻ đến không thiện. Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Nghe môn hạ tăng nhân truyền đến tin tức, Thiên Kiến Hòa Thượng khẽ cho mày. Phủ Điền tăng nhân Thiếu Lâm tự hướng về Tung Sơn phương hướng xuất phát. Mục đích hẳn là nơi này. Phủ Điền Thiếu Lâm tự cùng Tung Sơn Thiếu Lâm tự, tên mặc dù một dạng, khởi nguyên lại hoàn toàn khác biệt. Tung Sơn bên này là Đạt Ma Tổ sư khai nguyên lập phái, Phủ Điền bên kia thì là một tên thành lập tại Nam Bắc triều thời kỳ, trên giang hồ bên kia cũng bị gọi là Nam Thiếu Lâm, cùng Tung Sơn Thiếu Lâm tự trừ tên ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Thông chi Thiên Văn, Thiên Hành, Thiên Minh bọn họ chạy tới một chuyến. Chỉ chốc lát sau, các viện thủ tọa nhau nhau đi tới. Thiên Văn Hòa Thượng trực tiếp mở miệng hỏi, "Phương Trượng sư huynh, đột nhiên thông chi đại gia đến đây, cần làm chuyện gì?" Giờ phút này chính là bài tập buổi sớm trong lúc đó, dưới tình huống bình thường, Phương Trượng là sẽ không quấy rầy bọn họ, muốn triệu tập cũng đợi đến hết bài tập buổi sớm về sau. Mới vừa truyền đến tin tức, Phủ Điền Thiếu Lâm tự người xuất hiện ở ta Hà Nam địa giới phía trên, coi phương hướng, mục đích chỉ sợ hẳn là chúng ta nơi này. Ừ. Mọi người khẽ giật mình. Phủ Điền Tung Sơn, mặc dù đều gọi Thiếu Lâm tự, nhưng lại đi tiểu không đến một cái trong ổ. Trên thực tế hai phái phát sinh qua cực lớn mâu thuẫn, cái này không phải sao kỳ quái, cho dù nói thời đại này còn không có bản quyền thuyết pháp này, Phủ Điền bên kia dùng Thiếu Lâm tự tên, sao có thể được? Phải biết lúc ấy Tung Sơn liền đã thành lập hơn 100 năm, đồng thời dần dần trở thành chính đạo thái đấu, Phủ Điền như vậy chen vào mấy cái ý nghĩa. Đặc biệt là tục gia đệ tử, hành tẩu giang hồ, tự nhiên cũng liền gặp được, một phen khoe miệng, một cái chính tông hai chữ, thời kỳ đó tuyệt đối có thể nói máu tươi chảy đầm địa. Đằng sau mặc dù hòa hoãn lại, hiềm khích nhưng từ lúc kia vẫn tồn tại. Phủ Điền Thiếu Lâm, đột nhiên đến đây, mọi người nghĩ như thế nào? Thiên Kiến Vương Trượng đi thẳng vào vấn đề. Thiên Văn Hòa Thượng thở dài nói, chỉ sợ là kẻ thiện thì không đến. Mấy người còn lại mặc dù không có nói chuyện, có thể trong mắt cảm xúc lại là nói rõ tất cả. Thiên Kiến Hòa Thượng nói, tùy hành bên trong có một tên áo trắng tiểu tăng, hẳn là Phủ Điển Thiếu Lâm hai năm gần đây danh khí khá lớn, bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, trên giang hồ dĩ nhiên có không nhũ danh khí, bị người trở thành áo trắng Phật tử. Kẻ này thiên phú dị bẩm, nghe nói tu thành trấn phái thần công một trong Thiếu Dương Đồng Tử Công, càng tinh tu khổ luyện phương diện tuyệt học, thiết bố sam, thiết đầu công ngoại hạng luyện công phu đều đạt đến cực cao trình độ. Kèm theo lời hắn, Thiên Kiến đám người ánh mắt ngưng tụ, trong lúc nhất thời bầu không khí càng lộ vẻ gánh nặng. Thiếu Dương Đồng Tử Công, mặc dù so sánh lại không thể Tung Sơn Dịch Cân Kinh, nhưng cũng là Phủ Điển Thiếu Lâm tự đỉnh cấp thần công, có thể tu luyện ra thuần dương chân khí, chí cương chí dương, uy lực vô cùng. Mà trọng yếu nhất là, bây giờ Tung Sơn bên này, có thể cùng vị này áo trắng Phật tử đánh đồng với nhau người, cũng không tồn tại. Dù là thiên phú dị bẩm huyền trường, luyện võ thời gian như cũ quá ngắn, bất quá mới 13 tuổi khoảng chừng, mà cái kia áo trắng Phật tử cũng đã 17-18 tuổi, tuổi tác kém có chút lớn. Nếu thật là tìm đến sự tình lời nói, thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ rất khó phân cao thấp. Thiên Kiến Vương trưởng nói, mọi người nghĩ như thế nào? Thiên Hành Hòa Thượng không có chút gì do dự nói, Đàm Kinh Luân Phật, hoan nghênh, cái khác chỉ có thể tiễn khách. Bây giờ thời kỳ này, đối với Tung Sơn Thiếu Lâm tự mà nói, phi thường không tốt. Đệ tử còn không có trưởng thành, trên hai nhóm đời chữ huyền đệ tử cơ hồ không có sáng chói, hơn 10 năm xuống tới cho đi ngoại giới một loại đi xuống dốc cảm giác. Bởi vậy Thiếu Lâm tiền tự tình hình, mới có thể để cho Thiên Kiến Phương Trượng vạn phần đau đầu, sợ đi thôi đối phương lão lộ. Huyền Trừng mấy người bọn họ xuất hiện, mặc dù đau đầu, nhưng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng là muốn trấn nhiếp giang hồ, tối thiểu còn muốn năm thời gian 6, 7 năm. Nay trước đó nếu là bị người sĩ đánh lên Tung Sơn Thiếu Lâm tự không người kế tục cái này nhãn hiệu, vậy liền thực sự là phiền phức không ngừng. Thiên Kiến Phương Trượng thở dài, ai, cây muốn lặng, thế nhưng gió chẳng ngừng a. Mấy năm này giang hồ nhìn như bình tĩnh, thực tế lại là phong vân thay nhau nổi lên, ba vân quỷ quyệt. Đại Tống cùng Tây Hạ ở giữa, tiếp năm chiến tranh, Tây Hạ nhất phẩm đường đối với Trung Nguyên võ lâm nhìn xuống chằm chằm, một khi lộ ra sơ hở, cái thứ nhất nhào lên chính là bọn họ không thể nghi ngờ. Mà Tây Hạ bên kia càng truyền ra cùng Tiêu Giao phái có quan hệ, mặc dù không thể chứng thực, có thể Tiêu Giao phái ba chữ này tuyệt đối là trước mắt võ lâm đại sự hạng nhất. Đây cũng không phải là 50 năm ngày kia long thời kỳ, Vô Nhai Tử ba người trong giang hồ trên có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Đặc biệt là Vô Nhai Tử càng là tiếng xấu vang rền, mỗi lần nhớ tới Thiên Kiến đám người trực tiếp chính là nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng Lang Huyên trong Phúc Địa trừ bỏ Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm, Giáng Long Thập Bát Trưởng, Dịch Cân Kinh chờ cơ hồ lúc ấy các phái đại biểu võ công là thế nào đến? Không phải trộm, chính là đoạt, chẳng lẽ còn có người đưa? Nhìn xem Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy, thậm chí Đinh Xuân Thu tính cách, không phải người một nhà sao vào một nhà cửa? Cũng chính là hậu kỳ Vô Nhai Tử quá thảm, Lang Huyên Phúc Địa càng một câu đơn giản mang qua, thật nghiên cứu một chút người liền sẽ phát hiện, Vô Nhai Tử lúc tuổi còn trẻ hỗn đản sự tình cũng không bất làm, tà môn oai đạo không tính là, nhưng chính khí lăng nhiên cái gì hắn cũng không đáp bên cạnh. Bác Minh Thần Công là võ công gì? Hóa người khác chân khí cho mình dùng a, hơi đứng đắn một chút công pháp nó có thể dạng này. Năm đó nếu không phải là Tiêu Giao lão tổ cái kia không biết xấu hổ đứng ở ngoài cửa, có thể nào để cho Vô Nhai Tử nhẹ hơn Thiếu Lâm tự, dẫm lên Thiếu Lâm tự mặt thành tiểu hắn một đời bị phong. Đời chữ linh các tiền bối phẫn nộ, đời chữ không ký ức vẫn còn mới mẻ. Ừ, kéo xa. Trở về chính đề. Rất nhanh, Thiên Kiến đám người liền thống nhất ý kiến. Đến luân Phật, như vậy hết thảy dễ nói, nếu là đường, A Di Đà Phật. Vì cam đoan Thiếu Lâm tự tiếp xuống trăm năm hài hòa ổn định, mặc dù không nguyện ý tranh chấp, cũng không thể không tranh giành nữa. Để cho các đệ tử chuẩn bị đi, đúng rồi, Thiên Minh sư đệ, Huyền Trừng bọn họ như thế nào? Huyền Trừng Huyền Từ không có vấn đề gì, Huyền Không lời nói. Không đổi, khoảng cách La Hán công phát lực thời kỳ còn chưa tới. 7. Huyền Không, ngươi làm sao tuyển cái này a? Huyền Từ nhìn xem cầm bí tịch Huyền Không trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, trên đó viết Thiếu Lâm Miên Trưởng. Mặc dù không phải nhập môn võ học, nhưng Thiếu Lâm Miên Trưởng cũng không phải là bao nhiêu cao thâm võ công, Thiên Minh Hòa Thượng từng có nói qua. Lý Tố nghe vậy, cười cười. Huyền Từ cũng không nói thêm cái gì, có chút tiểu thần bí nói, được rồi, không hiểu rõ ngươi cái tên này, đúng rồi, buổi tối ăn tiệc. Lý Tố giật mình, tức khắc minh bạch đối phương nói là cái gì, Thiếu Lâm tự đại hòa thượng tạm thời không đề cập tới, tiểu hòa thượng tuyệt đối là này tung sơn một mối hỏa lớn, cái gì chim a, chuột a, cá a một loại, không ít bị tai họa. Vỗ một cái Lý Tố bả vai, Huyền Từ cười nói, đây không phải ngươi cũng không tu vô tướng kiếp chỉ sao? Vừa vặn trấn an một chút. Lý Tố khẽ miệng giật một cái, nhìn cách đó không xa Huyền Nan đám người, thoáng có chút bất lực thở dài. Huyền Khổ thời điểm, ngươi là nói như vậy. Huyền Nan thời điểm, ngươi chính là nói như vậy. Huyền Độ thời điểm, ngươi vẫn như cũ nói như vậy. Rốt cuộc ngươi là làm sao trở thành Thiếu Lâm tự phương trượng? Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, ăn thịt nhà, vậy liền ăn chứ. Dù sao, hắn liền là cái giả hòa thượng. Một vị nào đó vĩ đại tồn tại nói qua, không muốn bị xa lánh lời nói, liền gia nhập bọn họ. Tuyệt thế mà độc lập cái loại người này, có lẽ sống ra khác cảm thụ, thế nhưng quá khó tiếp thu rồi, nghĩ lúc nói chuyện liền cái nghe đều không có. Vào đêm, ăn tiệc, trở về phòng. Cung Huyền Từ bọn họ thổi trong chốc lát về sau, hắn lấy ra kinh lăng giả, nhẹ nhàng hít một hơi. Như vậy, Cửu Dương thần công có ở đó hay không đâu? Nhẹ nhàng mở ra trang sách, Lý Tố ánh mắt rơi xuống. Ông. Đông nhiên chấn động, thế giới thư thế mà tự động xuất hiện, đồng thời ngoài dự liệu mở ra, tại Lý Tố ngạc nhiên trong ánh mắt liên tục lật 4 trang sau dừng lại, trang thứ 5 trên đường kính xuất hiện nội dung. Mặc dù thế giới thư lật rất nhanh, Lý Tố nhưng cũng chú ý tới. Tờ thứ nhất, La Hán quyền. Trang thứ 2, La Hán thần công. Trang thứ 3, Vô tướng kiếp chỉ. Thứ 4 trang, Thiếu Lâm Miên Trưởng. Mà này trang thứ 5, Cửu Dương thần công. Thật đúng là tới tay a, nói cách khác không phải bản thứ 3 Thiên Long. Bất quá, La Hán thần công là cái gì quỷ? Không phải La Hán công sao? Còn nữa, thế giới thư lại còn ghi chép công pháp công năng. Đồng thời Cửu Dương thần công ta cũng không liền a. Lý Tố hơi kinh ngạc, nhìn không được đầu nhập ánh mắt. Trang sách khẽ động, về tới trang thứ 2. Bí tịch, La Hán thần công. Tính chất, nội luyện công pháp. Đẳng cấp, nhất phẩm. Chân khí, La Hán chân khí. Hiệu quả, lớn mạnh thể nội kinh mạch, giảm xuống ngoại bộ chân khí phá hư hiệu quả, thành tựu La Hán kim thân, đại thành có thể chuyển tu dịch cân kinh, kim cương bất hoại thần công, có làm nhiều công ít hiệu quả. Tu hành tình huống, tiểu thành chi cảnh. Cường tráng bản thân kinh mạch, từ bên ngoài đến chân khí phá hư hiệu quả giảm xuống 50%. Nhất phẩm. Lý Tố không khỏi khẽ giật mình, nhịn không được vô ý thức đưa mắt nhìn sang trang thứ 5. Bí tịch, Cửu Dương chân kinh. Tính chất, toàn diện khai phát nhân thể tiềm năng. Đẳng cấp, siêu nhất phẩm. Chân khí, Cửu Dương chân khí. Tính chất, thiên hạ chí cương chi khí, khắc chế tất cả âm tà chi lực. Hiệu quả, chân khí hộ thể, tự lành lực mạnh lên, phá tà, thai nghén tuần dương. Tu hành tình huống, chưa tu hành. Cùng La Hán công không kiêm dung, tu hành Cửu Dương thần công cần hủy bỏ La Hán chân khí. Nắm giữ thuộc tính, chuyên môn, có thể truyền. A. Lý Tố nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, mặt đều xanh. Đặc biệt là tu hành tình huống, cả người cũng không tốt. Mẹ nó thế mà không thể luyện. Đến mức phế bỏ La Hán chân khí. Đầu tiên không nói có thể hay không vấn đề, nếu là không có ở Thiếu Lâm tự, La Hán thần công là một phẩm, tự nhiên so ra kém siêu nhất phẩm Cửu Dương thần công, có thể vấn đề hắn tại Thiếu Lâm tự a, tương lai dịch cân kinh, kim cương bất hoại thần công muốn thu hoạch được, rõ ràng đều không phải là việc khó, loại tình huống này làm sao có thể phế bỏ La Hán chân khí. Bất quá, để cho Lý Tố tương đối ghé mắt là dòng cuối cùng, nắm giữ thuộc tính. Điểm này, La Hán thần công cũng không có. Không chỉ là La Hán thần công, La Hán quyền, vô tướng kiếp chỉ, Thiếu Lâm miên trưởng đều không có. Đây chính là vì cái gì một khi có người học đỉnh cấp công pháp về sau, những người khác liền không cách nào đang học lý do sao? Bất quá, trong đầu cẩn thận suy tư một phen, Lý Tố phát hiện mặc dù hắn thế giới thư trên ghi lại Cửu Dương thần công, nhưng hắn sọ não bên trong lại là không có nửa điểm nội dung, Cửu Dương thần công 9 chữ đều không có. Nói cách khác muốn học tập lời nói, còn được bản thân đi luyện. Thế giới này thư đột nhiên mẹ ra, chỉ sợ chỉ là bởi vì hắn chiếm được Cửu Dương thần công. Lý Tố nghĩ nghĩ, mở ra kinh lăng giả, bắt đầu là xem, rất nhanh đã tìm được Cửu Dương thần công nội dung. Không thể nghi ngờ, là tiếng Trung viết thành, dù sao Giác Viễn đại sư còn dễ nói, Trương Vô Kỵ nhất định là sẽ không phản văn, Đạt Ma viết liền quá không hợp lý, nói cách khác xa xưa trước một vị nào đó cao nhân sáng tạo. Chân kinh nội dung kỳ thật không nhiều, cùng Cửu Âm chân kinh thượng dưới hai sách, Váy Vàng xem vạn quyển tàng kinh viết khác biệt. Kinh lăng giả bên trong nội dung không nhiều, lấy Đại Chu Thiên vận chuyển bắt đầu, mặc dù là chí cương chí dương võ học, nhưng chất chứa càng nhiều lời nói nhà chí lý, mà không phải Phật gia tâm đắc. Nhìn đến đây, Lý Tố lập tức hiểu được, chỉ sợ ỷ thiên trước đó cái đồ chơi này không được coi trọng nguyên nhân cũng ở nơi đây rồi à. Phật môn cao tăng tu đạo nhà võ học, coi là một chuyện gì? Huống hồ Thiếu Lâm tự võ công rất kém cỏi sao? Trương Vô Kỵ đối chiến Tam Đại Tăng Thần là cái kết quả gì? Có lẽ có người sẽ nói một đánh ba thua không hiếm lạ, có thể này võ lâm có mấy cái Trương Vô Kỵ, lại có mấy cái môn phái có thể lôi ra đánh thắng Trương Vô Kỵ người. Chương 24, luật bản. Thời gian tiếp tục trải qua. Mỗi ngày công khóa, Kim Cương Kinh đọc xong, đang học một lần Kinh Lăng Giả, sau đó thuận tiện đem Cửu Dương Chân Kinh nội dung cũng nhìn một lần, mặc dù không có khả năng học, thế nhưng là hắn tại lưng. Phật môn không học đạo gia kinh điển, nhưng chơi hắn lý tố chuyện gì? Hắn liền là cái giả hòa thượng. Coi như đời này không học cũng không sự tình, kiếp sau học chứ. Dù sao, đây chính là Cửu Dương thần công, chiếm được sao có thể không học đâu. Đồng thời rời đi thế giới mảnh vỡ về sau, cũng không phải trùng tu công pháp, mà là mang ra ở cái thế giới này thu hoạch được lực lượng, cùng lắm thì không muốn La Hán chân khí, tuyển lấy La Hán kim thân hiệu quả cũng được, ra coi như không được, đỉnh cấp công pháp à, xuất ra đi bán truyền thừa lời nói, một bản bao nhiêu tiền? Lập tức làm giàu được không? Dù sao tuyệt đỉnh thần công mình đã tới tay. Đắc ý nghĩ đến, Lý Tố buổi chiều bắt đầu cải tu Thiếu Lâm Miên Trưởng. Miên Trưởng, không giống với La Hán quyền, La Hán công, lại hoặc là vô tướng kiếp chỉ một loại, là rất đặc biệt trường pháp. Bên trong xúc mạnh mẽ, bên ngoài hiện miên nu, thi triển ở giữa không thấy sức gió, trường lực đánh chúng trưởng vô thanh vô tức, như vỗ nhẹ đồng dạng, sinh ra hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Miên nắm giữ một bộ đối ứng trường pháp, thông qua trường pháp nghiên tập miên sức lực. Xem hết nội dung, Lý Tố nhắm mắt suy tư chốc lát, chiêu thức ghi tạc đáy lòng, đứng dậy, xuất trường. Trường pháp không nhiều, chỉ có 6 thức. Trường thức liên miên bất tuyệt, 6 thức trường pháp đơn giản dễ hiểu, cực kỳ ăn khớp. Đánh thẳng, phản đánh, chuyển hướng đánh, ngay sau đó đánh, đều hoàn toàn không có sơ hở. Nhìn như 6 thức, kỳ thật ăn khớp xuống tới 12 thức, 24 thức, 36 thức đều được. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là theo trường thức mà thôi động chân khí, tạo ra miên trường trường kình. 6 thức một bộ đánh xong, trường kình sinh ra, liền xem như nhập môn. Làm lên bàn tay sức lực tự phát, không cần chiêu thức phối hợp, chính là đại thành. Đứng lại, Lý Tố bắt đầu xuất trường. Một bộ 6 thức, 5-6 phút đồng hồ liền đã đánh xong. Thu thức, nhắm mắt, suy tư một lát sau, lần thứ 2 xuất trường. Như thế mấy lần về sau, Lý Tố trưởng trước bắt đầu hội tụ lực lượng nhỏ bé, một trưởng nhẹ nhàng đặt tại bên cạnh trên tảng đá. Phúc. Một tiếng vang nhỏ qua đi, Lý Tố bàn tay, trên tảng đá toái thạch thưa thớt, xuất hiện một cái nho nhỏ trưởng ấn. Nhập môn, bất quá trình độ rất kém cỏi. Mặc dù động tính cũng lớn, có thể đá xanh trí nát chưa phấn. Đối mặt một màn này, không có gì bất mãn, Lý Tố tiếp tục xuất trưởng. Một lần, lại một lần. Đánh trọn vẹn 10 lần về sau, hắn thu tay lại, bắt đầu tu hành La Hán quyền. Như thế, 2 ngày sau, Lý Tố nhìn thoáng qua trông mong nhìn mình, lộ ra vô cùng tha thiết ánh mắt huyền độ, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. "Giúp đỡ a." 7 người thường xuyên luận võ quan hệ, Huyền Trừng là một đường, Huyền Từ là nửa một đường, sau đó dùng cái này xuống tới theo thứ tự là Huyền Bi, Huyền Tịch, Huyền Khổ, Huyền An, Huyền Độ. Không thể nghi ngờ, trong mọi người Huyền Độ thực thảm, bởi vì chỉ cần giao thủ, hắn đều là bị đánh cái kia. Ngược lại cũng không phải những người khác quá mạnh, mà là Huyền Độ nói như thế nào đây, trung thực, chất phác. Tới tới lui lui liền một bộ xáo lộ, không bị đánh mới là lạ. Khó trách đằng sau học Nghiêm Hoa chỉ. Cái tiếp theo là ta. Huyền Từ trên mặt vẻ vui sướng thần sắc, lúc này nhấc tay kêu to lên nói. Lý Tố hành đối phương một chút, mặt đâu? Người mặt đâu? Kim Cương Trưởng, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Kim Cương Chỉ, Cầm Long Công cũng bắt đầu luyện rồi a. Còn muốn mặt từ bỏ. Kéo một cái khoe miệng, Lý Tố trực tiếp đều không để ý ra hòa này. Mẹ nó, ai ưa thích bị đánh a? Huống chi, bây giờ Huyền Từ không hề nghi ngờ chính là một cái tát mạnh, hôm nay bị đánh hắn một trận, đến mai toàn bộ Thiếu Lâm tự chỉ sợ đều sẽ biết rõ. Hít một hơi, Lý Tố mang theo cẩn thận, đi đến trung gian, cùng Huyền Độ đối mặt mà đứng. Võ công, hắn thật luyện không ít thời gian, đánh nhau đây tuyệt đối là bất đắc dĩ, lần đầu. Bất quá, may mà chính là hắn cực kỳ cái bắp, Huyền Độ cũng không khá hơn chút nào. Cái này không, vừa ra tay chính là La Hán quyền. Xin nhờ, đường này quyền pháp Lý Tố chính hắn diễn luyện không biết bao nhiêu hồi, bên trong biến hóa, chi tiết, dù là Lý Tố đánh không chính quy, cũng hiểu vô tâm. Ngươi vừa ra tay dùng La Hán quyền, nghĩ như thế nào? Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố thật cũng không trốn, trực tiếp triển khai tư thế, lấy miên trưởng đối ứng. Bành! Giao thủ một cái, Lý Tố lập tức liền nhếch miệng, đau đến. Tiểu tử này, cho là hắn là cái ngu ngơ, thế mà dở trò. Hàng Long phục tượng công, lui lại 2 bước, kéo dài khoảng cách đồng thời, Lý Tố cũng vận khí La Hán chân khí đỡ lấy 2 tay, bắt đầu trưởng tái chiến. Bất quá, mới vừa nói ngươi thông minh, quay đầu lại ngu xuẩn đầu óc. Ngươi đây là tại đánh nhau hay là tại luyện quyền a? Nhìn xem một chiêu một thức, có bài bản hẳn hoi đối với này bản thân thi triển huyền độ, Lý Tố thở dài, phàm là biết được cải biến một lần chiêu thức, nói thí dụ như vừa rồi cái này là hắn hiến lễ, trực tiếp nhảy đến song phong quán nhĩ lời nói, hắn không thể thiếu muốn bối rối một lần. Bất quá, chợt hồi chuyện đâu? Bản thân đây tuyệt đối là lần thứ nhất cùng người động thủ. Nhưng trừ bỏ ngay từ đầu thoáng có chút khẩn trương bên ngoài, càng đánh ngược lại càng ngày càng chấn định không nói, huyền độ xuất thủ đồng thời, Lý Tố chẳng những đấy lòng bắt đầu sinh ra như thế nào ứng đối suy nghĩ, thậm chí còn có rảnh rỗi giúp đối phương phân tích đối mặt bản thân chiêu số phải làm thế nào xuất thủ. Không đúng, không đúng. Nơi này, Huyền Độ ngươi liền nên cắt La Hán quyền thức thứ 6. Lại sai a, nơi này nên dùng thức thứ 11. Thiên phú võ học không chỉ là luyện công. Lý Tố lông mày vểnh lên, không ngừng thông qua 6 thức miên trưởng nên chiến một bộ La Hán quyền đánh uy vũ sinh phong huyền độ, đồng thời cảm giác mình chiến đấu càng ngày càng thành thạo lên, phảng phất có siêu trực giác đồng dạng. Đánh trong chốc lát, Lý Tố bắt đầu nếm thử đối với miên trưởng tiến hành tổ hợp, thậm chí phân cắt. Chiêu này nhi một nửa, chiêu kia nhi ba phần, sau đó hợp lại cùng huyền độ chiến đấu. Mặc dù huyền độ chiêu thức tới tới lui lui cứ như vậy, có thể theo Lý Tố biến hóa, thật là có đánh cực kỳ kịch liệt đội chân. Đối mặt một màn này, Huyền An đám người nhịn không được kêu lên. Cố gắng, huyền độ, cố gắng. Huyền không, dùng sức, dùng sức. Huyền Từ là thần sắc hơi đổi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Tố đặt ở trên bậc thang miên trưởng bị tịch. Thiếu Lâm miên trưởng, có nhiều như vậy thức. Huyền độ vừa đi vừa về đều đánh 3 chuyến La Hán quyền, Huyền không thế mà một lần lặp lại chiêu thức cũng không thấy. Duy chỉ có Huyền Trường, thần sắc nghiêm trọng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Thiên phú cực cao hắn, lập tức thì nhìn đi ra, Lý Tố miên trưởng xác thực không có lặp lại, mà là tại không ngừng biến hóa. Chỉnh thể ước chừng chỉ có 6 thức, có thể theo hắn thi triển, lại tổ hợp thành 12 thức, 24 thức, thậm chí 36 thức. Huyền độ sáo lộ lại là cứng nhắc, Huyền Trường muốn thắng, 2-3 chiêu là đủ rồi. Thế nhưng là nếu là muốn đem nào đó một môn võ học dùng đến Lý Tố loại này, không ngừng biến hóa chiêu mới đến đối ứng, chính là một chuyện khác. Miên trưởng, nhớ kỹ gia hỏa này mới vào tay 3 ngày. Lại một lát sau, Huyền Độ thở phì phò ngừng lại, Lý Tố cũng lui ra phía sau 2 bước. Huyền Độ, nó như thế nào đây? Cũng không tệ lắm. Phương diện võ kỹ quả thật có chút hố, hơn 2 năm, trình độ hoàn toàn không có cách nào nhìn, không nói cùng Huyền Trường Huyền Tư so, chính là cùng Huyền Nan bọn họ so đều kém một mạng lớn. Nhưng là một bộ La Hán quyền, liền vừa rồi tới tới lui lui đánh 5 lần, hơn nữa còn là toàn lực ứng phó loại kia. Chính là Lý Tố cũng chịu không được. Xem chừng cũng liền Huyền Trường cái kia võ sĩ, mới có này thể lực, cùng lực chấp hành. Khó trách hậu kỳ có thể thi triển Niêm Hoa Chỉ. Công lực phương diện tuyệt đối là đủ, thậm chí nhiều đều có. Khiếm khuyết ở chỗ vận dụng kỹ xảo. Huyền Độ giờ phút này có chút khó chịu, hắn cau mày, chăm chú cắn môi, một câu cũng không nói lời nào. Đánh thời điểm không chú ý, đánh xong hắn lại tỉnh ngộ lại, hắn thậm chí ngay cả Huyền Không đều đánh không lại. Phải biết Huyền Không nhưng là bọn họ bên trong một cái duy nhất chỉ luyện công, không học quân nhân. Huyền Độ tự thi, hắn bị đả kích, vô cùng khó chịu, tại chất phác, cũng là người trẻ tuổi, ý nghĩ vẫn còn có chút. Bằng không thì cũng không trở thành đem hàng long phục tượng công tu luyện nói tiểu thành cấp độ. Có thể ăn nhiều như vậy đắng, dưới nhiều như vậy lực, lại là một kết quả như vậy, trong lúc nhất thời Huyền Độ không chỉ có chút nản chí. Quả nhiên, bản thân quá ngu ngốc, căn bản là không thích hợp học võ. Huyền Từ bọn họ cũng phát hiện Huyền Độ không thích hợp, lúc này Huyền Nan bọn họ muốn nói cái gì, có thể mở miệng, lại nói không nên lời. Cái này có thể nói cái gì? Nói hắn đã cực kỳ cố gắng, còn là nói hắn đã rất chân thành. Đây càng đả thương người được không? Lý Tố cười cười, xuất ra bút than đến, "Huyền Độ, đi tìm sư phụ, đổi một chút khổ luyện võ công tới tu hành." Huyền Độ giật mình, ngươi xác thực không quá thích hợp lấy chiêu thức tính công kích người thủ đoạn, có thể thân thể ngươi rất mạnh, thể lực cường độ xem chừng chúng ta 8 cái bên trong liền so Huyền Trường kém một chút, Huyền Từ cũng không sánh nổi ngươi. Ai? Ai? Ai? Một bên Huyền Từ có chút không phục. Lý Tố cười cười nói, bằng không thì, Huyền Từ ngươi thử xem, toàn lực ứng phó đánh 5 lần La Hán quyền, nhìn xem chịu được không? Huyền Từ lông mày nhếch lên, nhảy thoát tính tình hắn, làm sao chịu được loại kích thích này? Lúc này liền diễn luyện. Không đúng, không đúng, ta là nói toàn lực ứng phó. Nhìn xem Huyền Từ đấu pháp, Lý Tố lắc đầu. Viết, dùng hết toàn lực loại kia, dạng này, Huyền Trừng ngươi đi cùng Huyền Từ giao thủ, chỉ phòng thủ không tiến công, Huyền Từ ngươi chỉ có thể dùng La Hán quyền. Một bên Huyền Trừng giật mình, ngay sau đó gật gật đầu, chỉ là La Hán quyền, chỉ phòng thủ không tiến công, không phải liền là vừa rồi Lý Tố loại tình huống đó sao? Có thể, hắn cũng muốn thử xem. Huyền Từ nháy mắt một cái, chỉ có thể dùng La Hán quyền, không thể nghi ngờ có chút hố, có thể Huyền Trừng chỉ phòng thủ không tiến công lời nói không chừng là cơ hội, ẩu đả cái này hỗn đản một trận cơ hội, này có thể khó được. Nha một tiếng, Huyền Từ hú lên quái dị, dơ lên bản thân tiểu quyền quyền liền xông tới. Bành, bành, bành. Không thể nghi ngờ, so với Lý Tố cùng Huyền Độ muốn kịch liệt quá nhiều. Huyền Từ cũng không phải Huyền Độ, La Hán quyền tại hắn trên tay, có tương đối hỏa hầu, bọn họ đám người này mặc dù không ngừng tu luyện công pháp mới, trước kia học tập cũng không rơi xuống, một ngày tối thiểu đánh cái một lượng pháp. Nhìn xem Huyền Từ xuất thủ, nhìn xem Huyền Trường đối ứng, Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt. Tân thua thiệt không cùng hai cái này biến thái giúp đỡ, bằng không thì xác định vững chắc bị đánh. Không đến 10 phút đồng hồ, Huyền Từ không chịu nổi, hắn quyết tâm muốn đánh Huyền Trường một trận, ra tay tự nhiên toàn lực ứng phó. Mà Huyền Trường thì là muốn phục chế một lần Lý Tố phương thức chiến đấu, lấy cầm lòng công đối địch hắn tự nhiên cũng sẽ không để Huyền Từ thật đánh trúng. Lại qua mấy chiêu, Huyền Từ không còn khí lực, đại lực kim cương trưởng tu luyện được kim cương chân khí trực tiếp bị hắn tiêu hao sạch sẽ, lẻ lưỡi hắn trực tiếp liền sâu ngã xuống đất. Lý Tố cười, viết, nhìn, 2 năm rưỡi, Huyền Từ thể lực kém ngươi kém hơn nhiều. Hàng long chân khí ngươi gần giống như hắn một cái thời gian tiêu hao hết, nhưng ngươi có thể tiếp tục đánh xuống, hắn lại trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Trên thân thể chênh lệch rõ ràng to lớn, cho nên ngươi cũng không yếu, sở dĩ biểu hiện kém như vậy, chỉ là không đi thích hợp. Huyền Độ nháy mắt một cái, nghe Lý Tố lời nói, nội tâm của hắn không khó chịu như vậy. Tiểu hài từ sao? Biết mình vẫn là so với người lợi hại địa phương, tự nhiên cũng sẽ không một mạch hối hận. Cái kia Huyền Không, ta phải làm gì? Ngươi không am hiểu thi triển chiêu số, dứt khoát liền không thi triển, đi luyện tập hành luyện công phu, để cho mình có thể chịu đánh, cùng người động thủ, trừ phi chỗ yếu, không tránh mạnh mẽ chống đỡ, sau đó ngắm lấy đối phương, cũng không đi đánh chỗ yếu, liền đánh thân thể, võ công này đỏ sức, so cũng không phải ai bị đánh nhiều, mà tựa như ai ngã xuống trước người đó liền thua, chỉ cần ngươi so với đối phương càng chịu đánh, thắng được tự nhiên là ngươi. Huyền Độ mắt sáng rực lên, tức khắc hướng về La Hán Đường phương hướng chạy chậm đi qua, ta đi tìm sư phụ. Chương 25, đều học một chút khổ luyện a. Từ cùng Huyền Độ giao thủ bắt đầu, Lý Tố tự nhiên cũng bắt đầu hạ tràng. Huyền An, Huyền Khổ, Huyền Tịch, Huyền Bi, một ngày một lượt, không ngừng giao thủ. Lý Tố thi triển, tự nhiên vẫn là lấy miên trưởng đối địch. Bất quá, đối lên Huyền Nan bọn họ, cùng Huyền Độ không thể nghi ngờ chính là hai việc khác nhau. Mấy ngày kế tiếp, xanh một miếng, tím một khối, bị đánh nhè răng trợn mắt, toàn thân đều đau. Bất quá, La Hán thần công bản thân đầy đủ hộ thể hiệu quả, đau về đau, tím về tím, ngày thứ hai dậy, thương thế trên cơ bản tốt thất thất bát bát. Đối mặt kết quả này, Lý Tố càng ngày càng cảm thấy mình buông xuống Cửu Dương chân kinh không sai. Xem chừng La Hán thần công đại thành, mới có thể cùng Cửu Dương thần công tiểu thành không sai biệt lắm. Về sau tại chuyên tu dịch cân kinh, lại hoặc là kim cương bất hoại thần công lời nói, đến đại thành, giữa song phương nên ngang hàng, đặc điểm khác biệt. Dù sao Cửu Dương thần công đại thành, cũng liền ngang hàng Thiếu Lâm tự đỉnh cấp công pháp. Đương nhiên, về thời gian hẳn là sẽ tiết kiệm không ít. Cũng tốt, đã như thế, kiếp sau bản thân mới có thể cấp tốc trở thành cao thủ, đồng thời từng có một lần tu hành tuyệt đỉnh công pháp kinh nghiệm, kiếp sau cho dù nói đã luyện thành Cửu Dương thần công mình cũng sẽ rất bình tĩnh, không có ta là thiên hạ đệ nhất suy nghĩ, nhịn không được đi ra ngoài sóng. Huyền Không, chúng ta tới đánh một trận nha. Liền đánh một trận. Huyền Tư lại tới. Lý Tố Hoành cái này hỗn đản một chút, tên khốn này đồ chơi, người làm sự tỉnh, thực sự là một dạng không làm a. Nhìn xem Huyền Trừng, minh bạch Lý Tố võ công trình độ về sau, hắn liền bình tĩnh lại, một lần đều không mở miệng qua. Dù sao bây giờ Lý Tố quá mức khiếm khuyết chiến đấu phương diện kinh nghiệm, đối mặt Huyền Nan bọn họ hay thay đổi chiêu số, đều sẽ nhịn không được một trận luống cuống tay chân, muốn chính thức chiến đấu, chờ tầm 5-3 tháng sau đó mới nói. Huyền Tư cũng không giống nhau, từ ngày thứ 2 bắt đầu, mỗi ngày đều tới tìm hắn. Này tinh trùng lên não, thật sự cho rằng hắn nhìn không ra đối phương một chút kia tâm tư. Huyền Từ hôn đàn này, từ khi liên tiếp hai lần đều bại bởi Huyền Trừng về sau, ngay tại không tìm Huyền Trừng đánh qua, coi như Huyền Trừng mở miệng, hắn cũng tức khắc nhận thua. Mấy tháng xuống tới, hàng ngày cùng Huyền Bi bọn họ luận bàn, trong đó lấy Huyền Độ nhiều nhất. Gần nhất, phát hiện đánh Huyền Bi có chút phiền phức, cực kỳ tốn sức, hôn đàn này lập tức liền định ra rồi thời gian, từ một ngày làm một lần biến thành một tuần một lần. Đồng thời, gia hỏa này quá phận nhất địa phương là hắn đánh người, trên cơ bản cũng là chạy mặt đi. 10 chiêu 9 chiêu đều hướng ngươi trên mặt góc, đặt tới lập tức liền thu lực, nhường ngươi đau gào khóc, mặt xanh mũi sưng đồng thời, lại không đến mức bất lực tái chiến, sau đó một trận đánh đau, đánh sư phụ đều nhận không đến mới dừng lại. Coi là người a ngươi. Xem thấu đối phương tâm tư, Lý Tố sao có thể để cho đạt được. Mặc dù dựa theo La Hán thần công hiệu quả, cho dù thật cùng Huyền Từ đánh, ngày thứ 2 bài tập buổi sớm cũng cơ bản có thể khôi phục thất thất bát bát, hắn vẫn như cũ nửa điểm không vui cùng hôn đản này đồ chơi đánh. Muốn đánh, cũng là chờ có thể đánh thắng về sau, đồng thời một ngày này, không lâu. Thông qua giao thủ, Lý Tố 10 điểm xác định bản thân thiên phú, bất kể là võ, vẫn là công, đều hết sức kinh người. Võ phương diện chủ yếu là kinh nghiệm quá ít, Lâm Chiến lúc năng lực ứng biến không đủ. Nói như thế nào đây? Đối phương một quyền đánh tới, trong đầu hắn lập tức sẽ xuất hiện mấy loại đối ứng chi pháp, một ít chiêu thức thậm chí có thể nói thiên mã hành không, ngoài người ta dự liệu, có thể chờ suy nghĩ tạo ra, quả đấm đối phương cũng trên cơ bản đến, hành động ngược lại trở nên gấp gáp lên. Đối mặt loại tình huống này, thật không biện pháp gì tốt, duy nhất chính là không ngừng giao thủ, không ngừng quen thuộc, gia tăng kinh nghiệm. Mấy ngày kế tiếp, Huyền An, Huyền Khổ ứng phó đã tự nhiên. Huyền Tịch Huyền Bi còn có chút điểm bị động, nhưng vấn đề không lớn, lại sắp xếp một đoạn thời gian, nên liền không sai biệt lắm. Đến mức Huyền Tử. Huyền Tịch học cũng là kim cương thủ, đại lực kim cương trưởng, cùng cầm long công. Kim cương chỉ mặc dù không liên quan đến, nhưng đó là chỉ pháp, không phải đuổi. Chỉ cần quen thuộc mấy đường này công phu, Huyền Tử muốn đánh bản thân, liền thực sự là nghĩ hay lắm. Lại là 5-6 ngày đi qua. Ngay nọ buổi chiều, Lý Tố chậm trễ trong chốc lát, đi trước lội tảng kinh các, đem kinh lăng giả cùng miên trưởng đều còn mới đến. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người, nhưng thấy nhảy thoát Huyền Từ một thân một mình ngồi xổm ở góc tường, không biết tại nhắc tới cái gì. Mà Huyền Tịch đám người là đem Huyền Độ vây lại, cực kỳ hưng phấn nói gì đó, khi thấy Huyền Không về sau, mấy người ánh mắt lửa nóng nhìn xem hắn. "Huyền Không, ta thắng." Huyền Độ thật cao hứng, vô cùng hưng phấn, trực tiếp kêu lên nói. "Ách." Lý Tố giật mình, "Thắng?" Nhìn xem mặt mũi bầm dập đối phương, oa nhi này bị đánh ngốc hả? Xuất ra bút than, viết, "Tình huống như thế nào?" Huyền Trừng mở miệng, hắn ý cười đầy mặt nói, "Vừa rồi Huyền Độ đem Huyền Từ đánh." "A?" Huyền Từ thế mà bị Huyền Độ đánh. Trước đó ngươi không phải để cho Huyền Độ tìm sư phụ muốn khổ luyện võ công sao? Sư phụ truyền Huyền Độ một môn Thiết Bố Sam ngoại luyện công phu, hắn tiến độ rất nhanh, mấy ngày nay lại hàng ngày cùng Huyền Bi đám người giao thủ, Thiết Bố Sam vừa rồi chút thành tựu. Kèm theo Huyền Trừng lời nói, Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái, liếc nhìn xó xỉnh trên Huyền Tử, trong mắt một vòng thương hại thần sắc. Đây coi như là cả ngày ngỗng trời bị nhạn mổ vào mắt ta. Mặc dù biết Huyền Độ là cái ngu ngơ, không nghĩ tới thật sự như vậy khở. Chính mình nói, đối phương nhớ kỹ không sót một chữ. Lên rồi, căn bản không cùng Huyền Từ so chiêu thức, sửng sốt khiêng đối phương công kích, bị đánh mặt mũi bầm dập tình huống dưới, trực tiếp nắm Huyền Từ, sau đó nhấc lên một cái thiết đầu công đem Huyền Từ đụng cái thất điên bắt đảo, tại chỗ liền choáng. Chờ Huyền Từ tỉnh lại, cả khuôn mặt đều xanh mơn mởn. Đối với cái này, Lý Tố cũng không ngoài ý, đối với bọn họ đám người này mà nói, tiểu thành thiết bố sam, cũng chuyện như vậy. Dưới tình huống bình thường Huyền Từ kim cương chỉ, đại lực kim cương trưởng, ngay cả có tương đối hỏa hầu kim cương trưởng chỉ sợ cũng rất khó gánh vác được. Kết quả ngay từ đầu hắn lại để mà cầm long công chiêu thức đối địch, cái kia nghĩ Huyền Độ không tránh không tránh trực tiếp cẩn thân, chín thành công phu cũng không kịp thi triển, trực tiếp bị Huyền Độ cho đánh ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Huyền Từ trực tiếp liền tự bế. Bởi vì mọi người đều biết, Huyền Độ có thể thắng, chỉ là vận khí tốt, Huyền Từ bản thân sơ suất quá mà thôi. Bất quá, dù vậy, thắng chính là thắng, lúc này mới bao lâu à, 10 ngày cũng chưa tới à, đổi lại trước đó, mặc kệ nhiều may mắn, Huyền Độ cũng không có thể thắng được Huyền Từ. Mà hết thảy này, không thể nghi ngờ nguồn gốc từ tại Huyền Không. Trong lúc nhất thời mấy người đều nhìn Huyền Không, kỳ vọng hắn có thể chỉ điểm một chút. Đối với Huyền Từ, quen thuộc thì quen thuộc, cảm ứng cũng có, nhưng lập tức đã nói Huyền Trừng, đều muốn đánh hắn. Này khốn nạn, quá tiện, ra tay cũng rất đen. Chính là Huyền Trừng, lúc trước chủ quan, bị hắn một quyền đánh vào trên hốc mắt, sưng 3 ngày. Mấy ngày nay, mỗi ngày đi bài tập buổi sớm, cho dù nói võ sĩ Huyền Trừng, đều hận đến nghiến răng. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, liếc mắt hắn không nói chuyện, để cử Huyền Độ đi huyết dày lưu phái, chủ yếu vẫn là bởi vì cơ thể phách cường đại, đồng thời không thích hợp chiêu số. Huyền An bọn họ cực kỳ hiển nhiên, tình huống lại không đồng dạng. Bất quá, suy nghĩ một chút, Lý Tố vẫn là viết, các ngươi đều có thể đi học một chút khổ luyện công pháp, nhưng không muốn giống như Huyền Độ như vậy lấy khổ luyện làm chủ, muốn đi ngược lại con đường cũ. Mấy người sững sờ. Lý Tố viết, nhìn Huyền Từ, thực lực có, kết quả bị Huyền Độ bắt được liền trực tiếp đánh bất tỉnh, giữa chúng ta luận võ luận bản tự nhiên là không nguy hiểm gì, có thể vạn nhất về sau ra ngoài hành tẩu giang hồ, những người xấu kia có thể sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, học tập khổ luyện võ công có thể rất tốt ôm lấy tính mệnh. Trước mắt 7 người, phải biết đến Thiên Long giai vị, sống sót chỉ có Tán Công Huyền Độ, Huyền Tịch cùng Huyền Độ 3 người. Nhiều để cho bọn họ có chút bảo mệnh năng lực cũng tốt. Chương 26, Phủ Điền, Bái Sơn. Cùng lúc đó, Tung Sơn bên ngoài, vài dặm chỗ cái nào đó tiểu trấn bên trong. 3 ngày trước liền đã đến Tung Sơn Phủ Điền Thiếu Lâm tự một nhóm ngoài dự liệu cũng không có trực tiếp leo núi, mà là tiến vào cái trấn nhỏ này bên trong, vốn cho rằng là chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần. Có thể nào nghĩ tới này ở một cái, liền trọn vẹn ở 3 ngày. Bạch Y Phật tử đi vào sư phụ mình thiền phòng nói, "Sư phụ, người đã tới." "Tới rồi sao?" "Ừ." "Thưa không, ngươi đoán sao?" "Không đoán." "Có đúng không? Vi sư hiểu rồi." Khổ Tâm Hòa thượng nhẹ nhàng hít một hơi, trầm mặc một lát sau. "Triệu tập mọi người, lên núi." "Là." "9." "Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Các ngươi xem một chút đi." Nhìn xem đệ tử truyền về tin tức, Thiên Kiến Hòa thượng đem nội dung đưa cho Thiên Văn đám người. Xem xong rồi nội dung, Thiên Văn khẽ chau mày, rõ ràng đến Tung Sơn, nhưng ở trong trấn ở dòng dã 3 ngày, bây giờ lại xuất phát, này Khổ Tâm Hòa thượng đến tụt cùng là cái gì mục tiêu? Mười mấy ngày kế tiếp, Phủ Điền đến là ai, tự nhiên bị tìm hiểu rõ ràng. Phủ Điền Thiếu Lâm Bồ Đề viện thủ tọa, Khổ Tâm Hòa thượng. Thiên Hành Hòa thượng nói, cái này Khổ Tâm Hòa thượng, ta có nghe qua hắn sự tích, là cái một lòng hướng Phật người, ba mươi mấy năm chưa bao giờ cùng người động thủ, có thể nói là chính thống Phật môn tu giả. Trong lúc nhất thời, trên đại điện, mọi người chau mày. Một cái không nên xuất hiện người mang theo đội một không nên tới đội ngũ, càng ngày càng quỷ dị. Chờ đi, đã đến chân núi, mặc kệ đối phương có ý nghĩ gì, nên đến thủy chung mà tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện không có thanh âm. Tất cả mọi người nhắm lại bản thân con mắt, lặng lặng chờ đợi lên. 8. Cùng lúc đó, một bên khác, nhìn xem trong ánh mắt lộ ra chờ mong thần sắc Huyền Từ, Lý Tố rốt cục nhẹ gật đầu, đồng ý hắn giao thủ yêu cầu. Đã hơn 10 ngày, bây giờ chưa hề giao thủ cũng chỉ có Huyền Từ cùng Huyền Trừng hai người. Huyền Từ trên mặt lộ ra đại đại nụ cười, nhảy lên một cái, rơi vào trong sân ở giữa. Hai tay bay xuống, hặc hiệu là cầm long công thức mở đầu. Huyền An mấy người cũng ngay sau đó ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trung ương. Đào lên Huyền Trừng không nói, Huyền Từ không thể nghi ngờ là trong bọn họ đệ nhị mạnh. Đồng thời cái này đệ nhị cũng không phải miễn miễn cưỡng cưỡng loại kia, mà là một khi Huyền Từ nghiêm túc, mấy người bọn họ liền tất thua không thể nghi ngờ. Bây giờ Lý Tố đuổi theo, mặc dù cùng tất cả mọi người là ngang tay kết thúc, cũng mặc kệ Huyền Tịch vẫn là Huyền Bi đều cảm thụ được Lý Tố trong chiến đấu kỳ thật rất ít tiến công, càng nhiều dùng phòng thủ làm chủ. Bởi vậy ngang tay, theo một ý nghĩa nào đó cùng thua không có gì khác biệt. Bọn họ không khỏi hiếu kỳ, Lý Tố rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Dù sao, Thiên Minh sư phụ nơi đó, được chú ý nhất, trừ bỏ Huyền Trừng cùng Huyền Tử, là thuộc Lý Tố. Không, một ít thời điểm sư phụ biểu hiện Huyền không còn so bọn họ hai người phía trên, Huyền Từ không nói, Huyền Trừng Thiên Phú còn tại đó, mọi người đều biết, như vậy Lý Tố đâu? Đi đến trong sân, Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi. La Hán Quyền, Kim Cương Trưởng, Đại Lực Kim Cương Trưởng đều gặp. Kim Cương chỉ thuộc về tính sát thương chiêu số, đồng thời cũng không có đối ứng chiêu thức, bởi vậy luận bản thời điểm Huyền Tịch cùng Huyền Khổ không dùng. Hiện tại cũng chính là Huyền Trừng cùng Huyền Từ cầm long công, còn không có đối lên qua. Triển khai tư thế, Miên Trưởng vừa ra tay. Ánh mắt tiếp xúc lập tức, Huyền Từ động. Không hổ là Huyền Trừng phía dưới đệ nhất nhân, cùng một chỗ tay liền để Lý Tố cảm nhận được áp lực cực lớn. Hai tay mở ra, hai thức cầm long đồng thời phát ra, một trước một sau, chạy giết mà đến. Lý Tố hít một hơi, sáu thức miên trưởng bắt đầu hoán đổi, đồng dạng hai tay song thức. Thình thịch. Giao thủ một cái, Lý Tố liền trong lòng siết chặt, xuất thủ bất quá nửa thức miên trưởng đường kính truyền chiêu, dây dưa, đẩy tay. Kinh lực biến đổi, không cùng Huyền Từ đối cứng. Huyền Từ hai mắt tỏa sáng, bình thường đối chiến, cho dù là huyền trưởng, giữa hai bên trên cơ bản cũng là lấy cương đụng cương, Lý Tố dạng này không cùng ngươi cứng đối cứng đuổi, không thể nghi ngờ mở ra mặt khác. A, có ý tứ. Lan Giang Tỏa Long bị Lý Tố ngăn hai tay khuỵu tay bãi xuống, vẽ một vòng tròn, treo ngược mà quay về, chụp tới Lý Tố hai tay. Ừ. Lý Tố song đồng co rụt lại, lập tức sức lực vận, miên trưởng tán thủ, không thôi bàn tay, lấy mu bàn tay quét về Huyền Từ song chảo. Bành. Một tiếng vang trầm, Huyền Từ cầm Long công bên trong kim cương lực đột nhiên bộc phát. Đập, đập, đập. Dù là Lý Tố cũng ăn không nổi này lực lượng khổng lồ, lảo đảo rút lui, mu bàn tay đau nhức không thôi. A. Huyền Từ lông mày ngửa mặt lên, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, không có truy kích, ngược lại là ngừng lại, vừa đi vừa về không ngừng hoạt động hai tay mình mười ngón. Đây là miễn kình. Lúc đầu hắn là phải thừa thế mà lên, lại không nghĩ Lý Tố lui, trên ngón tay lại chuyển tới to lớn kình đạo, chấn động đến hai tay cảm thấy run lên. Lý Tố cúi đầu, cũng nhìn thoáng qua mu bàn tay mình, đã đỏ lên. La Hán chân khí bảo hộ, cộng thêm trên miên trưởng kình nói, này kim cương lực công kích thực sự có chút kinh người. Lại đến. Huyền Từ nở nụ cười, lần thứ hai nhào tới. Lý Tố hít một hơi, nhấc lên miên trưởng, trong lòng không dám chủ quan chút nào, toàn lực mà làm. Bành, bành, bành. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, hai người liền giao thủ mấy chục tại lần. Một người cương mãnh không đúc, cầm Long công vô kiên bất phá. Một người biến hóa tùy tâm, miên trưởng biến hóa ở giữa khó mà nắm lấy. Lại là mười mấy tay về sau, Huyền Từ đột nhiên hướng về phía sau nhảy một cái, kêu lớn lên nói, không đánh, không đánh. Ta nói Huyền không, ngươi này miên trưởng đến tột cùng là cái tình huống như thế nào a? Ta cầm Long công đều nhanh đánh xong một bộ, ngươi bên này lại còn có chiêu mới. Lý Tố thở ra một hơi, chậm rãi thu thức. Thật không hổ là tương lai thiếu lâm tự phương trượng, này thiên phú võ học, nếu là không có phát sinh thiên long thời kỳ cái kia một dãy chuyện, tuyệt đối là nhất lưu đỉnh phong. Xuất ra bút than, liền muốn viết chữ. Mà nhưng vào lúc này, như sấm thanh âm nổ vang trên không. 8. Thiếu lâm tự chân núi, mang theo đội ngũ mà đến khổ tâm đại sư đứng ở Tùng Sơn thiếu lâm tự sơn môn trước đó, ngoài dự liệu cũng không có để cho người ta thông chi, mà là chấp tay hành lễ, ngay sau đó hùng hậu thiếu dương đồng tử khí bắn ra. Phủ điện thiếu lâm tự bồ đề viện thủ tọa khổ tâm, đến đây bái sơn. Thanh âm như sấm, chấn động tứ phương. Trong phút chốc, bất kể là đại hùng bảo điện bên trong thiên kiến phương trượng đám người, vẫn là huyền trường bọn họ, cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Bái sơn, này cũng không phải cái gì hảo thơ hợp thành, đây là khiêu khích, là khai chiến ý nghĩa. Phủ điện thiếu lâm tự, làm sao sẽ? Huyền Từ đám người trên mặt lộ ra mở mịt thần sắc. A Di Đà Phật. Thiên kiến phương trượng hai tay hợp thành chữ thập, thiên văn, thiên hành, đến mức thiên minh ba người trên mặt cũng nhịn không được dâng lên sắc mặt giận dữ. Khổ tâm đại sư, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 27, vì cầu kim cương bất hoại thần công mà đến. Phủ điện bái sơn, trong phút chốc, toàn bộ thiếu lâm tự nghe tin lập tức hành động. Đời chữ huyền các đệ tử nhao nhao đứng dậy, tuổi lớn hơn trên mặt nhịn không được lộ ra kinh sợ thần sắc. La Hán đường bên kia, tục gia đệ tử môn cũng là một mặt phẫn nộ, nhao nhao cơ lấy vũ khí mình, thẳng tắp liền hướng về ngoài sơn môn liền xông ra ngoài. Bái sơn, tương đương khiêu chiến. Thiên kiến đám người tự nhiên cũng ngồi không yên. Đã bái sơn, mời đến đại hùng bảo điện cái gì hiển nhiên không thể nào. Lúc này thiên kiến mấy người trực tiếp đứng dậy, hướng về sơn môn bên ngoài đi. Rất nhanh, thiếu lâm tự sơn môn trước đó, tụ tập đại lượng người. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, Thiên Kiến Vương Trượng đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào nghe tiếng đã lâu, lại lần đầu nhìn thấy, đồng thời cùng trong truyền thuyết tính cách hoàn toàn không hợp khổ tâm đại sư. Không đợi mở miệng, một mực không nói gì khổ tâm đại sư ngẩng đầu nói, khổ tâm tới đây mục tiêu chỉ có một cái, vì cầu kim cương bất hoại thần công mà đến, chỉ vì truyền ta đệ tử thừa không, bần tăng cam đoan công pháp này chỉ đệ tử ta một người có thể học, không truyền nó ai. Lớn mật. Lời nói rơi, đi tới Thiên Hành Hòa Thượng nhất thời giận. Hắn trưởng giới luật viện, bản thân tính cách liền tương đối nóng nảy, đệ tử tầm thường thấy hắn đại khí cũng không dám ra ngoài. Kim cương bất hoại thần công chính là Tung Sơn thiếu lâm chấn phái hạch tâm, đứng hàng tứ đại kỳ công một trong, trừ bỏ dịch cân kinh bên ngoài võ học mạnh nhất, làm sao có thể chuyển cho ngoại nhân. Thiên kiến phương trượng chắp tay trước ngực, mở miệng nói, khổ tâm đại sư, rất xin lỗi, ta không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu này, này công vì ta Tung Sơn thiếu lâm chấn phái công pháp, không phải thủ tọa không thể xem. Thiên Hành không dễ tính như thế, cả giận nói, khá lắm khổ tâm, ngươi cũng là đắc đạo cao tăng, phủ điền thiếu lâm cũng có truyền thừa công pháp, cái khác không nói, cái kia thiếu dương đồng tử công chính là nhất đẳng công pháp, nếu là có người tới cửa cầu lấy, ngươi có cho hay không? Khổ tâm hòa thượng nói, nếu Tung Sơn nguyện ý, bần tăng nguyện dùng ta phủ điển thiếu dương đồng tử công đổi một lần kim cương bất hoại thần công, đồng thời trước đó điều kiện không thay đổi, chỗ đồ đệ của ta bên ngoài không truyền nó ai. Mọi người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Phủ điển không thể so với Tung Sơn, bên kia đỉnh cấp truyền thừa cũng không nhiều, thiếu dương đồng tử công tuyệt đối là này môn phái đỉnh cấp công pháp, cùng thiếu lâm dịch cân kinh giống nhau. Thiên kiến vương trưởng nói thẳng, A Di Đà Phật, khổ tâm đại sư tâm ý bần tăng đã rõ, nếu là đừng, cho dù không đổi, chuyển cho ngươi đồ đệ cũng không phải không thể, kim cương bất hoại thần công sư môn sớm đã lập thành quy tắc, không phải thủ tọa không thể xem, không phải trưởng môn không thể học tập. Khổ tâm hòa thượng nhẹ gật đầu, khổ tâm bái sơn. Lời nói rơi xuống, một thân màu trắng tăng y thanh niên đi ra, phủ điền thiếu lâm tự, đời chữ thừa đệ tử, thừa không, xin chỉ giáo. Đời chữ thừa đệ tử. Tung Sơn phủ điển, xưng hào khác biệt. Tung Sơn bên này là linh, thiên, huyền. Mà phủ điển, văn, khổ, thừa. Thừa không, nói cách khác bây giờ giang hồ khá là lại tên Bạch Y Phật tử. Thiên Kiến đám người ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Khổ Tâm Bái Sơn, vượt quá bọn họ đón trước, mục tiêu càng là không cách nào tưởng tượng. Mà khiêu chiến này đệ tử, liền càng thêm để cho bọn họ cảm giác phiền toái, đời chữ thừa đệ tử, Thiếu Lâm tự bên này tự nhiên cũng chỉ có thể là bài xuất đời chữ huyền. Đời chữ huyền có 3 giới. To lớn nhất một giới 17 18 9, trung gian một giới 13 14 năm, nhỏ nhất một giới vừa mới nhập môn. Mà huyền chứng bọn họ, vừa vặn ở vào trung gian một giới, còn không có trưởng thành. Cuồng vọng, ta tới chiếu cố ngươi. Đã đánh lên sân môn, tự nhiên là không đường tối lui. Đó là một tên tục gia đệ tử, đến Tung Sơn 5 năm, tại tục gia đệ tử bên trong cũng là thực lực cực mạnh người. Hắn học là Thiếu Lâm tự ngoại gia hoành luyện công phu Thiết Bố Sam, hắn dáng người to lớn, cơ bắp như sắt. Chỉ là đứng ra thì cho mọi người một loại khó tả cảm giác áp bách. Hướng. Quát khẽ một tiếng, như sấm nổ vang, đoạt người tâm phách. Vừa vào sân, chính là toàn lực ứng phó. Hắn vốn là gia đình tử tế, vì người nhà bị quan lại bức bách mà chết báo thù về sau, thoát đi chốn cũ, vì trùng hợp đến rồi Tung Sơn thành Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Từng mở qua sát giới, tâm tính không thể so với phổ thông tăng nhân. Thiết quyền nâng lên, trực tiếp liền hướng về khiêu chiến thừa không đánh qua, cái kia thân hình, tốc độ kia, lực lượng kia, đánh chúng, chính là đá xanh chỉ sợ đều muốn vỡ nát. Nhưng mà đối mặt với đối phương nắm đấm, vị này Bạch Tí Phật tử lại là không núc ních, tùy ý cái kia đáng sợ nắm đấm rơi vào bản thân trên lồng ngực. Bành! Một thanh âm vang lên, như đá rơi biển, đúng là nửa điểm gợn sóng đều không kích thích. Người kia ngẩn ra, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Bạch Tí Phật tử ngẩng đầu, bình tĩnh trên khuôn mặt không có dư thừa biến hóa, đưa tay bắt được ngực trước đó nắm đấm. Nhẹ nhàng bóp. Đôn đốt. Một thanh âm vang lên, cái kia vốn nên cứng rắn vô cùng thiết quyền, giờ khắc này lại là như là đầu hũ vỡ vụn ra. A! Một tiếng hét thảm, cái kia tục gia đệ tử mặt mũi tràn đầy trắng bạch quỳ rạp xuống đất, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức lập tức liền cướp đi hắn tất cả khí lực. Bạch Y Phật tử nâng tay phải lên, tại mọi người ngạc nhiên vô cùng ánh mắt bên trong, một trường quét cái kia tục gia đệ tử trên người. Bình! Gần 2 mét cao đại hán, nặng hơn 200 cân lượng, giờ khắc này giống như giấy vụn giống như bay lên, ngã bay ra ngoài. Hôn trướng! Đối mặt một màn này, Thiên Hành Hòa Thượng đám người tâm đều nổ. Hộ thể chi lực đều không thể đánh vỡ, tự nhiên là thua, cái kia bóp đã không có tất yếu, về sau một trưởng kia lại càng không cần phải nói. Thiên Kiến Vương Trượng hít một hơi tuyên cáo Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thanh âm mang theo một tia rung động ý, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Khinh người quá đáng. Đời chữ huyền đệ tử nhịn không được. Tục gia đệ tử mặc dù cùng bọn họ loại này quy y tăng nhân khác biệt, có thể nhưng cũng không phải người xa lạ. Đặc biệt là xuất thủ tên kia tục gia đệ tử, kỳ thật đã chuẩn bị quy y xuất gia, nói cách khác không lâu sau đó đại gia liền xem như chính thức sư huynh đệ. Người là quần cư động vật, 5 năm sinh hoạt, hảo hữu làm sao thiếu. Huyền Tâm, thỉnh giáo. Một tên niên kỷ 18-19 tuổi tăng nhân đi ra, khí thế trở thành đồng bước lên tinh luyện, thực lực cực kỳ bất phàm. Huyền Tâm, Thiếu Lâm tự đời chữ huyền giới thứ nhất đệ tử, thực lực không kém, cũng là cái kia bối phận đệ tử thiên tài. Tu cũng là đại lực kim cương trưởng, lại so không thể huyền trưởng, huyền tử, bất quá trong 10 năm chỉ tu này công, kim cương trưởng uy lực kinh người. Không phải tục gia đệ tử, Bạch Y Phật tử trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc. Ngoại truyền cùng chân truyền, đó là hai khái niệm, điểm ấy vẫn là hiểu. Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử cơ bản chỉ luyện võ, sẽ rất ít dính đến công, dù sao tục gia đệ tử đồng dạng vào ba môn cũng liền 1 năm. Nhiều nhất 3 năm liền sẽ xuống núi. Mà công loại vật này, trừ bỏ một số nhỏ thiên tài bên ngoài, quang nhập môn liền muốn 3 năm 5 năm thời gian, tu ra nhất định thành quả càng cần hơn 7 8 năm cố gắng. Bởi vậy chỉ là ngắn ngủi lên núi, chắc là sẽ không dạy công. Dù sao Thiếu Lâm tự công pháp cực kỳ bá đạo, tâm tính không tốt người tu hành rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hai tay mở ra, có lẽ thể phách trên xa so với Bất Đắc Dĩ đã bị cấp tốc mang tới đi, đưa đi trị liệu tên kia tục gia đệ tử, có thể uy thế lại càng hơn. Đại lực kim cương trưởng, cùng một chỗ tay, cương mãnh vô cùng kim cương kình liền bắt đầu hiện ra. Trong đám người, Huyền Từ đám người giờ khắc này cũng không khỏi hít một hơi, cho dù là bọn họ thiên tài, dù sao luyện công thời gian cũng quá thiếu, tự nhiên so ra kém trên sân Huyền Tâm. Lúc này, nhịn không được hét lớn, "Sư huynh, cố gắng." Giữa sân, đối mặt Thiếu Lâm tự tiến giai cấp bậc tuyệt học, Bạch Y Phật tử khí hít một hơi, bày ra tư thế, "Thái tổ trường quyền, mời." Song đồng co rụt lại, không chỉ có là Huyền Tâm, giờ khắc này đại bộ phận Tung Sơn Thiếu Lâm tự đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Thái tổ trường quyền, không thể nói không nổi danh, dù sao đại Tống khai quốc hoàng đế sáng tạo, tên tuổi tự nhiên là có. Có thể đây là quyền thuật, mà không phải quyền pháp, ngược lại cũng không phải nói xem thường, nó lý niệm cùng giang hồ công pháp hoàn toàn khác biệt, dù sao sáng tạo nên quyền pháp người bản thân cũng không biết nội công. Thật can đảm. Phủ Điền Thiếu Lâm tự cũng không phải không có võ học. Có thể hết lần này tới lần khác dùng thái tổ trường quyền, rất rõ ràng này Bạch Y Phật tử hoàn toàn không để ý mình, dù là tu Phật hơn 10 năm tâm cảnh giờ khắc này cũng không nhịn được phá phòng. Kim cương kình hội tụ song trưởng, vừa ra tay chính là nặng chiêu. Tồn tinh phục hổ. Chiêu này, hai cái yếu điểm. Một ngồi xổm, mà phục. Đừng nhìn nói đến đơn giản, bên trong môn đạo rất nhiều, vận dụng không tốt, lực lượng không cách nào phát huy, ngược lại loạn điệu bản thân khí thế. Có thể dùng tốt rồi. Một cái tiến bộ, Không thấy Huyền Tâm có dư thừa động tác, một ngồi xổm, cùng một chỗ ở giữa lực lượng đáng sợ bừng bừng phân chấn, hai tay một đỉnh, phục hổ chi thế lấy thành. Bạch Y Phật tử nửa điểm không thấy bối rối, bước chân khẽ động, lại là ở Huyền Tâm chiêu thức vận dụng một nửa thời điểm, lấn người mà lên, một thức cố chấp đơn tiên. Lấy bộ pháp phá hư hạ bản, tiên quyền tiến hành công kích. Huyền Tâm mắt thấy, nội tâm không khỏi hoảng hốt, trầm xuống xúc tích mà đến lực lượng nhất thời tản ra, bất quá hắn dù sao luyện võ vài chục năm, kinh nghiệm vẫn là, hai chân dùng sức trầm xuống quả thực là kéo lại bản thân tan ra thành từng mảnh cái cọc, thân eo dùng hết kéo một phát, rút lui lôi ra khoảng cách đồng thời, trực tiếp nửa thức phục hổ song trưởng đánh ra. Bạch Y Phật tử thần sắc không thay đổi, đơn tiên nửa đường nhất chuyển, thất tinh tiến dần lên. Trong phút chốc, hai nắm đấm như mưa, vậy mà tại Huyền Tâm bàn tay đập trước khi ra ngoài, lấy mau đánh chậm, trong nháy mắt, 7-8 quyền đồng thời rơi vào Huyền Tâm trên người. Mặc dù là mau đánh, Bạch Y Phật tử quyền lại không loạn. Mỗi một quyền đều thẳng đến Huyền Tâm yếu huyệt đi, quyền thức rơi xuống, Huyền Tâm toàn thân chân khí cũng bị đánh tản ra. Quỷ thích thôi. Không đợi Huyền Tâm lui ra phía sau, Bạch Y Phật tử một bước vào hắn giữa hai chân, lập tức đá ra ba chân, trực tiếp đạp ở Huyền Tâm dưới đầu gối. Giang giác. Kèm theo nước xương thanh âm vang lên, Bạch Y Phật tử lại nổi lên một quyền, toàn tâm quyền. Bình. Chờ kịp phản ứng thời điểm, Huyền Tâm chỉ tới kịp một tiếng rên thảm, trực tiếp bị đánh té bay ra ngoài, ngã trong đám người. Huyền Tâm sư huynh. Một tiếng kêu sợ hãi, đời chữ Huyền đệ tử một phương lập tức nhịn không được hoảng loạn. Thật độc. Nhưng mà cận thân xem xét, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, Huyền Tâm hai chân mất tự nhiên túi ở một bên không nói, ngực càng là sụp đổ xuống một phần, có thể thấy được quyền ấn, sắc mặt như giấy vàng. Không hề nghi ngờ, đối phương là chạy giết người xuất thủ. Đối mặt mọi người vô cùng phẫn nộ ánh mắt, Bạch Y Phật tử khuôn mặt bình tĩnh như trước, thản nhiên nhìn mọi người một chút sau, A Di Đà Phật, đời chữ Huyền đệ tử cao nhất chỉ có loại trình độ này sao? Nếu chỉ là như thế lời nói, vậy liền quá khiến người ta thất vọng, cái gọi là trăm năm thiếu tự, chính đạo thái đấu, cũng không gì hơn cái này. Một câu không gì hơn cái này, vốn liền nổi giận mọi người, nhất thời giận sôi lên. Huyền tử trực tiếp liền nổ, trực tiếp nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy lửa giận. A Di cái Đà Phật, mẹ hỗn trướng, thực sự là Di Lặc cười nhiều, đều quên ta Phật mẹ nó là có hỏa. Ta tới sẽ ngươi. Chương 28, Phục Ma tụ VS Vô Tướng Chỉ. Không tốt. Thiên kiến đám người, bản thân cũng là khí không được, có thể nhìn đến rõ ràng tại đám người đằng sau Huyền Từ thế mà trực tiếp nhảy ra ngoài, lập tức tâm cứ gọi không ổn. Huyền Từ, Huyền Trừng, Huyền Không ba người, không thể nghi ngờ thiếu Lâm tự đời sau kỳ vọng. Bọn họ thiên phú, thực lực, không hề nghi ngờ tại trong bạn cùng lứa tuổi, cũng là nhất đẳng. Nhưng, đây chẳng qua là nói người đồng lứa mà thôi. Bây giờ Huyền Từ mới bao nhiêu lớn, bất quá 13 tuổi. Cùng cái kia Bạch Tí Phật tử, trọn vẹn kém 5-6 tuổi do dự. 5-6 tuổi, bản thân liền là chênh lệch thật lớn không nói. Bạch Tí Phật tử xem thực lực, tuyệt đối là thiên tài không thể nghi ngờ, bởi vậy giữa hai bên chênh lệch chỉ sợ càng lớn. Nhưng mà, Huyền Từ còn không có lao ra, một bóng người lại trước một bước. Thẳng đến đi ra, vừa ra tay chính là Cầm Long Công. Đồng thời, vẫn là Cầm Long Công đại thành chi cảnh về sau, tài năng nắm vững, Cầm Long Vương. Một tay nô ra, vô chiêu vô thức, thế nhưng là trong phút chốc, dù là cách mấy mét bên ngoài Khổ Tâm Hòa Thượng cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Thật bén nhọn chảo kình. Lực đạo này, sợ là kim cương chỉ đều có cực cao tu vi, mà coi tuổi tác, sợ bất quá mới 13-14 tuổi. Tung Sơn Thiếu Lâm tự, Khổ Tâm tự hỏi vẫn là biết rõ không ít. Nhập môn đầu tiên là La Hán Quyền, chờ nắm vững về sau, sau đó là Kim Cương Trưởng, lại hoặc là Phục Ma Côn. Dùng cái này tu hành, sau khi nhập môn bắt đầu chuyển vào giai công pháp, Đại Lực Kim Cương Trưởng, lại hoặc là Hàng Long Phục Tượng Công. Mà đợi đến Cầm Long Công thời điểm, trên cơ bản phía trước đã học tập 5-6 bộ công pháp, dưới tình huống bình thường 10 năm, thậm chí 20 năm công phu. Kết quả, giờ phút này một cái mười mấy tuổi tiểu bối, thế mà thi triển Cầm Long Công không nói, còn đã luyện thành Cầm Long Vương. Kim Cương chỉ sức lực phối hợp Cầm Long Vương, giờ khắc này Bạch Y Phật tử trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra ngưng trọng thần sắc. Kinh lực không mạnh, uy lực thậm chí không có mới vừa rồi bị hắn đánh bại Huyền Tâm mạnh, thế nhưng là một chảo này đã có khí thế dẫn dắt. Cái gọi là vừa chạy mà dắt toàn thân. Loại này chiêu số, nếu là muốn lấy đơn giản bộ pháp tránh ra, đó là tuyệt đối không thể, lập tức cũng sẽ bị hắn kéo theo, tùy thân mà lên. Đã như thế, phiền phức liền là chính hắn. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất là hắn thế nhưng là Bạch Y Phật tử thừa không, phủ Điền Thiếu Lâm tự trăm năm qua mạnh nhất thiên tài. Thống lĩnh tạm thời thì cũng thôi đi, 13-14 tuổi đồng tử, trốn, chính là thắng cũng không vẻ vang. Cầm Long Công sao? Tốt, liền để ta tới chiếu cố Tung Sơn Thiếu Lâm thiên tài, không khi dễ ngươi, bần tăng chỉ dùng 3 thành nội lực. Đạm nhiên một câu, Bạch Y Phật tử bàn tay cùng một chỗ, không, gió, hắn tay háo lại không hiểu phồng lên. Phục Ma cả xa. Cách đó không xa, Thiên Kiến mấy người nhịn không được mở to bản thân con mắt. Nếu muốn nói cái kia phủ Điền Thiếu Lâm tự có tuyệt học gì, như vậy chiêu này Phục Ma cả xa tuyệt đối chính là độ khó độ cao cùng Thiếu Lâm tự vô tướng kiếp chỉ không phân cao thấp, nhất đẳng đỉnh cấp võ học. Một tay háo, một chảo, ầm vang chạm vào nhau. Bành! Âm âm khí kình nổ tung. Bạch Y Phật tử tay háo tản ra, khôi phục bình thường. Nhưng mà Huyền Trừng lại là năm ngón tay tê dần, an chịu không nổi cố lực lượng kia, phản phất đi nhanh ô tô, bị mạnh mẽ đánh ngừng ngay tại chỗ, khó chịu như muốn thổ huyết. Hắc. Tiểu Tăng cũng tới mở mang kiến thức một chút các hạ thực lực. Một thanh âm vang lên, lại là Huyền Tử, hiển nhiên Huyền Trừng lao ra ngoài, hắn cũng không dừng lại dưới. Lửa giận bắt đầu, làm sao sẽ bởi vì ai ra sân mà ngừng. Cầm Long Vương. Gầm nhẹ một tiếng, hai chân đạp đất huyền từ năm ngón tay bắn ra mãnh liệt vô cùng khí kình, hướng về Bạch Tỷ Phật tử cánh tay trái bắt tới. Đồng dạng mạnh mẽ bắn ra, kém xa huyền chừng như vậy tự nhiên, nhưng giờ khắc này, hậu phương Khổ Tâm Hòa thượng sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi, lại một cái. Bạch Tỷ Phật tử cười, đến được tốt. Tay trái nâng lên, đồng dạng một thức phục ma tụ quan tới. Bành! Cùng huyền chừng khác biệt, huyền tử trực tiếp ăn chịu không nổi cố kia cường đại lực lượng, bạch bạch bạch ngã xuống ra, nam, sáu bước sau một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Bại hoại, an ta phục ma côn, kim cương chỉ. Mà tại thời khắc này, mấy đạo thanh âm cùng một chỗ vang lên, nhưng thấy bốn cái hơn 10 cân nặng côn sắt bị xoáy hô hô rung động, 200 cân lực đạo mang theo cương liệt vô cùng hàng long phục tượng công công, ầm vang xuống. Mà cái kia côn ảnh bên trong, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, mang theo một thân kim cương khí tức, kim cương chỉ một chỉ điểm sát mà ra. Nếu nói xuất thủ huyền trường, về sau huyền tử, hoàn toàn xứng đáng thiên tài trong thiên tài, như vậy này năm cái mặc dù kém như vậy một chút, nhưng cũng có thể nói lên được thiên tài. Giờ khắc này, đằng sau Khổ Tâm nhịn không được trong lòng thầm nhủ lên. Bác Thiếu Lâm, an kích thích tố. Trăm năm qua động tĩnh gì đều không có, lúc này một mạch bạo phát. Giờ phút này giữa sân, đối mặt công kích, Bạch Tỷ Phật tử cũng không nhịn được hít một hơi, trong mắt mang theo thần quang. Trước mắt mấy người kia, đặc biệt là xuất thủ trước nhất cái kia, nếu như không phải niên kỷ chênh lệch quá lớn, chỉ sợ thắng bại thật rất khó liệu. Hai tay một quyển, phục ma tụ lần thứ hai cuốn lên. Lập tức, kèm theo mấy tiếng bạo hưởng, huyền tịch đám người trực tiếp liền chịu không nổi cỗ lực lượng kia bị thật ngã xuống ra ngoài. Mà giờ khắc này, Huyền Trừng cùng Huyền Từ lại là khôi phục lại. Hai người hít sâu một hơi, lần thứ hai nhào tới. Huyền Trừng vẫn là cầm Long Vương, Huyền Từ lấy chuyển thành kim cương chỉ, một trái một phải, hai người hướng thẳng đến Bạch Tỷ Phật tử kẹp đánh tới. Đến được tốt. Nhìn xem hai người phối hợp, Bạch Tỷ Phật tử bình tĩnh trên nét mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, phục ma tụ bắt đầu. Vành, vành, vành. Lập tức, ba người đứng thành một đoàn. Sau một khắc, Huyền Tịch mấy người cũng trở lại khí, không chút do dự xông tới. Phục Ma Côn, Kim Cương Chỉ, Cầm Long Vương, bảy người vây quanh Bạch Tỷ Phật tử, thủ đoạn dùng hết, toàn lực ứng phó. Mà Bạch Tỷ Phật tử mặc dù lâm vào vây công, lại không hoảng không loạn, phục ma tụ bị hắn thi triển như phong tựa như bế, phảng phất không đánh tan được tường, trực tiếp đem bảy người ngăn cản ở ngoài. Mặc dù đời chữ Huyền vây công, giờ khắc này bất luận Tung Sơn Thiếu Lâm, vẫn là Phủ Điển Thiếu Lâm đều không nói chuyện. Song phương chênh lệch quá xa. Nếu như không phải Bạch Tỷ Phật tử thu lực, Huyền Trừng bọn họ chỉ sợ liền một chiêu cũng không qua. Cho dù chỉ là tầng 3 công lực, bảy người đối kháng cũng cực kỳ cố hết sức, Bạch Tỷ Phật tử phục ma tụ là ở quá mức kinh diễm, chính là Thiên Kiến Phương Trượng đám người cũng không nhịn được cảm thán, phủ điền vật khí, như thế đệ tử lại bị bọn họ tìm tới. Theo song phương chiến đấu, Tung Sơn Thiếu Lâm tự bên này tục ra đệ tử cũng tốt, đời chữ Huyền đệ tử cũng được, đều rối rít siết chặt quả đấm mình. Hưu tâm cố gắng, lại sợ nhiễu loạn bọn họ. Nhưng là, không hề nghi ngờ giờ khắc này trong mọi người tâm đều vô cùng kích động, lửa nóng. Nói thực ra, Huyền Tâm không chút huyền niệm bại một khắc này, bọn họ có không chỉ là lo lắng, phẫn nộ, còn có không biết làm sao. Dù sao Bạch Tỷ Phật tử bàn về bối phận cùng bọn họ bối phận, bàn về tuổi tác cũng kém không nhiều, kết quả cực kỳ có tên Huyền Tâm lên rồi, một chiêu đều không qua liền bị trọng thương, này đã kích tương đối to lớn. Bây giờ Huyền Trừng bảy người đi ra, mặc dù nói là vây công, có thể tuổi tác chênh lệch ở nơi nào bày biện, loại này 5-6 năm, so với 20 tuổi cùng 30 tuổi cái kia 10 năm còn lớn hơn. Có thể đánh thành dạng này, không thể nghi ngờ, xứng đáng bọn họ tại trong Thiếu Lâm tự địa vị. Mấy người bọn họ là đặc biệt, trong Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền cực kỳ rõ ràng, trên thực tế vẫn còn có chút người không phục lắm. Có thể giờ khắc này lại là không có. Huyền Trừng bọn họ hoàn toàn xứng đáng. Trước mọi người, giờ này khắc này, Lý Tố rất khó chịu, mẹ nó khó chịu muốn chết. Nay bảy cái hỗn đản, có thể hố chết cha, hố thằng cha. Hắn cơ hồ đều muốn giơ chân. Đặc biệt là làm Huyền Từ hành động, Huyền Trừng cùng lên, Huyền Nan bọn họ trực tiếp đi tìm vũ khí, lập tức Lý Tố cả người tâm tính đều nổ tung. Nay bảy cái hỗn đản nhưng lại không đầu không đuôi lên rồi, hắn đâu? Hắn đâu? Hắn nên làm cái gì? Trên. Trước quỷ a, dùng miên trưởng sao? Dùng cái giám a. Huyền Trừng mấy người có thể còn sống, hoàn toàn là cái kia đồ chơi nương tay mà thôi, vạn nhất này muốn Lý Tố lên rồi, đối phương toàn lực ứng phó đâu? Đem mạng nhỏ mình thả dưới tay đối phương lưu tình trên. Trừ phi Lý Tố chết rồi, bằng không thì tuyệt đối không thể. Có thể không đi. Bây giờ còn chưa cái gì, chờ một lát về sau, đồng môn sẽ thấy thế nào? Sư phụ bọn họ sẽ thấy thế nào? Đồng môn phương diện tất nhiên nghi vấn, không thể thiếu phiền phức, mà ở các trưởng bối trong mắt không thể nghi ngờ tối thiểu huyết tính đều không có, đều đánh lên sư môn, ngươi còn thờ ơ. Loại này đệ tử, có thể nuôi dưỡng. Dù sao, vạn sự sợ nhất tương đối không phải sao? Hắn liền là muốn im lặng luyện công mà thôi, yêu cầu này rất cao sao? Cao hơn sao? Mà liền tại Lý Tố xoắn xuýt vô cùng thời điểm, chiến trường cũng có kết quả. Dù sao tuổi trẻ, công lực không đủ. Một đầu góc nhiệt huyết thoáng qua một cái, chân khí tức khắc càng không hơn. Bành. Dù sao coi như Bạch Tỷ Phật tử, đối mặt vây công, chỉ thi triển tầng 3 công lực dưới, cũng không dám khinh thường lưu thủ. Một thanh âm vang lên, Huyền Nan bọn họ đầu tiên bị chấn động bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu. Cầu tặc. Huyền Tư nổ, Huyền Nan bọn họ thế nhưng là tốt nhất huynh đệ à, đồng thời đối phương ngay từ đầu đối với cái kia tục gia đệ tử, còn có Huyền Tâm ra tay, Huyền Tư ký ức vẫn còn mới mẻ, sao có thể tiếp nhận. Huyền Trừng hiển nhiên cũng là như thế, trên mặt lộ ra vô cùng lửa giận, hắn là võ sĩ, cũng không quen biểu đạt bản thân tình cảm, nhưng lại không phải nói hắn liền không có ở đây Huyền Nan bọn họ. Hai người nổi giận, khí thế lại tăng, Huyền Từ lần thứ hai vận khởi Cầm Long Vương, Huyền Trường chỉ lực càng thêm bao la. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người hai bắt, thần giao cách cảm đồng dạng hướng về Bạch Y Phật Tử bắt tới. Ừ. Bạch Y Phật Tử sắc mặt hiếm thấy biến sắc, một chảo này, tầng 3 công lực không tiếp nổi, không khỏi có mạnh hơn tầng 1. Tầng 4 phục ma tụ trực tiếp lên tiếp. Nhưng mà, đáng tiếc, cực kỳ hiển nhiên. Huyền Trường bọn họ mặc dù mạnh, có thể trong chiến đấu bọn họ thi triển lực lượng càng nhiều, trên thực tế so với Huyền Nan bọn họ không khá hơn bao nhiêu, khí kình mới vừa lên, lại là người đi nhà trống, lăng lệ chảo kình trong phút chốc tiêu tán không thấy. Không tốt. Thiên Kiến đám người sắc mặt lập tức đại biến, không hề nghi ngờ Huyền Trường Huyền Tử cũng là Thiếu Lâm tự tương lai trụ cột. Mà cách đó không xa, Khổ Tâm giờ khắc này cũng là nhíu mày. Huyền Tâm còn tốt, từ nơi này mấy cái xuất hiện lại khác biệt, trên thực tế bị đánh ra ngoài mấy cái kia đều không có gì, Huyền Trường Huyền Tử, tuyệt đối là Bắc Thiếu Lâm của sống, này đánh ra chuyện bất trắc, chân chính chính là tai họa rồi. Ngay tại hai bên đều muốn xuất thủ thời khắc, một bóng người cắm vào trong chiến đấu. Cho đi Huyền Trường, Huyền Tử một cái liếc mắt, hai hô hàng, mẹ nó hại chết ta rồi. Dựa vào, này phục ma tụ uy lực so vừa rồi lớn hơn a. Cảm thụ được Bạch Tí Phật Tử vung ra tức giận sức lực, Lý Tố giờ khắc này đau răng, đau dạ dày, gan đau. Miên trưởng, không đùa. La Hán quyền, không đùa. La Hán chân khí, treo. Như vậy có thể sử dụng, còn có cái gì? Hít một hơi, Lý Tố giơ tay lên, chân khí hội tụ, ngón trỏ ngón giữa cũng ra, tầng 5 khí kình vần quanh, bó làm một thể. Ý mắng, điểm ra. Thiếu Lâm tự khó khăn nhất tu hành chỉ pháp, trong thiên hạ cường mạnh nhất chỉ pháp. Nhị chỉ vô tướng. Đơn giản một chỉ, nhìn ngốc Thiên Kiến đám người, càng nhìn ngốc Khổ Tâm. Vô tướng kiếp chỉ. Ừ. Giữa sân, Bạch Y Phật Tử lần đầu sắc mặt biến, y mắng một chỉ, cho hắn áp lực cực lớn, phảng phất tử vong đao để ngang trên cổ, toàn thân lông tơ đều nổ tung lên. Nhất tụ phục ma. Công lực đống nhiên nhấc lên, trực tiếp tăng gấp đôi nên hướng Lý Tố điểm ra chỉ kình. Oeng. Âm vang nổ một phát, khó tả khí kình nổ tung. Một người tập trung, một người bao la, kịch liệt quấn dao, trong nháy mắt, giữa hai người hư không đều thấy được mắt trần có thể thấy vật mèo, đó là quá độ cường hành khí kình va chạm sinh ra cảnh tượng. Đông. Lý Tố chỉ kình phá. Dù sao công lực kém cách quá lớn, vẹn vẹn giữ vững được một giây. Bất quá, này cũng đủ rồi. Trực tiếp cầm lôi kéo lấy hai cái đi ra ngoài khốn nạn, kéo lấy liền chạy ngược về, tránh qua, tránh né phục ma tụ nổ tung. Không đợi Bạch Tí Phật Tử mở miệng, Lý Tố kéo lấy Huyền Trường hai người hoàn toàn không có ngừng tự động, trực tiếp liền hướng về trong sơn môn mặt chạy vào, nhanh như chớp không thấy người. Nhìn xem cấp tốc không thấy tăm hơi Lý Tố, Bạch Tí Phật Tử không có truy, chỉ là kinh ngạc đứng tại chỗ. Mặc dù luận công lực, hắn thắng, không, phải nói nghiền ép. Nhưng nếu là vòng lực phá hoại, không hổ là thiên hạ đệ nhất chỉ lực. Nên nói không hổ là Bắc Thiếu Lâm sao? Chính đạo thái đấu, danh bất hư truyền a. Hít một hơi thật sâu, Bạch Y Phật Tử chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, một trận chiến này, bần tăng bại. Huyền Trừng còn dễ nói, hắn 13, 14 tuổi thời điểm, thực lực không sai biệt nhiều, có thể Lý Tố cái kia một chỉ, lại triệt để vượt qua tưởng tượng. Vô tướng kiếp chỉ a, so với phục ma tụ còn khó hơn học chỉ pháp, đối phương vậy mà tu luyện thành công không nói. Xem như phủ điền Thiếu Lâm, Bạch Y Phật Tử là biết rõ, vô tướng kiếp chỉ phân cảnh giới, nhất chỉ mặc kiếp, nhị chỉ vô tướng. Đến nhị chỉ gỡ mới có thể xem như đang đường nhập thất. Đã tu hành phục ma tụ 7-8 năm hắn bây giờ cũng bất quá vừa mới nhất tụ phục ma, còn chưa đạt tới cao nhất phục ma tụ cảnh giới tối cao, mà đối phương đâu? Thoạt nhìn so xuất thủ trước nhất cái kia còn muốn nhỏ, nhị chỉ cảnh a. Không đợi Thiên Kiến đám người mở miệng, Khổ Tâm cũng mở miệng. A Di Đà Phật, Thiếu Lâm tự quả nhiên nhân tài lớp lớp, lần này bái sơn là ta thua, Tung Sơn Thiếu Lâm không thua thiệt thiên hạ chính tông, võ lâm thái đấu chi danh. Cáo tử. Sau một khắc, một câu dư thừa lời nói cũng không nói, mang theo Bạch Tí Phật tử một nhóm trực tiếp quay đầu rời đi. Đối mặt một màn này, Thiên Kiến đám người ngơ ngẩn, đối phương này đầu voi đuôi chuột hành vi thực sự để cho bọn họ khó có thể lý giải được. Khổ Tâm đại sư rốt cuộc là có ý gì? Bất quá, sau một khắc Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử lại là nhịn không được kêu to lên, "Thắng, thắng, Tung Sơn Thiếu Lâm tự thắng." Đồng thời, thắng vẫn là võ lâm có tên Bạch Tí Phật tử. A a a. Chương 29, tan biến. Bạch Tí Phật tử nhận thua, Thiếu Lâm tự đệ tử cực kỳ phấn chấn. Huyền Trừng mấy người tên, triệt để thành toàn bộ Thiếu Lâm tự thế hệ trẻ tuổi đề tài nói chuyện. Mấy ngày kế tiếp, không biết bị nói bao nhiêu lần. Lý Tố cực kỳ không hiểu a, đương nhiên trọng yếu nhất là loại này mặc kệ đi ở nơi đó đều bị người chú ý không khí, để cho hắn siêu cấp khó chịu. Nhìn xem kính trọng nhìn mình đời chữ Huyền các sư huynh, Lý Tố rất là đau răng, lúc đầu hắn không hề nghi ngờ là 8 người bên trong tồn tại cảm giác yếu nhất. Có thể kèm theo ngày ấy, cái kia một chỉ điểm ra về phía sau, nhảy lên trở thành cùng Huyền Trừng, không, so với Huyền Trừng càng thêm nhận chú ý tồn tại. Huyền Không ngày đó thi triển là Thiếu Lâm tự nhất đẳng chỉ pháp, Thiên Hạ Chí Cương chỉ pháp, vô tướng kiếp chỉ nhị chỉ vô tướng. Ngay cả đời chữ Thiên Trường Bối đều không thể đạt tới cường đại chỉ pháp. Không chỉ là vô tướng kiếp chỉ a, còn có Huyền Không hắn còn đã luyện thành Thiếu Lâm tự trăm năm qua đều không người tu hành thành công La Hán công. Đúng rồi, La Hán công, tên đầy đủ lại gọi là La Hán thần công. Là Thiếu Lâm tự trừ ra dịch cân kinh, kim cương bất hoại thần công bên ngoài, khó khăn nhất công pháp tu hành, mà một khi tu luyện thành công, tiền đồ vô lượng. Đợi đến Huyền Không trưởng thành, nói không chừng ta Thiếu Lâm tự cũng là ra một tên thiên hạ đệ nhất. Không biết làm sao, Thiếu Lâm tự dần dần truyền ra dạng này thanh âm. Tại dạng này không khí dưới, Lý Tố thời gian không dễ chịu. Các ngươi lương tâm đâu? Các ngươi đồng tình tâm đâu? Mà các ngươi lại là Thiếu Lâm tự đệ tử a, tháng Bạch Ti Phật tử có cái gì tốt cao hơn a? Tên kia tục ra đệ tử, còn có đời chữ Huyền Huyền Tâm các ngươi đều quên sao? Lý Tố nhịn không được nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt, vì sao trọng điểm đều ở trên người hắn? Thiếu Lâm tự lúc nào quan tâm loại kia hư danh? Nhưng mà, ngày thứ ba nhìn xem nở nụ cười đi tới cùng mình chào hỏi Huyền Tâm, Lý Tố mặt đều đen. Bắp chân xương đùi đều bị đá nát ra hỏa, thế mà, tốt rồi. Hỏi thăm một chút về sau, Lý Tố khỏe miệng co quắp một trận, trong lúc nhất thời vì Vô Nhai Tử cảm thấy bi ai. Đường đường đại lão a, thiên hạ đệ nhất nhân vật, kết quả quẳng xuống vách núi phế cả một đời. Bên này, bị vỡ nát gãy xương, ba ngày liền khôi phục. Có thể không bi ai sao? Huyền Tâm cùng tên kia tục ra, không đúng, đối phương đã chính thức xuất ra, mặc dù rất lớn tuổi, cũng là đời chữ Huyền đệ tử, pháp danh Huyền Diệp, còn được gọi Lý Tố sư huynh. Hai người bọn họ đều khôi phục, mà chữa cho tốt bọn họ, cũng không phải đừng. Đại Hoàn Đan, giang hồ truyền thuyết, đan này có khởi tử hồi sinh hiệu quả, có thể trị tất cả nội ngoại thương thế. Giang hồ truyền thuyết, đan này có thể tăng lên cực lớn người nội lực. Ha ha, suy nghĩ một chút cũng phải. Ỷ Tiên bên trong Tây vực Kim Cương môn đều có hắc ngọc đoạn tụ cao loại này, có thể đem phế vài chục năm võ đang tam hiệp du đại nham khôi phục thần lượng. Ha ha, bị vỡ nát gãy xương a mẹ nó, còn cứ gãy xương vài chục năm, đó là một lần nữa đánh nát xương cốt sau đó bó thuốc liền có thể khép lại sao? Nếu là dùng y học hiện đại đi giải thích, bên trong rốt cuộc liên quan đến bao nhiêu thứ? Thần kinh, xương cốt, cơ bắp, tế bào ký ức. Nhất giới Kim Cương môn đều có thể xuất ra loại kia thần dược, xem như Kim Cương môn đầu nguồn Thiếu Lâm tự, có tại sao không có chân quý cấp bậc dược vật đâu? Vô Nhai Tử, lão thảm. Phế 30 năm, toàn bộ nhờ một sợi thừng. Lắc đầu, Lý Tố ổn định tâm thần một chút, quyết định không để ý tới bốn phía phản ứng. Không có cách nào bại lộ đều bại lộ, còn có thể làm sao? Mặc dù đáy lòng rất không vui, nhưng hắn vẫn không có nhiều như vậy công phu suy nghĩ những thứ này. Tu hành, mở lại. Bạch Đi Phật tử sự kiện qua đi ngày thứ hai, Thiên Minh Hòa Thượng đến rồi, mang đến đại lượng dược vật. Không sai, Lý Tố có bắt đầu tu hành La Hán thần công. Ngừng hơn nửa tháng, lần nữa tu luyện, có một phen đặc biệt cảm thụ. Kèm theo chân khí gia tăng, Lý Tố trên mặt không chỉ có lộ ra nụ cười, mặc dù bỏ ra nhất định đại giới, phần này hồi báo cũng không kém. 8. Phương Trượng sư huynh. Đại Hùng Bảo Điện, theo Thiên Minh đến, rất nhanh bế điện. Giờ phút này, Thiên Kiến Phương Trượng sắc mặt 10 điểm nghiêm trọng. Thiên Văn đám người giờ phút này cũng là cho mày, phảng phất tan không ra đồng dạng. Thiên Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì sao? Đánh lùi Bạch Di Phật tử, Thiếu Lâm tự không thể nghi ngờ uy danh đại trấn, các đệ tử cũng đốt lên kích tình, lấy Huyền Không bọn họ 8 người làm mục tiêu, không ngừng cố gắng. Mặc dù tiêu hao có chút lớn, nhưng như thế tình thế, không bao lâu Thiếu Lâm tự tất nhiên trọng trấn hùng phong, lần thứ 2 hiện ra nó cái kia chính đạo thái đấu phong thái. A Di Đà Phật, mặc dù Phật môn không nên chú trọng những cái này, nhưng dù sao vẫn chỉ là tu Phật, không phải Phật. Xem một chút đi. Thiên Kiến xuất ra mới tới tình báo. Thiên Minh giật mình, nhận lấy tình báo, duyệt đọc, một lát sau hắn nhịn không được mở to bản thân con mắt. Khổ tâm viên tịch. Làm sao sẽ? Bạch Di Phật tử bên trong tuyên bố rời khỏi phủ điển Thiếu Lâm tự. Nhìn xem bên trong nội dung, Thiên Minh bị kinh hãi cái thất điên bắt đảo. Khổ tâm, đây chính là phủ điển Thiếu Lâm Bồ Đề viện thủ tọa, phủ điển năm chắc cao thủ. Bạch Di Phật tử thì càng khỏi phải nói, vẫn chưa tới 20 tuổi, bày ra thực lực đã đến gần vô hạn nhất lưu. Mười mấy năm về sau, không hề nghi ngờ phủ điển Thiếu Lâm tự trụ cột. Vừa chết, một khu trục. Phủ điển bên kia đang suy nghĩ gì? Tin tức thật sự. Vì sao sẽ như thế? Lần này khiêu khích Tung Sơn Thiếu Lâm, toàn bộ đều là Khổ Tâm Hòa Thượng một người độc đoán, bởi vậy không còn mặt mũi gặp phủ điển tuyển lấy tự sát. Mà Bạch Di Phật tử cũng bởi vì chính mình bại bởi đời chữ Huyền giới thứ hai đệ tử, cực lớn đả kích dưới bỏ đi tăng y tuyên bố rời khỏi phủ điển. Thiên Hành há to miệng, hắn tính cách tương đối táo bạo, đối với phủ điển không có ấn tượng gì tốt, đối với Khổ Tâm cùng cái kia Bạch Di Phật tử càng là vô cùng phẫn nộ, có thể giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì, cái này cũng vì sao? Trong lúc nhất thời, to lớn nghi vấn quanh quẩn mấy người trong lòng. Không hiểu, không thể nào hiểu được. Vì sao Khổ Tâm đại sư muốn làm loại chuyện này? Vì sao còn quá giang phủ điển Thiếu Lâm tự trăm năm qua nhất đệ tử thiên tài? Mặc dù này trăm năm, Nam Thiếu Lâm bên kia như mặt trời ban trưa, thanh danh càng vang, có thể như vậy một tìm kiếm, liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Sùng gây bơi a. Một thanh âm chợt nhớ tới, cực kỳ giàn mua, giống như cái tiên nến tàn trong gió. Sư phụ. Nghe được thanh âm, Thiên Kiến mấy người tức khắc hành lễ. Trên đại điện thêm một người, lôi thôi lết thiết, tóc thưa thớt, lờ mờ có thể thấy được trên đỉnh vậy. Liên lông mày cũng là bạch, trên mặt mọc đầy nếp nhăn. Hắn là Linh Toàn Hòa Thượng, Thiếu Lâm tự sau khi chọn lọc hai vị đời chữ linh lão nhân một trong. Sư phụ, ngươi rời đi Thiếu Lâm tự. Nhìn xem lão nhân phong trần mệt mỏi bộ dáng, Thiên Kiến mấy người không khỏi giật mình. Đều bị người đánh lên sân môn, còn có thể trong miếu ngồi xổm bất động a? Linh Toàn lão hòa thượng tìm cùng băng ghế ngồi xuống, tự lo rót một chén trà nước uống vào nói, "Thiên Kiến, tại chuẩn bị một chút đi, mở ra Thiếu Lâm tự tồn kho, dùng hết tất cả bồi dưỡng tân sinh đại đệ tử." "A, Khổ Tâm tiểu gia hòa kia, ta đã thấy ba lần, một lần 50 năm trước còn nhỏ thời điểm, một lần 20 năm trước đã là phủ điển Bồ Đề viện thủ tọa thời điểm." Linh Toàn lão hòa thượng chậm rãi đem chén trà buông xuống, lần thứ nhất gặp mặt, rất trẻ trung, tràn đầy tinh thần phấn chấn, có lòng từ bi. Lần thứ hai gặp, thành thục, Phật lý cũng nắm vững cực sâu, cảnh giới lời đã chạm đến nhìn núi vẫn là núi cảnh giới a hết thảy giai không, tiểu tử kia thiền để ý so lão nạp học còn tốt ta. Nói đến ở chỗ này, Linh Toàn Hòa thượng ngừng một chút nói, sau đó, lần thứ ba, tại hai ngày trước gặp mặt một lần. Thiên Kiến mấy người nghe vậy một trận, Thiên Minh không khỏi cả kinh nói, sư phụ, ngươi sẽ không xuất thủ rồi a? Linh Toàn lão hòa thượng cười cười, chúng ta những cái này hòa thượng, mặc dù nói tu là tứ đại giai không, rằng là vô dục vô cầu, nhưng loại chuyện này nào có dễ dàng như vậy. Nếu thật toàn bộ đều khám phá, còn sống làm cái gì? Khai ngộ, thật muốn thành Phật, cũng chết rồi. Lão nạp tất nhiên còn sống, tự nhiên làm không được vô tình vô tính. Đều đánh đến tận cửa, nếu là cứ như vậy để bọn họ đi thôi, như vậy tiếp xuống trăm năm Tiếu Lâm chỉ sợ cũng lại không thanh tịnh. Còn tốt tiểu bối không chịu thua kém, đánh ra huy phong, không đến mức để cho chúng ta những lao bất tử này ra mặt mất mặt, đúng rồi, cái kia dùng ra vô tướng kiếp chỉ tiểu gia hỏa kêu cái gì người đến? Thiên Minh nói, hắn gọi Huyền Không. Huyền Không sao? Tốt, tốt. Cầm bình trà lên, không có ngã, mà là trực tiếp tràn vào trong miệng mình, từng ngụm uống vào. Mãi cho đến đem một bình nước đều uống cạn, Linh Toàn mới để xuống, nhìn xem Thiên Kiến mấy người nói, dùng hết toàn lực đi bồi dưỡng bọn họ đi, không cần quan tâm đến dùng tiền, không muốn tiết kiệm, mau chóng, tận khả năng đem bọn họ bồi dưỡng. Thiên Kiến mấy người liếc nhau, sau đó Thiên Kiến gật đầu nói, ta hiểu được, sư phụ, mọi thứ đều dựa theo ngươi nói đi làm. Ừ. Linh Toàn nhẹ gật đầu, còn chưa mở miệng, máu tươi lại chậm rãi từ trong miệng hắn trượt xuống. Sư phụ. Mấy người kinh hãi. Không có việc gì. Linh Toàn hòa thượng khoát tay áo, trên đường đi về, cùng người động thủ một chút, hì hì, gia hỏa kia tương đối lợi hại, bị hắn đánh một quyền, kinh lực có thể xương quỷ dị, nhìn xem băng hàn đông lạnh xương, kỳ thực nóng rực nóng ruột. Bất quá, hắn cũng không dễ chịu, bị ta bổ một trường. Bất quá, nhất định phải thừa nhận, người không chịu nhận mình già không được à, đổi thành 30 năm trước, tính. Nháy mắt một cái, Linh Toàn không có nói tiếp, thì ra là thế, tứ đại giai không, không phải bỏ qua, cũng không phải từ bỏ, mà là vẫn như cũ chấp ở trong lòng, ta liền nói đều lĩnh ngộ nhìn núi vẫn là núi, vì sao còn phải hồi lấy phàm gian, nguyên lai liền không có rời đi à. Nhớ kỹ không cho phép phát tang. Lời nói rơi, Linh Toàn chậm rãi cúi đầu, tại không một tiếng động. Trong phút chốc, Thiên Kiến ba người hồn nhiên chấn động, không thể tin chừng đánh bản thân con mắt. Sư phụ. Nhưng mà, cái kia nghe quen thuộc mấy chục năm thanh âm, nhưng ở không nhớ tới. A. A. A. Thiên Hành Bài không nhịn được trước, song đồng huyết hồng, tràn ngập nước mắt, là ai? Là ai? Đến tột cùng là ai? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, một tiếng kinh thiên vang. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Thời gian 2 năm, hừng hực mà qua. Vẫn là chỗ đó, vẫn là 8 người kia. Huyền Trừng Cầm Long Công đã đại thành, bắt đầu tu hành Đa La Diệp Chỉ, bất quá vốn là võ si hắn lần này tiến độ cũng không nhanh, càng nhiều kinh lịch đều đặt ở đại lực kim cương trưởng, không, phải nói kim cương chân khí trên tu hành. Huyền Từ cũng không tệ, bất quá hắn cũng không có ở tuyển lấy cùng Huyền Trừng một dạng chỉ pháp, mà là cầu một môn trường pháp, Thiên Thủ Như Lai trưởng để luyện tập. Nay trường biến hóa rất nhiều, vô cùng phức tạp, lại cùng hắn tính tình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tiến độ không sai. Sau đó là Huyền Tịch bọn họ, cũng nhao nhao mới học võ công. Cuối cùng thì là Lý Tố. Hai năm này, không giống với vài người khác, Lý Tố hắn không có ở mới học cái khác công phu, chỉ là không ngừng tu hành La Hán quyền cùng La Hán thần công. Tiến độ không sai, đã từng nhìn thấy La Hán cảnh tượng, càng ngày càng rõ ràng. La Hán chân khí, ban ngày nản dặm. Lúc đầu, tu hành La Hán quyền tinh luyện La Hán khí tốc độ liền viễn siêu hơn người, La Hán thần công luyện hóa dưới, một ngày cơ hồ là người khác mấy ngày, hơn 10 ngày hiệu quả. Dưới tình huống như vậy, Lý Tố tiến bộ có thể nghĩ. Mới bất quá một năm mà thôi, hắn La Hán chân khí liền đã đến một cái 10 điểm lớn mạnh cấp độ. Mà theo La Hán thần công tu hành, vừa mới tuổi tròn 14 tuổi Lý Tố, dáng người 10 điểm cao lớn, đều nhanh tiếp cận 1m8. Dựa theo tình huống này mà nói, chờ 18 tuổi thời điểm, chỉ sợ có thể siêu 2m. Mà đi qua mấy tháng làm lệnh kỳ về sau, Thiếu Lâm tự các đệ tử cũng bình tĩnh lại, không có ở đây vây xem hắn. Bất quá, Lý Tố không biết vì sao, có chút tâm thần bất định. Này không khí, quá mức cổ quái. Phía dưới còn dễ nói, có thể 2 năm này, tựa hồ từ trên xuống dưới đời chữ Thiên cũng tốt, đời chữ Huyền cũng được, đều ở tu hành. Nếu là cái khác danh môn đại phái, ngược lại cũng không kỳ lạ. Có thể Thiếu Lâm tự không giống nhau a. Đây là Phật tông, võ công chỉ là phụ tu, Phật học mới là đúng lý. Nhưng mà, dù là trước đó lúc đầu mỗi ngày không có việc gì chỉ là niệm kinh Thiên Minh lão hòa thượng, cũng bắt đầu tiến hành tu hành, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều phát hiện ở tu hành, luyện công. Thậm chí mấy tháng trước ngày nào đó, chuyên môn tìm hắn một chuyến, muốn xem hắn vô tướng kiếp chỉ. Này, quá kỳ quái. Luôn cảm giác, đời chữ Thiên môn cái kia nhìn như bình tĩnh lại mặt, rất một ngạn, có cái gì đang tích xúc. Bất quá không quan trọng. Trời sập có thân cao người nhìn chằm chằm, hắn Lý Tố mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng vẫn như cũ không cải biến được hắn vẫn còn con nít bản chất, chờ bọn hắn lần này trưởng thành về sau, Huyền Trừng bọn họ hẳn là cũng rất khiếp sợ thiên hạ. Dù sao, Bạch Y Phật tử loại kia ngẫu nhiên trang bước một lần, vẫn được. Tiêu Phong bọn họ loại kia liều sống liều chết, coi như xong. Cũng chính là bởi vì có nhân vật chính mệnh mà thôi, bằng không thì chết không biết bao nhiêu hồi, nói thí dụ như Bằng Dự, nếu không phải là Nam Hải Ngạc Thần náo rút, hắn chết đều không biết bao nhiêu hồi. Hư chúc cùng là, Đinh Xuân Thu bắt hắn lại thời điểm lúc ấy phàm là thêm chút độc. Hắn cũng mất. Bởi vậy sống sót, đều mẹ nó là nhân vật chính vật khí. Hô. Thường thường thở ra một hơi, Lý Tố thu hồi La Hán thần công. Nhanh đến đầu a. Mặc dù còn có một chút khoảng cách, hắn đã có thể cảm nhận được La Hán thần công nhanh đến đầu. Đúng rồi, nơi này đến cùng, không phải nói công pháp không thể luyện, mắt gấp. Phía trước cũng đã nói, phàm là công pháp, dù là nhất cạn La Hán quyền, vẫn như cũ có thể 10 năm, 20 năm luyện tiếp. Cái gọi là đến cùng, là chỉ La Hán thần công tinh chất nhanh đến đầu. Đại thành La Hán kim thân, chính là La Hán thần công cực hạn, mặc dù công lực có thể một mực gia tăng, nhưng cực hạn này lại không cách nào đánh vỡ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, bằng không thì lời nói, một mực như vậy tiếp tục tu hành, còn có La Hán thần công, thế nhưng là nội luyện võ học, tăng lên kinh mạch cường độ. Có lẽ không so được Cửu Dương thần công loại kia toàn diện, cũng tuyệt đối có thể xưng đỉnh cấp, nếu như không phải tu hành đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, mặc dù Lý Tố không cảm nhận được, chỉ sợ Thiếu Lâm tự đệ tử toàn bộ đều sẽ tu hành một lần. Đương nhiên, cho dù nói tính chất nhanh đến đầu, Lý Tố khoảng cách viên mãn vẫn là khiếm khuyết. La Hán chân khí cũng không có dính đến toàn thân tất cả kinh mạch bên trong, chỉ là chủ yếu tuyến đường chính đạt đến đại thành, thứ yếu đường nhỏ phương diện mặc dù cũng có tăng lên, nhưng còn xa không kịp đại lộ. Bất quá, những địa phương kia lời nói, muốn tu hành, không thể nghi ngờ sẽ rất khó. Liên cùng vô tướng kiếp chỉ không sai biệt lắm, mài nước công phu, thông qua thời gian không ngừng tích lũy, cuối cùng đạt tới. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, một khi chấm dứt, hắn không cùng thời gian liền sẽ biến nhiều lên, bởi vì không cần lại giống như hiện tại như vậy một khắc không ngừng tu luyện. Lý Tố cũng không nóng nổi, hắn chưa quên đi tới cái thế giới này mục tiêu, Cửu Dương chân kinh đã tới tay, mặc dù cái thế giới này không có cách nào tu hành, nhưng tuyệt đỉnh thần công đã có, cùng lắm thì dưới một cái thế giới luyện thêm. Bởi vậy, hắn bắt đầu dần dần chậm lại, cũng không vội mở ra lập tức đem La Hán thần công đẩy lên đại thành. Dù sao hắn cũng không có quên Thiếu Lâm tự võ công tính chất, không có đối ứng tâm cảnh, là rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cũng không biết tiếp đó sẽ truyền lại từ mình công pháp gì. Mặc dù chậm lại, Lý Tố vẫn là không nhịn được tha hồ suy nghĩ, tiếp đó sẽ tu hành đến công pháp Dịch Cân Kinh, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hẳn là sẽ không. Dù sao, đó là thủ tọa tài năng tu luyện công pháp. Đặc biệt là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, yêu cầu so Dịch Cân Kinh cao hơn nữa, đặt ma viện thủ tọa tài năng tu tập, một khi luyện thành chính là phương trượng dự khuyết, trừ phi mình từ bỏ, bằng không thì tương lai ổn thỏa Thiếu Lâm tự phương trượng. Đối với cái này, cho dù nói La Hán thần công đặt cơ sở dưới, tu hành hai cái này môn công pháp muốn đơn giản hơn nhiều, Lý Tố cũng không cảm thấy mình có thể tùy tiện đạt tới. Bởi vậy khá lớn khả năng sẽ lại truyền một môn trưởng pháp cho hắn, tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ chủ động để cho hắn chậm lại. Bất quá, vẫn là rất chờ mong a.